Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 323, Trăm Vạn Roma Quân, Vong, đang đại chiến triệt để khai hỏa. Toàn bộ ca thích trước thành, từ sáng sớm ánh sáng soi sáng bắt đầu, thẳng đến màn đêm buông xuống, cái kia kim qua tiết mã tiếng va chạm lại còn không có hết hạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh ở chiến tranh cự thú dưới niễn diệt. Chết đi, hóa thành chiến tranh ở trên vô danh vong hồn. Roma trăm vạn quân đội, Đại Hán Bạch Hổ quân đoàn 500.000 tu luyện võ công đại quân tinh nhuệ. Nhìn như Roma quân đội ở về số người chiếm hết phía, nhưng tiếc là bọn họ đối mặt không phải thông thường quân đội, mà là từng cái tập võ sở hữu mạnh mẽ đại nội lực Đại Hán quân đoàn. Càng có một đạp lâm tiên thiên cảnh, vượt qua phổ thông nhân loại giới hạn triệu vân, leng keng, bang bang, binh khí binh qua giật mình va chạm, chiến mã ruột ruột hí, tê tâm liệt phế tiếng kêu, giống giống, còn có đến từ Bạch Hổ chiến kỵ chấn động thiên hổ tiếng huýt gió. Ở cái này chiến tràng bên trong vang vọng không ngừng. Một ngày đi, thái dương đêm tối thay thế, lại thứ nhất, ngày đêm lần nữa, một ngũ linh, thay thế, cái này thay nhau quá trình giằng co ba lần. Đây cũng chính là nói đại chiến đã tiến hành rồi ba ngày ba đêm. Mà giờ này khắc này, nếu như đứng tại chiến trường trên cao xuống phía dưới quét ngắm, liên miên mười mấy dặm trên chiến trường, thây phơi khắp nơi, liếc mắt quét tới tất cả đều là thi thể. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt nát vụn hài. Vô tận mùi máu tươi ở trong không khí lan tràn. Tĩnh tâm nghe, còn giống như có thể nghe được oan hồn ở thiên bên trong kêu rên. Tướng quân, chúng ta trăm vạn đại quân xong. Toàn bộ xong, Hán quân không phải người, bọn họ là Tu La, bọn họ là ác quỷ A, không phải không nên A ta đầu hàng A, vô số Roma sĩ binh tướng lĩnh hét thảm không ngừng. Trải qua ba ngày ba đêm đại chiến, bọn họ được xưng triệu đệ nhất thế giới hùng quân ở Đại Hán quân đoàn can đảm giết nhau dưới. Lúc này, đã là trăm vạn không còn một, còn lại không đến 10.000 tàn quân đã bị Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ đoàn đoàn bao vây. Không chỗ đào sinh, xong. Ta La Mã đế quốc xong, Noe Sam cùng Đúc Ốc Nạp hoảng sợ nhìn nhau, nhìn còn sót lại quân đội nhưng đang nhanh chóng giảm thiểu. U Mịch Hắc Giáp tứ diện ngăn lại mà đến, đáy lòng sinh ra vô tận cho nguội ý, bản tướng đến tiễn ngươi nhóm đoạn đường cuối cùng. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, dệ làm vinh dự nhãn tập trung bị bao vây Roma tàn quân. Loang loáng gian, nội lực khẽ động, thân ảnh đạp không bay lên dựng lên, vô tận bạo ngược năng lượng ở trên người vờn quanh. Bách điểu triều phượng, ngân thương bên trên, chân khí chen trúc gia trì, lóng lánh hàng vạn hàng nghìn bạo ngược tinh mang, đường năng lượng tích xúc đến rồi một cái điểm tới hạn. Cảm thụ kỳ năng số lượng uy thế đã đạt đến tiên thiên nhất trọng thiên đỉnh phong tầng thứ. Diệt, sát khí vừa quát, tay khẽ động, ngân thương chợt xuyên thấu mà ra, rầm rầm, động phá hư không tầng tầng, minh, một tiếng kéo dài tiếng phượng hót vang vọng. Một đầu cự đại lóng lánh đủ loại quan lại phượng hoàng hóa thành thực chất bay lượn với không, làm bay lên trăm thước trên bầu trời. Bỗng nhiên phượng đầu nhất chuyển, dường như lưu tinh trụy lạc, hướng về Roma tàn quân rớt đụng đi. Không phải, Noe Sam các loại, chờ, Roma tàn quân phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Oanh, bạch phượng hung hăng xông tới đầy đất, cả vùng đều chấn động, năng lượng vô tình tứ lược dưới. Đại địa bị trong nháy mắt đánh ra một cái vượt qua mấy trăm thước hố to. Mà hố to chỗ vị trí, cũng là Roma thống binh đại tướng chỗ. Ở nơi này bạch phượng năng lượng tứ lược dưới, hai cái tướng lính cùng mấy trăm cái Roma sĩ binh bị trong nháy mắt đánh thành mảnh nhỏ. Hai cốt không còn, quân chính đại nhân đã chết. Ta Roma triệt để xong. Đầu hàng, ta đầu hàng A, khi thấy chủ tướng bỏ mình một màn, còn sót lại Roma sĩ binh triệt để tuyệt vọng. Lại không bất kỳ kháng cự nào chi tâm, từng cái đánh tơi bời, quỷ ở cái này đống hỗn độn một mảnh, thi sơn huyết hải trong vòng vây trung tâm, khẩn cầu đầu hàng, ta Đại Hán thiên uy, tất thắng, ta Đại Hán thiên uy, tất thắng, nhìn này từng mảng quỳ xuống dị vực quân đội, hết thảy Đại Hán tướng sĩ đều mang mãnh liệt vinh dự cảm giác, ngửa mặt lên trời gào to, vô tận giống giận truyền khắp phía chân trời, Hắc Long Hoàng Kỳ phấn chấn lay động. Vô tận Đại Hán uy thế nương theo này trong tiếng hô. Uy lâm thế giới, Đại Hán quân lâm thiên hạ, Đại Hán thiên uy gây nên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thắng lợi, ta Đại Hán thắng lợi. Từ nay về sau, này thế giới lại không bất luận cái gì quốc gia có thể cùng ta Đại Hán tướng đối kháng. Thế giới đều muốn ở ta Đại Hán trưởng khống phía dưới. Vô số tướng sĩ nhãn nóng lạnh lệ, vô cùng kích động, chảm sát Roma quân đội gần 100 vạn, La Mã đế quốc tất cả quân đầy đủ sức lực ở trong trận này tiêu hao hầu như không còn. Quân vào Roma lại không bất kỳ trở ngại nào, Roma hủy diệt đã thành định cục, Đại Hán thống một thế giới đã là tất nhiên cục diện. Bệ hạ, thần không để cho ngươi thất vọng, nhìn tứ phương nhiễm vô tận máu tươi uy vũ tướng sĩ. Đại Hán xương cánh tay tướng sĩ, không bất kỳ nguy hiểm nào tướng sĩ, nhìn lại trên mặt đất vô số Roma thi thể, Triệu Vân đáy lòng càng là kích động phi phàm. Thắng lợi, hắn cũng thành công, hắn không có làm cho tín nhiệm hắn thiên tử thất vọng. Trương Cáp, thu nạp hàng binh, Khúc Nghĩa, Vu Cấm, thu nạp ta Đại Hán trận vong đồng đội thi thân thể. Bọn họ vì nước mà chết, vì Đại Hán hàng tỷ con dân mà chết. Mặc dù bản tướng không thể dẫn bọn hắn sống dẫn bọn hắn trở về, nhưng bọn hắn sau khi chết, tuyệt đối không thể mai táng này dị vực. Bản tướng muốn dẫn bọn hắn trở về Đại Hán, chôn ở Đại Hán quốc thổ, lưu danh sử sách bia. Ta Đại Hán hàng tỷ con dân, thậm chí ta Đại Hán 100.000 đời hậu đại cũng sẽ không quên chiến công của bọn họ, sẽ không quên bọn họ là vì ta Đại Hán mà chết. Triệu Vân nhìn quét chung quanh vô số thi thân thể, đáy mắt ở giữa có nhiệt lệ biểu dương. Nam nhân không đổ lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ở nơi này chút thi thân thể ở giữa, trừ bỏ bị Đại Hán quân đoàn thắt cổ Roma sĩ binh bên ngoài, còn có thuộc về Đại Hán xương cánh tay tướng sĩ. 3 ngày 3 đêm chiến đấu, Đại Hán tướng sĩ cũng là bỏ ra đến mấy vạn kế thương vong. Mặc dù đang Roma khổng lồ 100 vạn chữ số so sánh với không đáng giá nhắc tới, nhưng ở mỗi cái Đại Hán tướng sĩ đáy lòng cũng là cùng đáy lòng dì máu một dạng thống khổ. La Mông, tiểu tử ngươi đi được rồi, lão ca không có mang ngươi trở về, xin lỗi a. Lưu Tân, ngươi cái này người không có lương tâm xú tiểu tử, ta đều dạy ngươi bao nhiêu lần, ngươi làm sao vẫn như thế không còn dùng được, bị những thứ này cứt chó Roma người giết đi, ngươi cái phế vật này. Phế ô ô, ngươi yên tâm, nhà của ngươi tiểu lão ca sẽ giúp ngươi chiếu cố, bệ hạ cũng sẽ không quên ngươi, các ngươi đám này ghê tởm tiểu tử, thật là có phúc nha. Lưu danh sử sách bia, ô ô ô lão ca ta rất ước ao a, lão 27 ca cũng muốn đi cùng các ngươi ô ô. Nhìn chu vi trận vong tướng sĩ thi thân thể, hết thảy sống sót Đại Hán tướng sĩ đều là khó có thể nhịn xuống đáy lòng nhiệt lệ. Gào khóc đứng lên, toàn bộ quân đoàn phơi bày một mảnh ai tổn thương, thắng lợi, đáng giá hài lòng, nhưng là bọn họ làm bạn với sinh tử đồng đội đồng bọn. Cũng là vĩnh viễn lưu tại mảnh này dị vực trên đất. Roma Vương Thành. Tôn kính Roma đại đế, không xong không xong a, ta Roma 100 vạn đại quân toàn quân bị diệt, bị Hán quân sở hủy diệt, Noe đại nhân, Đúc đại nhân, tất cả đều táng thân Hán quân thủ hạ, ta La Mã đế quốc, xong, làm 100 vạn đại quân bị tiêu diệt tin tức truyền quay lại Roma vương thành. Nhất thời, Roma kích khởi từng đợt tuyệt vọng nỗi lòng ở giữa, chủ lực hủy diệt, Roma diệt quốc đã thành định cục, chương 324, tất cả định. Quốc hôn đem mở, cầu đính duyệt, thánh đế 3 năm 1 tháng, kinh quá 1 tháng đại quân cao chót vót, Tây vực 3 thập lục quốc, ở Đại Hán gót sắt dưới hủy diệt, Tây vực từ đây thuộc về Hán, Tây vực vạn dặm lãnh thổ quốc gia từ đây trở thành Đại Hán lãnh thổ quốc gia. Cũng vĩnh viễn sẽ không đánh mất lãnh thổ quốc gia, bình định Tây vực sau đó, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố chinh chiến bước tiến không ngừng. Ở thiên tử Lưu Biện Thánh dụ dưới. Ngoại trừ lưu lại 10 vạn tướng sĩ trấn thủ sơ định Tây vực chi địa bên ngoài, lần nữa điểm binh 40 vạn, vượt qua Tây vực vùng cao nguyên, đạp phút cuối cùng miền Nam dị vực quốc gia, Bà La Nhược, lấy cường quân tư thế nghiền ép chi, thời gian sử dụng bán nguyệt, Bà La Nhược cắm lên Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ, từ đó, Đại Hán lãnh thổ quốc gia lần nữa bảo tăng vạn giảm. Bạch Hổ Thượng tướng Triệu Vân, Phụng Thiên Tử chi ý chỉ, Tây Trinh Roma. Thời gian sử dụng 1 tháng dân mù đường đạt được Roma. Cùng sử dụng lấy 2 tháng thời gian, đem Roma càn quét, tàn sát Roma 100 vạn tinh nhuệ. Đại thắng chi, Roma hoàng đế quân sĩ Constantine sợ hãi Đại Hán thiên uy. Bỏ qua Roma, độ hải chạy trốn một, khác trên đại lục quốc gia, Ai Cập. Tự nhiên mà vậy, Triệu Vân thậm chí Bạch Hổ quân đoàn như thế nào lại buông tha cái này chạy thục mạng dư nghiệt 11. Lưu lại 10 vạn đại quân trấn thủ sơ định Roma, tiếp tục xuất quân xuất chinh, vượt qua đại dương mênh mông, leo lên cách xa Đại Hán trăm triệu dặm dị vực thổ địa. Lúc đầu, Triệu Vân không có được Tiên Tử Hạ chỉ chinh phục Ai Cập mệnh lệnh. Chỉ cần Ai Cập giao ra quân sĩ, Constantine sẽ rút quân ly khai. Nhưng bất đắc dĩ, cái kia Ai Cập quá không biết điều, cố ý muốn che chở quân sĩ Constantine, tượng đất cũng có 3 cây đuốc, càng chưa nói Triệu Vân. Lúc này, điểm binh công lược Ai Cập, lấy cường lực đại diệt Ai Cập quân đội 500.000. Một đường đánh Ai Cập vương đô, bắt được Ai Cập pha, ra, ông, Roma hoàng đế quân sĩ Constantine, ở một cái trong lúc vô tình, Triệu Vân lại hơi lớn Hán thêm vào một vài vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Ai Cập định, Roma bình, Đại Hán Ích Châu phía dưới, Nam Man giải đất, Mã Đằng cha con phụng thiên tử tên, bình định Nam Man các tộc, bắt được mỗi bên đại tộc quần. Từ đó, Đại Hán biên cương sở có dị tộc toàn bộ thanh lý. Ở Lưu Biện có thứ tự dưới sự an bài, đem Tây Vực chi địa mệnh tên là Tây Vực Châu, đem rộng lớn Roma chi địa mệnh tên là Roma Châu, đem Ai Cập chi địa mệnh tên là Ai Cập Châu, làm cho Đại Hán lại thêm 3 cái Đại Châu. Lãnh thổ quốc gia đã cảm khái quát thế giới, mệnh danh Đại Châu phía sau, thực hiện bước đầu Hán hóa cử chỉ. Lưu Biện lợi dụng Khoa Dơ, Võ cử tuyển chọn ra nhân tài, phái đi trước chinh phục chi địa thống trị, thi hành Đại Hán quốc sách, làm cho chinh phục đất dị vực dân chúng học tiếng Hán, tập Hán văn, cũng đem tiền thống nhất thành Lưu Biện đặc định Thánh Đế Đại Dương. Trải qua mấy tháng phía sau, mới gặp gỡ hiệu quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Đại Hán hơn 3 triệu quân đội dưới sự uy hiếp, hết thảy đối với Đại Hán khác thường bị toàn bộ lau đi. Trải qua một năm lắng đọng, Đại Hán đã hoàn toàn nắm trong tay thế giới. Mà cùng lúc đó, tại phía xa khác một thế giới thần điêu quân đoàn cũng bắt đầu rồi chinh phục. Ở Quan Vũ, Trương Phi dưới sự hướng dẫn, hướng về thế giới các nơi bành trướng, mạnh mẽ càn quét dị quốc vô số, làm cho thần điêu thế giới đều cắm lên Đại Hán Hắc Long Hoàng Kỳ. Nhất thống thần điêu thế giới, toàn dân vì Hán, từ đó, Lưu Biện luyện hóa thế giới bổn nguyên 2 cái thế giới đều rơi vào rồi Hán chân chính trưởng khống. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn toàn trưởng khống Đại Hán thế giới. Thưởng cho tích phân 300.000. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn toàn trưởng khống thần điêu thế giới. Thưởng cho tích phân 300.000. Thánh đế 4 năm tháng 5, Đại Hán cử quốc sôi trào. Đến 1 tỷ trên bách tính tất cả đều lâm vào kích động mừng như điên ở giữa. Mà tạo thành cảnh tượng như thế nguyên nhân, đơn giản là một đại sự sắp sửa phát sinh. Thiên tử tuổi tròn 20, sắp sửa cử hành lễ đội mũ chi lễ. Đương nhiên, lễ đội mũ chi lễ mặc dù là vui, đối lập nhau đại sự này mà tính, lễ đội mũ sắc bén còn chỉ có thể coi là làm việc nhỏ. Bởi vì ở lễ đội mũ chi lễ đồng thời, đương kim thiên tử, hàng tỷ người Hán bách tính vui lòng thần phục thiên tử sắp sửa tổ chức tiệc cưới. Cùng Đại Hán 3 phía sau cử hành hôn lễ, ngày nay, nhất định là Đại Hán mỗi một xó xỉnh đêm không ngủ. Hết thảy bách tính đều bỏ qua tất cả công sống, thỏa ích chờ mong thiên tử hôn lễ bắt đầu. Tuy là bọn họ thân ở Đại Hán góc, không thể thấy thiên tử thành hôn, nhưng bọn hắn cũng sẽ ở đáy lòng từ trong thâm tâm chúc phúc thiên tử. Đại Hán đế đều lạc dương. Quốc hôn ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, đều cho bản quan nắm chặt bố trí. Viên Ngỗi ở hoàng cung làm bên trong du đãng lấy, đốc thúc trong cung cung nữ thái giám nắm chặt bố trí. Hồng break bắt đầu, hoa hồng đầy, hồng đăng lung treo cao, toàn bộ hoàng cung biến thành một mảnh hải dương màu đỏ. Vui mừng bầu không khí sung mãn thích trong hoàng cung bên ngoài. Sắp ngủm bên trên đèn lồng, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể hư hại. Mấy ngàn cung nữ thái giám sốt ruột vội vàng. Ha ha, Viên lão đại nhân, ngươi cái này sẽ có thể vội vàng nha. Quốc hôn đã đem tổ chức, văn võ bá quan cũng là đến rồi hoàng cung ở giữa. Nhìn có cái gì có thể giúp một tay, khi thấy Viên Ngỗi chỉ huy cung nữ thái giám bận việc. Vài cái đại thần trêu ghẹo nói, mấy vị đại nhân có thể nói đùa, mau nhìn xem có cái gì có thể giúp một tay, cho lão hủ phụ một tay, bệ hạ hôn lễ. Lão hủ cũng không thể làm hư hại a. Viên Ngỗi ôn thanh cười, trả lời, chúng ta hôm nay tới không phải là đến giúp Viên lão đại nhân sao? Chư vị đại nhân, bệ hạ đợi chúng ta như huynh đệ đồng đội, ngày mai bệ hạ đại hôn, chúng ta phải cho bệ hạ làm thỏa đáng, các ngươi nói có đúng hay không? Tào Tháo cười lớn tiếng nói, Tào đại nhân nói là, chúng ta đều phụ một tay a. Tào Tháo lời nói chiếm được văn võ bá quan nhất trí hưởng ứng. Dồn dập xuất thủ giúp một tay, từ nho nhỏ này cử động bên trên cũng có thể nhìn ra bây giờ Lưu Biện ở đủ loại quan lại trong địa. Vị vì sao, từ xưa đến nay, có cái nào đế vương có thể có Lưu Biện lớn như vậy mị lực? Đạt được triều đình và dân gian trên dưới đủ loại quan lại tuyệt đối vâng theo. Đế hậu điêu thuyền chỗ tẩm cung. 343. Thiền Nhi, ngày mai ngươi liền muốn chân chính gả cho Biện Nhi, vui hay không nhỉ? Đương kim thiên tử chi mẫu, bực nào giật ở điêu thuyền bên cạnh, trêu ghẹo nói rằng, mẫu thân, điêu thuyền mang theo mãnh liệt e lệ, đầu tựa vào bực nào sau trong lòng, ngày mai sẽ phải gả cho nàng yêu sâu đậm tình lang. Nàng như thế nào lại không vui đâu, bởi điêu thuyền thuở nhỏ chính là cô nhi, trong nhà không người, liền do bực nào sau lại vì điêu thuyền chủ trì. Được rồi, Thiền Nhi, mẫu thân tới vì ngươi họa mi, Tô Trang, bực nào phía sau cười cười, cũng sẽ không trêu ghẹo. Cầm lấy các loại nữ tử son phấn, vì điêu thuyền miêu tả, mà ở điêu thuyền vẽ lông mày hóa trang đồng thời. Mặt khác hai cung hoàng hậu, Long Tuyết Nhi, Chân Mật cũng đang tiến hành hôn lễ trước cuối cùng chuẩn bị. Hai nữ đều có nương người phương gia, tự nhiên mà vậy, cũng là bị Lưu Biện tiếp vào hoàng cung, ở tam nữ chung đang mong đợi. Một ngày ở các nàng đáy lòng liền như cùng ở quá một năm. Phi thường gian nan, nhưng cũng coi như quá khứ. Thiền Nhi, Long Nhi, Mật Nhi, ngày này rốt cuộc đã tới. Trung ương tẩm cung, Lưu Biện đã ở cung nữ phụng dưỡng phía dưới, mặc vào đặc chế màu đỏ long bào, cả người ở uy thế nhộn nhạo đồng thời, cũng là có vẻ vạn phần vui mừng. Đã từng, hắn cho tam nữ nương theo cuộc đời hứa hẹn, mà ngày nay chính là thực hiện hứa hẹn mới bắt đầu mục đích. Ngày kế, ức chúng chú mục, ép nhiều hơn đạt, chương 325, quốc hôn, cầu đính duyệt, ở hàng tỷ bách tính chờ mong ở giữa. Một ngày này trung quy đã tới, triều hội trước đại điện, trên mặt đất bày khắp nổi bật thảm đỏ, một đường chấm dứt, phía dưới đại điện, văn võ bá quan, thậm chí đại hán phân phối thống trị quân chính đại thần đều ngày hôm đó trở về đại hán, cùng văn võ bá quan cùng nhau chia làm trái phải hai bên, chừng ngàn chúng trên đại thần, cung kính đối đãi triều hội trước đại điện trên quảng trường. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm quá khứ đại khái nửa canh giờ. Chỉ thấy triều hội đại điện phía sau đoan, Lưu Biện ở một đám thái giám vây quanh bên trong, đi tới trước đại điện, giẫm nát cái kia tượng trưng cửu ngũ chí tôn 95 tầng trên cầu thang. Bệ hạ giá lâm, đủ loại quan lại cung nghênh. Tào Cẩn khàn khàn thanh âm ở nội lực gia trì dưới, truyền khắp bên trong phương viên bên ngoài. Bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, hết thảy văn võ đại thần thậm chí chấn thủ quảng trường mấy vạn cấm quân đều mang vô cùng cung kính. Màu sắc, bái phục đầy đất, hô lớn, chúng ái khanh bình thân. Lưu Biện biểu tình hiện lên uy nghiêm màu sắc, bàn tay to phủ di chuyển long bào, khoát tay nói, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Hải nạp một dạng tiếng hô to, thanh âm nhộn nhạo trong hoàng cung bên ngoài. Hôm nay, chấm tuổi tròn 20, đã đạt được lễ đội mũ thời hạn. Tào Cẩn, tuyên cáo chiếu thư. Lưu Biện uy thanh nói, Thánh Đức Thiên Tử Lưu Biện, nắm đế đức, kế các đời đế hoàng trách nhiệm nặng nề, chấn hưng ta Đại Hán, tí ta Đại Hán hàng tỷ con dân, công đức vô biên. Bây giờ thiên tử tuổi tròn 20, đã đến lễ đội mũ lấy chữ chi lễ. Khâm thử, Tào Cẩn cung kính lĩnh mệnh, hai tay dâng một quyển điêu vẽ hắc long thánh chỉ, cao giọng nhắc tới, bệ hạ thánh minh. Văn võ đại thần đều là kính nể cao tụng nói, thời cổ các đời vì phụ thế hệ do con cháu bắt đầu chữ, nhưng chấm chi phụ vương đã đi về cõi tiên, vì vậy chấm tự rước mình chữ. Lưu Biện uy nghiêm ánh mắt nhìn quét trong quảng trường thần tử, bỗng nhiên ánh mắt nhất định ngưỡng mộ thương khung vạn dặm lam thiên, uy thanh nói, câu cửa miệng trời xanh chúa tể chúng sinh, nhưng chấm cũng không tin, chấm tự tin trong tương lai, cho dù là thiên đô sẽ tại chấm chân hạ thần phục. Hôm nay, chấm lấy chữ vì lăng thiên, cuối cùng sẽ có một ngày, chấm muốn giỏi hơn trời xanh bên trên, chúa tể vạn giới chúng sinh, bệ hạ thánh minh, nhất định có thể lăng thiên. Quần thần đều là mang theo vô tận ý kính phục, hô lớn, tốt, chấm sẽ để cho các ngươi chứng kiến ngày đó. Lưu Biện mang theo vô cùng tự tin cười, ngược lại khoát tay chặn lại, cao giọng nói, mượn chấm thêm quan lễ nghi thời khắc, chấm tương nghênh cưới ba phía sau, chính thức đem ba phía sau nhét vào hậu cung. Phụng đế thừa vận, điêu thuyền, Long Tuyết Nhi, Chân Mật, ba phía sau cùng thiên tử tình đầu ý hợp, càng được Đại Hán toàn thể thần dân chúc phúc. Hiện nay, quốc hôn bắt đầu, Tào Cẩn lần nữa lấy ra một tấm thánh chỉ, cao giọng thi thầm, bọn thần cung chúc bệ hạ đại hôn niềm vui. Văn võ quần thần chúc mừng nói, mà giờ khắc này, ở sân rộng cuối cùng thảm đỏ bên trên, ba cái mặc màu đỏ phượng bào tuyệt thế mỹ nhân lộ vẻ hiện mà ra. Tam nữ vừa ra, vô số quần thần đều là kinh diễm dồn dập, tam nữ trên người nhộn nhạo vui mừng đồng thời, càng có vô tận uy nghi biểu đạt. Tam nữ ở một đám cung nữ vây quanh, bước lên thảm đỏ, đế hậu điêu thuyền, làm Lưu Biện một nữ nhân đầu tiên, càng là giai vị cao nhất đế hậu, tự nhiên mà vậy, cái thứ nhất đi lên thảm đỏ, ở một đám cung nữ nâng lên phượng bào y vĩ, vây quanh về phía trước, hướng về trên đài cao Lưu Biện đi tới, uy nghi vô hạn. Ở điêu thuyền sau đó, Long Tuyết Nhi làm Lưu Biện người thứ hai nữ nhân, ở một đám cung nữ vây quanh, chậm rãi đi tới, mà ở Long Tuyết Nhi sau đó, chính là Chân Mật, tam nữ nắm giai vị, ở chúng tinh phủng nguyệt ở giữa, đi hướng Lưu Biện, bọn thần tham kiến đế hậu, bọn thần tham kiến Đông Cung Hoàng hậu, bọn thần tham kiến Bắc Cung Hoàng hậu, ở ba phía sau đi ở thảm đỏ trung tâm lúc, phân loại hai bên văn võ đại thần đều là đáy lòng mím một cái. Cung kính lễ bái xuống, dâng lên chân thật nhất cao tụng, chúng thần bình thân, đối với lần này, đế hậu điêu thuyền uy dung bày ra, phượng bào trong thanh tú tay ngăn, ý bảo tu đại thần, đa tạ đế hậu, đa tạ hoàng hậu, quần thần thầm khen điêu thuyền đế hậu uy dung, đồng thời, chậm rãi cung kính đứng lên, Thiền Nhi, Long Nhi, Mật Nhi, Lưu Biện đứng ở đại hán này trên nhất, nhìn ba cái thê tử đi tới. Đã sớm đem hết thảy đều coi nhẹ đáy lòng cũng không khỏi kích động. Tuấn nụ cười trên mặt hiển hiện, bệ hạ, làm tam nữ đi tới trước đài cao, nhìn trên đài cao thân ảnh to lớn, đều là đáy lòng sướng vui. Ân, Lưu Biện thâm tình nhìn tam nữ, bàn tay to khẽ động, một cổ cường đại vô cùng lực lượng từ bàn tay to bày ra. Đem dưới bậc thang tam nữ bao phủ, mang theo tam nữ bay lên, hướng về Lưu Biện bay đi, đạp đạp đạp. Ba tiếng đạp vang, tam nữ vững vàng hạ xuống Lưu Biện bên cạnh. Không, chấm chính thức xác lập điêu thuyền hơi lớn hán đế phía sau. Trưởng khống trung cung, Lưu Biện uy nghiêm ngưng mắt nhìn điêu thuyền. Tình yêu lưu lộ gian, trong miệng thở khẽ, giống như kim khẩu ngọc ngôn. Ngang, quốc vận kim long từ Lưu Biện trên người bay ra. Long nhãn ở giữa, một nói ánh sáng màu vàng bắn về phía điêu thuyền. Loang loáng. Điêu thuyền trên thân thể mềm mại gia trì quốc vận lực lần nữa tăng vọt. Nếu như nói đã từng trên người nàng quốc vận gia trì là tất cả quốc vận 20%. Như vậy hiện tại liền đạt tới 50%. Đây cũng là đế hậu chính thức có được quốc vận lực. Oanh, khí thế ầm ầm dâng lên. Điêu thuyền võ đạo cảnh giới lần nữa phá vỡ nhất trọng. Đạt tới tiên thiên lục trọng thiên tình trạng. Trải qua thời gian 2 năm tu luyện, thực lực của nàng tự nhiên cũng là đến rồi trình độ như vậy. Không, chấm chính thức sách phong Long Tuyết Nhi vì Đông Cung Hoàng hậu. Chấp trưởng Đông Cung, chấm chính thức sắc phong Chân Mật vì Bắc Cung Hoàng hậu. Chấp trưởng Bắc Cung, hai tiếng xá phong thánh dụ xuống lần nữa. Quốc vận kim long bắn ra hai nói kim mang gia trì ở hai nàng trên người. Quốc vận lần nữa bành trướng, chừng 40% quốc vận gia trì ở hai nữ trên người. Cũng giống như vậy, làm cường đại như vậy quốc vận tới người. Hai nữ tu vi bình cảnh lập tức liền mạnh mẽ phá vỡ. Khí thế điên cuồng tăng lên, Long Tuyết Nhi đạt tới tiên thiên tứ trọng ngày tình trạng. Chân Mật đạt tới tiên thiên tam trọng thiên tình trạng. Các ngươi quần thần, chức quan không thay đổi, quốc vận lực gấp bội gia trì. Sắc phong hết ba phía sau đó, Lưu Biện không có quên trên quảng trường ngàn chúng văn võ. Huy thanh vừa quát gian, quốc vận kim long phóng thích ngàn đạo huyền huyền quốc vận ánh sáng. Quốc vận lực Lưu Biện chịu đến gia trì 100%, mà thuộc về hắn phía dưới các thần tử, quốc vận bao nhiêu đều ở đây hắn một ý niệm, tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy quan viên đều chỉ thấy trên người quốc vận tăng lên điên cuồng. Thuận chi mà nhưng, tu vi bình cảnh theo bể tan tành, bản là tiên thiên cảnh đại thần, lần nữa đột phá, hậu thiên đỉnh phong đại thần, ở nơi này cường đại quốc vận lực dưới trực tiếp phá khai rồi tiên thiên hồng câu. Làm cho Đại Hán đế quốc lần nữa sinh ra vài tên tiên thiên cảnh cao thủ. Chấm quốc gia hôn, làm khắp trốn mừng vui. Vì dương chấm chi sướng vui. Chấm miễn trừ thiên hạ phù thuế một năm. Thiên hạ lao ngục trong tội phạm. Trọng tội miễn tử, giam giữ không hẹn. Tội nhẹ đặc xá, phóng xuất ra ngục. S canh thứ nhất đến, các huynh đệ mời ủng hộ nhiều hơn. Chương 326, bàn lại chinh chiến, cầu đính duyệt. Sau một tháng, thiên tử quốc hôn niềm vui cũng là từ từ phai nhạt đi. Nhưng bởi vì thiên tử quốc hôn mà truyền đạt miễn thuế một năm, đặc xá thiên hạ, lại làm cho vô số đại hán con dân đối với Lưu Biện ca tụng công đức, kính ngưỡng không ngớt, quả nhiên vẫn là không được sao. Chinh phục Tây vực, Chư quốc, Roma, Ai Cập còn có cái này cái thế giới sở có dị vực số mệnh đều không đủ lấy làm cho quốc vận Kim Long trưởng thành đến 300 trượng giới hạn. Lưu Biện tâm tư chìm đắm, rơi vào ẩn vào thân mình quốc vận Kim Long bên trên. Mặc dù cũng chưa làm cho quốc vận Kim Long đằng hiện trưng, nhưng Lưu Biện có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Kim Long nằm ở 250 trường, cắn nuốt nhiều như vậy quốc gia số mệnh, cũng vẻn vẹn làm cho quốc vận Kim Long lớn lên 30 trường. Từ nơi này nhìn một cái, thì biết rõ càng đến hậu kỳ, quốc vận Kim Long thì càng khó có thể tấn chức. Ai, xem ra muốn quốc vận Kim Long trưởng thành đến 300 trượng sở hữu ngưng tụ trấn quân thần thú tư cách, còn cần tìm phương pháp khác, mà ta đại hán cũng vững chắc như Thái Sơn, là thời điểm tiếp tục hướng vạn giới tiến phát. Lưu Biện ung dung thở dài, đáy mắt đột nhiên hiện vô cùng chiến ý lợi mang. Thánh đế 4 năm tháng 6, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Triều hội trên đại điện, văn võ bá quan hầu lập trái phải hai bên, cung kính quỳ gối, nương theo quốc hôn đi qua một tháng, mỗi bên Đại Châu quận các đại thần 10 cũng là dồn dập trở về. Bây giờ cũng chỉ để lại cấp tỉnh trở lên quân, chính đại thần, khai triển thiên hạ văn võ cách tập đại chiêu hội, chúng ái khanh bình thân. Bây giờ Lưu Biện đã 20 tuổi, ở thời đại này cũng là chân chân chính chính thành niên. Đến rồi này tuổi tác phía sau, cũng để cho Lưu Biện tính trẻ con hoàn toàn không có, trở nên càng thêm thành thục, đồ thiêm vô tận uy nghiêm cảm giác, bọn thần đa tạ bệ hạ long ân. Văn võ chúng thần hô lớn, chia làm trái phải hai bên, trải qua 2 năm này phát triển, ta đại hán binh viên tình huống như thế nào? Lưu Biện uy thanh nói, hồi bẩm bệ hạ, Tào Tháo từ võ thần một nhóm bước ra, trước đây, bệ hạ kế hoạch lớn mở ra, phái quân đoàn chinh phục thế giới phía sau, để cho tiện thống trị, ta đại hán lại tiến hành rồi mộ binh, bây giờ từ bỏ ta đại hán bản thổ 4 triệu binh mã. Ở Tây Vực Châu có 300,000, Borneo 300,000, Roma Châu 500,000, tổng cộng 510 vạn đại quân. Mà ở các đại dị vực Đại Châu ngoại trừ thống binh đại tướng bên ngoài, đều là ở Nguyên Châu mộ binh. Tào Tháo kích động nói, các nơi quốc sách thi hành như thế nào? Đối với vua binh viên hùng hậu như vậy, Lưu Biện cũng mãn ý gật đầu. Lấy bây giờ đại hán chi quốc lực, hai cái thế giới phong phú tài nguyên, đừng nói 5 triệu quân đội, chính là 10 triệu cũng là dễ dàng. Hồi bẩm bệ hạ, trải qua gần 2 năm thời cơ khống chế cùng lắng đọng, hết thảy chinh phục địa khu toàn bộ nhét vào ta đại hán trưởng khống bên trong. Bởi vì đại hán tốt đẹp chi quốc sách, mỗi bên dị vực dân chúng cũng là hướng ta đại hán có quy phụ cảm giác. Chỉ cần tiếp qua 2-3 năm, sở có dị vực dân chúng đều muốn trong tâm khảm thuộc về hán. Tuân úp ra khỏi hàng, khom người nói, làm lại bộ thượng thư, sở hữu nhận đuổi đại hán tam phẩm lấy hạ quan viên quyền to hắn. Tự nhiên bị Lưu Biện ủy thác trọng trách, phụ trách thống trị chinh phục các đại lãnh thổ quốc gia việc. Ân, đối với dị vực chi dân đối đãi vấn đề, chấm đã có quyết sách. Đệ nhất, cho ta hán tộc cùng ta đại hán cảnh nội thời đại cùng ta đại hán giao hòa. Tuy hai mà một tộc quần, làm một các loại, chờ, người hán. Đệ nhị, chính là cái này dị vực dân chúng, vì nhị đẳng người hán. Đệ tam, liền là nô lệ, tà mã thai uy khấu, ngũ hồ. Còn có thật nhiều thời đại đối với ta đại hán con dân di chuyển lấy việc binh đao chi tộc. Đương nhiên, chấm nắm thánh đức, mọi việc đều sẽ lưu lại một tuyến sinh cơ. Nô lệ chỉ cần cho ta đại hán làm đủ cống hiến, là được trao tặng nhị đẳng người hán thân phận. Con cháu cũng sắp vì người hán, không còn nữa nô lệ. Lưu Biện vẻ mặt uy nghi, xem như là đem đại hán kim chữ tháp sơ bộ điện định ra rồi. Bệ hạ thánh minh, quần thần cung kính hô lớn. Bây giờ ta đại hán lãnh thổ quốc gia khái quát hai đại thế giới, dưới trướng con dân lấy ức tới tính toán, có thể nói binh cường mã tráng. Vì vậy, ta đại hán cũng là nên động một chút. Lưu Biện đáy mắt lộ ra một tinh mang, nhìn quét điện hạ quần thần, nghe tiếng, quần thần đều là trong lòng thất kinh, biểu tình hiện ra vô biên mừng như điên. Bọn họ nơi nào không minh bạch Lưu Biện ý tứ trong lời nói. Đại Hán cũng muốn mở ra chinh phục bước chân, tiếp tục chinh phục. Bọn thần kính nghe thánh dụ, quần thần lộ vẻ kích động, cung kính bái phục. Lúc này đây, chấm câu thông trời xanh, lần nữa mở ra một cái đi thông dị thế giới không gian chi môn. Cái này cái thế giới sẽ so trước đó thần điêu thế giới càng hiếu thắng lớn mấy lần. Trong đó võ đạo phồn vinh, thậm chí có thể nói vượt lên đầu ta Đại Hán trăm năm. Tiên thiên cảnh cao thủ định không phải ít, thậm chí, căn cứ chấm suy đoán, trong đó còn sẽ có ngưng tụ võ đạo chi hồn, đạp lâm vũ hồn cảnh cao thủ tuyệt thế. Lưu Biện biểu tình trang nghiêm không gì sánh được, nhìn quét quần thần nói, tiên thiên cảnh không phải ít, còn sẽ có vũ hồn cảnh cao thủ tuyệt thế. Nghe được Lưu Biện đối với sắp sửa chinh phạt dị thế giới giới thiệu, quần thần đều là đáy lòng mím một cái, nhưng trên nét mặt cũng không phải là hoảng sợ, mà là bao hàm chiến ý chờ mong. Ha ha, tiên thiên cảnh không phải ít, vũ hồn cảnh cũng tồn tại, thực lực bực này vừa lúc thử xem ta Đại Hán quân phong sắc bén. Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, đem đều là chiến ý vô cùng, nhìn trong điện chúng thần biểu hiện, Lưu Biện tán thưởng gật đầu, hài lòng cười. Không sai, đây mới là chấm xem trọng xương cánh tay đại thần, coi như đối mặt mạnh hơn tồn tại cũng sẽ không sinh thấy sợ hãi, mà là vượt khó tiến lên. Này thế giới tên là Thiên Long thế giới đẳng cấp là đê võ cao phẩm, trong đó, một số cái quốc gia tại Trung Nguyên đại địa san sát. Tống, Liêu, Tây Hạ, Thổ Phiên, đại lý vì đó bên trong tối cường, ngoại trừ quốc gia san sát bên ngoài, còn có thật nhiều võ nói tông môn san sát. Cũng là vô cùng cường đại, vì vậy, khi ta Đại Hán đại quân hàng lâm Thiên Long thế giới phía sau, mang tới chắc chắn một hồi kéo dài ngạnh chiến. Lưu Biện quét 380 nhìn kỹ quần thần, trang nghiêm nói, mà sở dĩ Lưu Biện thuyết hàng lâm Thiên Long phía sau sẽ là một hồi đánh lâu dài. Không ngoài trong đó cường đại võ đạo thịnh hành, thiên địa linh khí nồng hậu, không giống thần điêu thế giới chính giữa vậy, quốc gia vì tụ lại quyền lực, đem võ công vững vàng lũng đoạn. Có ở Thiên Long thế giới ở giữa, hầu như mỗi cái quốc gia đều phổ biến võ công, vì vậy cho Đại Hán đại quân mang tới là một hồi không biết ngạnh chiến. Bệ hạ, thần xin đánh, Triệu Vân cất bước mà ra, bệ hạ, thần cũng xin đánh, Lữ Bố cất bước mà ra, thần xin đánh, sau đó, ngũ đại quân đoàn thượng tướng tất cả đều xin đánh, thậm chí ngay cả Tào Tháo đều chưa thả qua lần này xin đánh cơ hội. Lần này... lại là không thể khóa giới mang nhiều lắm quân đội quá khứ. Lưu Biện nhìn trong điện nóng bỏng các thần tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, cảm thụ các thần tử nghi hoặc, Lưu Biện lúc này mới đem nguyên nhân giải thích đi ra. Mỗi cái thế giới đều sẽ có được chính mình thế giới ý thức. Cái kia thế giới chính giữa mỗi cái sinh linh đều sẽ tuần hoàn thế giới ý thức bản có thể tiến. Trình tới diễn biến, mà ta Đại Hán khóa giới mà qua. Ở cái kia thế giới ý thức bản năng trong mắt chính là xâm lấn thế giới. Coi là ngoại tộc, quan hệ này liền như cùng chúng ta Đại Hán cùng trước đây dị tộc quan hệ là giống nhau. Thủy hỏa bất dung, S, phần 2 đến, cầu đính duyệt, chuyện trọng yếu nói hai lần. Chương 327, nghị định, chính là bởi vì cái này thế giới ý thức bài xích. Vì vậy ta Đại Hán không thể lớn toàn phái binh khóa giới. Nếu không sẽ bị thế giới ý thức phát hiện. Như vậy cho ta Đại Hán thuận lợi chinh chiến Thiên Long thế giới mang đến phiền toái không cần thiết. Dù sao ta Đại Hán thực lực tuy mạnh, cũng không khả năng hoàn toàn có thể cùng với bên trong thế giới quốc gia. Tông môn ngạnh kháng, mà coi như ngạnh kháng đắc thắng, đó cũng là thắng thảm. Tất nhiên đối với ta Đại Hán thương tổn là cực đại. Lưu Biện chậm rãi nói, đem không thể lớn nhóm phái binh nguyên nhân nói rằng mà ra. Dù sao cái này Thiên Long thế giới Lưu Biện chẳng bao giờ lẻ loi một mình điều tra qua. Cũng sẽ đi vào cải biến bên ngoài thế giới tiến trình, làm cho thế giới ý thức trở nên hỗn loạn, vì vậy mới biết có hạn chế, giống như trước đây chinh chiến thần điêu thế giới thời gian. Sẽ không có loại này hạn chế, bởi vì trước đây Lưu Biện từng trước một bước tiến nhập thần điêu thế giới, đem bên trong xoắn rối tinh rối mù, làm cho thế giới ý thức hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Vì vậy có thể rất nhiều phái quân đội tiến vào bên trong. Bệ hạ, thần xin hỏi có thể phái bao nhiêu quân đội vào tới Thiên Long thế giới? Cổ Hủ dậm chân mà ra, mang theo cơ trí ánh sáng hỏi, tiên thiên cảnh một cái tướng sĩ có thể phái 50.000, mà đạt được tiên thiên cảnh trên nhiều lắm 5 người. Lưu Biện trầm ngâm nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, thần có một đề nghị. Cổ Hủ cung kính nói, Ái Khanh lại nói, Lưu Biện hơi thăm dò nhìn Cổ Hủ, hắn biết Cổ Hủ sẽ có vấn đề này, nhất định là có đề nghị rất hay. Phái vào dị thế giới tướng sĩ, từ là không cần nhiều lời. Từ ta Đại Hán 5 triệu trong quân đội chọn ưu tú mà chọn. Chọn 50.000 tinh nhuệ nhất tướng sĩ, mà tiên thiên cảnh cao thủ. Thần tạm thời kiến nghị, võ cần nhị vị, văn cần ba vị, hai vị võ thần tiên thiên đảm nhiệm chinh chiến chi thống suất. Phải hữu dũng hữu mưu, hai vị văn thần đảm nhiệm bày mưu tính kế chức vụ. Cũng thống trị cướp đoạt mà đến danh giới, thi hành ta Đại Hán quốc sách. Cổ Hủ mang theo cơ trí ánh sáng, cung kính nói, ân, Cổ Ái Khanh nói không sai. Lưu Biện tán dương gật đầu một cái, câu thường nói, giang sơn dễ đổi, nhưng thống trị lại là phi thường phiền phức, cho nên nói lần này chinh chiến văn thần phải là có mưu có năng lực hạng người. Cái kia Ái Khanh cho trẫm nói một chút, cái nào 5 người có thể đảm nhiệm được trách nhiệm nặng nề này? Lưu Biện uy nghiêm cười, hỏi, ngụ ý lại là muốn cho Cổ Hủ cho hắn tới chọn năng thần. Mà Lưu Biện lời ấy vừa rơi xuống, nhất thời, toàn bộ trong triều đình sôi trào, bất luận văn võ, đều là dùng một loại nóng bỏng tới cực điểm ánh mắt đầu hướng Cổ Hủ. Cũng chỉ thiếu kém không có cho Cổ Hủ kêu to, nói chọn ta, thần cho rằng, Cổ Hủ cũng không có cô phụ Lưu Biện kỳ vọng, trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này thì nhìn hướng văn võ quần thần, có quyết định, Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân hữu dũng hữu mưu. Thanh Long thượng tướng Lữ Bố vũ lực siêu quần, thường có chiến thần danh xưng là, hai người bọn họ có thể nói lần này khóa giới xuất chinh đại tướng. Mà văn thần phương diện, Tuần Úc đại nhân mưu lược vô song, lập tức có thể vì quân bày mưu tính kế, lại có ở cướp đoạt danh giới thi triển thao lược. Lần sau, ngũ đại quân đoàn tổng quân sư Quách Gia, thao lược phi phàm, cũng có thể đảm nhiệm lần này trọng trách. Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, mong đợi nói. Ái Khanh nói cực chuẩn, nhưng trẫm muốn biết, văn thần chính giữa người cuối cùng, ngươi nghĩ đề cử ai tới? Trong giọng nói, Lưu Biện lóng lánh tinh quang ánh mắt rơi vào Cổ Hủ trên người. Trong điện quần thần cũng là dồn dập nhìn về phía ánh mắt. Người cuối cùng, thần tiến cử thần chính mình. Cổ Hủ thản nhiên cười, tự đề cử mình nói. Lưu Biện nhìn chăm chăm Cổ Hủ, trên người buông ra đế hoàng oai càng ngày càng đậm, làm tăng lên nói một cái điểm tới hạn. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú giãn ra cười, chuẩn, đa tạ bệ hạ, bọn thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Cổ Hủ, cùng với bị Cổ Hủ thôi tuyển vài cái đại thần đều là kích động bái nằm trên đất. Triệu Vân, Lữ Bố nghe chỉ, đề cử xuất chinh đại thần phía sau, Lưu Biện cũng không làm lỡ, trực tiếp kim khẩu vừa mở, định ra thánh chỉ, thần ở, hai tướng không dám thờ ơ, lên tiếng trả lời quỳ xuống. Chấm mệnh hai người ngươi vì lần này khóa giới chinh chiến đại tướng. Triều hội tán đi phía sau, từ ta Đại Hán quân đoàn bên trong chọn 50.000 tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Xuất chinh Thiên Long, thời hạn 1 tháng, Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, hai tướng cung kính lĩnh mệnh. Tuân Úc, Quách Gia, Cổ Hủ nghe chỉ, Lưu Biện kim khẩu mở lại, thần ở, tam đại văn thần quỳ xuống bái phục. Chấm mệnh ngươi ba người vì thế lần khóa giới xuất chinh chi ra mưu đại thần. Hơi lớn quân chinh chiến các nơi bày mưu tính kế, yên ụt trì hạ chi dân, Lưu Biện hạ chỉ nói, bọn thần tuân chỉ, ba người kích động lĩnh chỉ, mà nhìn chịu đến hoàng mệnh ủy nhiệm xuất chinh 5 người. Trong điện quần thần nói không phải đố kỵ là giả, bọn họ đều muốn dùng 1 năm bổng lộc đem đổi lấy cái này thiên đại cơ hội. Đáng tiếc 5 người lại có ai sẽ đi đổi đâu, bực này xuất chinh vinh dự, nhưng là vạn vạn kim đều không đổi nha. Khác. Lần này trẫm sắp sửa ngự giá thân chinh, ta Đại Hán chủ thế giới quốc sự để cho đế hậu điêu thuyền toàn quyền xử lý. Quần thần phải gặp nàng như thấy trẫm. Lưu Biện bỗng nhiên từ long y dựng thân dựng lên, mang theo vô cùng uy thế. Ở trong điện mỗi cái thần tử thân chảy xuôi 1 lần. Bọn thần tuyệt đối nghiêm ngặt vâng theo đế hậu an bài. Quần thần đáy lòng mím một cái, cung kính bái phục, đối với đế hoàng uy nghiêm không dám có bất kỳ bất kính. Ân. Thấy vậy, Lưu Biện mới hài lòng gật đầu, cuối cùng đốc xúc nói, không có được lần xuất chinh này nhiệm vụ đại thần cũng không nên nản chí. Quân đoàn đại tướng mỗi ngày chuyên cần luyện binh, văn thần nhiều tập chính sự, bởi vì chính là 50.000 đại quân là không có khả năng chinh phục Thiên Long thế giới. Vì vậy trong tương lai, các loại, chờ, khuấy loạn Thiên Long thế giới tiến trình ý thức, chấm còn có thể chuyển vận càng nhiều mạnh hơn quân đội khóa giới. Các người phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi chấm triệu hoán. Mời bệ hạ yên tâm, bọn thần tất nhiên huấn luyện cường quân, chờ đợi bệ hạ triệu hoán. vì Đại Hán hiệu lực. Quần thần hô lớn, đáy lòng vốn là trầm thấp cũng bị Lưu Biện một lời lần nữa châm lửa. Đúng rồi, 50.000 quân đội chỉ là lính tiên phong mà thôi. Tương lai, chinh chiến cái kia tiên long thế giới không chừng biết cần càng nhiều mạnh hơn đại quân. Chỉ cần chúng ta ở Đại Hán nghiêm gia huấn luyện, không bao lâu bệ hạ sẽ kêu gọi chúng ta. Thiền Nhi, Long Nhi, Mật Nhi, qua một tháng nữa, chấm liền phải xuất chinh dị thế giới. Đến lúc đó, chấm Đại Hán liền thoát khỏi các ngươi. Tẩm cung ở giữa, tam nữ cùng Lưu Biện ấm áp ngồi ở giường duyên. Chỉ có một tháng thời gian liền phải xuất chinh, Lưu Biện cũng là nắm chặt cơ hội cùng tam nữ ôn tồn. Bệ hạ, người thực sự không cần thần thiếp ba người cùng ngươi cùng nhau khóa giới sao? Điêu Thuyền ôn nhu hỏi, trên gương mặt tươi cười xuyên thấu qua ra trận trận không nỡ. Tiền Triệu mà hai cô khác cũng giống như vậy, tuy là chưa nói ra khỏi miệng, nhưng trên dung nhan tuyệt thế không nỡ ý rõ ràng. Lần này dị thế giới không giống thần điêu, chấm đã trải qua sơ bộ hiểu rõ, cái này cái thế giới sở hữu vũ hồn cảnh cao thủ. Chưa diệt có gì ngoài ý muốn, chấm hay là trước thiếu quân xâm nhập tốt, bởi vì, này dạng có tiến có thối, đợi đến chấm tại nơi phương thế giới ổn định xuống, sẽ đón các ngươi đi qua. Lưu Biện nói, ân, bệ hạ nhất định phải, tam nữ chỉ có thể yên lặng vi phu quân chúc phúc. Đó là tự nhiên, Lưu Biện gật đầu một cái. Khuôn mặt tuấn tú bên trên đại phóng dâm quang, chỉ có một tháng chấm sẽ phải rời khỏi, các ngươi có thể phải thật tốt khao khao chấm yêu, chăn lớn cùng ngủ, nói, Lưu Biện một cái long đánh, hướng về mảnh mai ba con cừu nhỏ đánh tới, ba ba ba, ba, ba, ba, nhất thời, cái kia kỳ diệu âm luật vang vọng tẩm cung, liên miên bất tuyệt, ết, canh thứ ba đến, bạn gay váy, chương 328, phá giới, cầu đính duyệt. Ở Đại Hán đế quốc có cái tư bên trong vận chuyển dưới. Thời gian một tháng chớp mắt là tới. Vẫn là đế đô Lạc Dương ra vùng hoang vu đoạn đường. Đi thông thần điêu thế giới lớn đại không gian chi môn còn lẳng lặng sừng sững ở này. Bởi vì thần điêu cùng với Đại Hán chủ thế giới mới vừa bình định mới 2 năm. Vì vậy, Lưu Biện còn chưa triệt để đem không gian chi môn mở ra. Làm cho hai cái thế giới bách tính triệt để liên thông. Mà làm mệnh từ hoàng phái ngự lâm quân trấn thủ ở này. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập, dựa theo Lưu Biện ý tưởng, chí ít cần có các loại, chờ, một năm, hai cái thế giới chân chân tránh tránh trưởng khống ở Đại Hán trong tay phía sau. Lại đem không gian chi môn mở ra, làm cho hai cái thế giới liên thông, lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau tiến bộ. Một ngày này, vùng hoang vu ở giữa, Đại Hán hơn 500 vạn trong quân đoàn chọn lựa tối cường 50.000 tinh nhuệ tướng sĩ đã chỉnh tề mở trận san sát. Thử nghĩ một hồi, 5 triệu lấy ra 50.000 tướng sĩ, có thể nói trong trăm có một, cái này 50.000 tinh nhuệ sẽ là như thế nào cường đại? Không sai, mạnh mẽ, cường đại vạn phần, cái này 50.000 tướng sĩ cơ bản mỗi cái đều là hậu thiên ngũ trọng thiên trên võ giả. Phối hợp bọn họ tu luyện đã lâu tụ huyết đại trận, coi như tới hơn vài chục cái tiên thiên cảnh, dứt bỏ tự thân thương vong phía sau, bọn họ cũng có năng lực đem thứ đó lưu lại. Triệu Vân, Lữ Bố cùng với cổ hủ các loại, chờ, xuất chinh đại thần đã chờ xuất phát, dạng chân với 50.000 tinh nhuệ chiến trận phía trước. Bệ hạ giá lâm, theo Tào Cẩn một tiếng khàn khàn tiếng kêu to, một trận từ cửu con tuấn mã kéo long liễn ở văn võ bá quan vây quanh 633 dưới. Đi tới nơi đây, chính là thiên tử Lưu Biện đến, bọn thần tham kiến bệ hạ, năm cái đại thần không dám thờ ơ, cuống quýt xuống ngựa, bái phục đầy đất. Mấy vị ái khanh miễn lễ, Lưu Biện hư phù vừa nhấc, ánh mắt đảo qua đi thông thần điêu thế giới không gian chi môn. Thoáng lưu ý liếc mắt phía sau, lướt qua, sau đó, ánh mắt lại rơi vào tuyến đầu trên đất trống. Hệ thống, hối đoái đi thông thiên long thế giới không gian chi môn. Lưu Biện ý niệm di chuyển, câu thông trong đầu hệ thống. Keng, thiên long thế giới vì đê võ cao phẩm thế giới, hối đoái không gian chi môn cần 500.000 tích phân. Xin hỏi ký chủ có hay không hối đoái? Hệ thống keng minh thanh ở não hải vang lên. Hối đoái, hiện nay, Lưu Biện đã có 3 triệu tích phân. Có thể nói thổ hào, chính là 500.000 mà thôi. Từ là có thể tùy ý. Keng, khấu trừ 500.000 tích phân. Thừa ra tích phân 250 vạn. Không gian chi môn mở ra. Hệ thống keng minh thanh vang lên nữa. Nhưng lần này, giới bên ngoài cũng là ầm ầm vừa vang lên. Hư không cuồn cuộn rung động. Dường như thủy tinh một dạng vỡ vụn phía sau, một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện, một tấm lóng lánh kim quang không gian chi môn từ lỗ thủng bên trong chậm rãi hiện ra. Thoáng qua phía sau, trốn ra hư không, oanh một tiếng, Ngật đứng ở trên mặt đất, mặc cho lôi đình va chạm cũng không có thể hư hao bên ngoài mảy may. Đi thông khác một thế giới không gian chi môn, Trinh Chiến lại xuất hiện. Triệu Vân, Lữ Bố các loại, chờ, 50.000 tướng sĩ nhìn không gian chi môn ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được. Dục dịch, bọn người phụ trợ đế hậu thống trị triều cương, chậm đợi chấm triệu hoán, đợi đến không gian chi môn gọi ra phía sau. Lưu Biện từ long liễn bên trên bay lên trời, ánh mắt nhìn quét phía sau một đám văn võ, khuyên bảo, bệ hạ xin yên tâm, bọn thần nhất định sẽ kiệt lực phụ tá đế hậu. Quần thần quỳ xuống đầy đất, lớn tiếng bảo đảm nói, tốt, chấm tin tưởng các ngươi. Lưu Biện cố gắng một câu, không cần phải nhiều lời nữa. Toàn quân nghe lệnh, theo chấm đồng thời, giết đi dị giới. Lưu Biện duệ quang nhìn quét 50.000 tướng sĩ, khẽ quát một tiếng, bay lên trời, hướng về không gian chi môn bay đi. Xoát thử một tiếng, cả người xông vào không gian chi môn, biến mất, cũng là Lưu Biện dẫn đầu tiến vào. Ta đại hán thiên uy vô địch, chinh phục dị giới. 50.000 tướng sĩ cùng kêu lên gào thét một tiếng. Ở Triệu Vân, Lữ Bố dưới sự hướng dẫn, chiến mã như sấm đạp di chuyển, mang theo chỉnh tề quân sự, bước chân vào không gian chi môn. Bệ hạ, người tên là Thiền Nhi đừng tới tiễn ngươi, sợ ta biết luyến tiếc, nhưng Thiền Nhi như thế nào lại không phải đến tiễn ngươi đâu. Ở Lưu Biện cùng với 50.000 đại quân ở Đại Hán thế giới sau khi rời đi, một nói xinh đẹp ở không gian chi môn trước phiêu hiện. Cũng là điêu thuyền, bệ hạ, người yên tâm, Thiền Nhi nhất định sẽ thay ngươi đem Đại Hán thống trị an bình, để cho ngươi không có buồn phiền ở nhà. Thiên Long thế giới, lúc Đại Bắc Tống Mạt Năm, Chư Quốc tung hoành giao chiến chi tế, vùng Trung Nguyên Đại mà xa vào chiến loạn không sẵn sàng bên trong. Dân chúng lầm than, thế đạo hắc ám không gì sánh được. Thiên bi bi e bê trời ạ, thiên liệt, trời nổi giận, thiên liệt nữa à, ở Tây Hạ Quốc cùng thổ phiên tương liên biên cảnh Đại Thành Túc Châu Thành. Vô số đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn lên phía chân trời. Từ Túc Châu trấn thủ quan viên, hạ chỉ Túc Châu bên trong thành dân chúng bình thường, đều là như vậy, ken két, ở chân trời, cái kia ầm ầm tiếng vỡ vụn thanh âm ở Túc Châu bên trong thành bên ngoài nhộn nhạo không ngừng. Mang tới thanh thế là phàm nhân không hiểu được, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bực này thiên liệt việc vậy mà lại phát sinh ở ta Tây Hạ Quốc. Chẳng lẽ là cái gì điềm báo trước hay sao? Đến tột cùng là phúc hay họa đâu? Tây Hạ Quốc phái ở Túc Châu thủ thành đại tướng Ly Dong Úc, đứng ở trên cổng thành, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên phía chân trời. Tạch tạch tạch, phía chân trời tiếng tiếng vỡ vụn điên cuồng bành trướng không ngừng. Nhìn một cái, tựa như phương viên trăm dặm ngàn dặm thiên đô rạn nứt. Mà ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong, bầu trời vỡ vụn tựa như cũng đạt tới một cái điểm tới hạn. Trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng to lớn oanh minh lôi đình ở chân trời nổ vang. Thiên trời sập, vô số kinh hãi thanh âm ở Túc Châu bên trong thành bên ngoài vang vọng. Ở vô số ánh mắt ở giữa, tàn vỡ bầu trời đột nhiên sụp xuống, mà vào giờ khắc này, mỗi người đều theo bản năng hướng về mặt đất trốn một chút. Tựa hồ là sợ bị sụp đổ lão thiên đập phải, nhưng sau đó trong nháy mắt, để cho bọn họ may mắn tử trong đào sinh là, lão thiên tuy là sụp, lại không có thứ gì nện xuống tới, thiên khai một vết thương. Khi bọn hắn từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, đưa mắt lại hướng thiên không đầu đi, chỉ thấy nguyên bản sóng gợn không dậy nổi bầu trời đã động khai một cái cự đại nứt ra. Bạo ngược vô cùng năng lượng ở trên tứ lược, nhưng cũng không phải là bọn họ những người bình thường này có thể lý giải thấu triệt. Thế nhưng, ở Túc Châu thành tu luyện võ công sĩ binh cùng với tướng quân đáy mắt, cũng là cảm giác cả người kiềm nén không gì sánh được. Bởi vì trong hư không tiết ra năng lượng cũng là vượt qua bọn họ có thể thừa nhận được giới hạn. Thiên trong miệng có cái gì muốn đi ra? Trên bầu trời dị biến một tầng tiếp một tầng, nương theo hư không dạn nứt, sụp xuống sau đó, một cỗ cực kỳ lóng lánh kim quang tại nơi mở ra thiên trong miệng kinh hiện. Kim quang lại nho nhỏ một điểm sáng, cấp tốc mở rộng, trở nên như thái dương một dạng xuất hiện ở tất cả mọi người đáy mắt. Rốt cục, làm kim quang kia càng ngày càng tới gần sụp xuống cửa. Cũng cách lao ra hàng lâm chỉ kém gang tấc, kim quang kia dáng dấp cũng bị Túc Châu thành mấy trăm ngàn đạo ánh mắt đoán thấy. Nana hình như là một cái cửa, khó lẽ nào cái này đi thông trời cao môn hộ? Làm kim quang từ mở ra hư không cửa hiện ra, mọi người tập trung nhìn vào, cũng là một cái to lớn môn hộ, lóng lánh vô cùng kim quang môn hộ, Hơn nữa ở nơi này trương trên cánh cửa, uy thế vô cùng ở trên vờn quanh, khiến cho mọi người tim đập nhanh không gì sánh được. Chương 329, Thiên binh hàng lâm, cầu đính duyệt, trời giáng thiên môn, chẳng lẽ là thiên hữu ta Tây Hạ quốc? Nhìn cái này thiên khung nhanh chóng đánh xuống cự đại kim môn. Túc Châu trên cổng thành, thủ quân Ly Dòng Úc ánh mắt lấp lóe, đáy mắt hiện ra vô hạn ước mơ kích động, nhanh, mau phái người trở về vương đô bẩm báo đại vương, nói ta Túc Châu thành trời giáng tường thụy, ta Tây Hạ quốc sắp sửa trung hưng nha. Lúc này, Ly Dòng Úc không nhẫn nại được nội tâm kích động, hướng về phía bên cạnh vệ binh lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, vệ binh không dám thờ ơ, nhanh chóng dưới thành lâu, sải bước tuấn mã, cầm trong tay lệnh kỳ hướng về một khác ra khỏi thành cửa chạy đi, muốn đem trời giáng tường thụy cái tin tức tốt này truyền quay lại vương đô. Mà lúc này, trên vòng trời cái kia lớn đại môn hộ triệt để từ hư không thoát ra, cũng chậm rãi rớt xuống, thiên môn rơi xuống, thiên môn rơi xuống. Túc Châu bên trong thành bên ngoài, mọi người đều là nhìn lên bầu trời, vì chứng kiến thịnh huống như thế mà kích không ngớt. Oanh, ở vạn chúng chúc mục, tam tam ba, bên trong, cự đại kim quang môn hộ ầm ầm rớt xuống đầy đất. Thỏa đáng đứng ở trên mặt đất, ngật đứng không ngã, thành chủ đại nhân, có hay không phái người đi thiên môn nhìn một cái. Trên cổng thành, một cái tướng lĩnh kích động nói, chờ một chút. Ly Dòng Úc đáy lòng mím một cái, đồng tử trừng lớn, nhìn cái kia to lớn môn hộ, dường như cảm ứng được cái gì bất an sự tình. Là, trên cổng thành Tây Hạ tướng lĩnh có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lui lập một bên, mờ mịt nhìn thiên môn chỗ, mà đang đáp lời cái này Ly Dòng Úc bất an gọi im lặng. Uống, tại nơi bị Túc Châu bên trong thành bên ngoài coi là thiên môn, môn hộ chỗ, đột ếch, một cỗ thao nhưng mang theo vô tận uy sát tiếng hét lớn từ cái kia môn hộ bên trong truyền ra. Nghe tiếng giả, đều là đáy lòng run lên, mang theo vô tận mờ mịt, thậm chí còn có căng sợ. Đó là cái gì thanh âm? Túc Châu thành mọi người đều là mang theo nghi hoặc, nhưng tùy theo, càng đem ánh mắt trợn thật lớn, tựa hồ là muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì phát sinh loại thanh âm này. Siêu, một tiếng bén nhọn phá không chi minh, tại nơi cự đại kim quang môn hộ ở giữa, một đạo hắc sắc lưu quang thân ảnh từ trong đó động bắn mà ra. Tiện đà vọt lên với môn hộ phía trước, một thân hắc sắc long bào phấn chấn, trên đầu đế quan châu liên run run, cực kỳ sắc bén ánh mắt quét ngắm tuyến đầu, trên người uy thế đã đạt tới làm cho phương viên cũng vì đó run sợ cực điểm. Người này chính là khóa giới mà đến đại hán thiên tử. Lưu Biện, Túc Châu thành, Lưu Biện ánh mắt quét ngắm đi, cây em ra trên thành tường ba chữ to bị hắn ánh mắt rõ ràng bắt được. Xem ra không gian chi môn rơi vào chính là Tây Hạ. Đọc thuộc lịch sử Lưu Biện tự nhiên biết Túc Châu thành ở vào nơi nào. Keng, thành công khóa giới thiên long. Keng, phân phát nhiệm vụ, cải biến thế giới tiến trình, nhìn kỹ tình tiết mà thưởng cho. Keng, phân phát nhiệm vụ, diệt vong chư quốc, nhất thống thế giới, thưởng cho tích phân 1 triệu. Làm đặt chân giới này trong nháy mắt, Lưu Biện trong đầu hệ thống bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Thiên thiên môn bên trong cư nhiên đi ra một người, nhưng lại có thể bay. Chẳng lẽ là thiên thần? Đó là thiên thần sao? Nhưng Lưu Biện không nghĩ tới, khi hắn thân ảnh vọt lên mà ra phía sau, Túc Châu bên trong thành bên ngoài cũng là tạo nên từng mảnh một điên cuồng hãi kêu sợ hãi. Có lẽ nào cái này cái trên thế giới thật sự có thiên thần? Ly Do Úp ra mặt run rẩy, điên cuồng nhìn tuyến đầu, ở nơi này đồng dạng phục cổ thời kỳ, thần quỷ nói đến tự nhiên cũng là quảng làm người biết. Đặc biệt cái này võ đạo thịnh hành thế giới, càng đem thần tiên nói đến tin tưởng không nghi ngờ. Uống, ở Túc Châu thành tất cả đều rơi vào thiên thần phủ xuống ngây thơ bên trong. Cái kia một tiếng hung thần kinh thiên tiếng hét lớn lần nữa kích vang, cũng là để cho bọn họ dùng mình một cái, từ ngây thơ bên trong thức dậy, đạp, đạp đạp, đạp bạp đạp, vang dội như sấm một dạng đạp di chuyển thanh âm, toàn bộ mặt đất đều là lâm vào động đất nhịp điệu ở giữa. Một bước cùng nhau khẽ phồng, mà xa ở cây em ra Túc Châu thành đô bị đồng thời bao phủ ở chỗ này nhịp điệu bên trên. Ở chỗ này chấn động xuống, trong thành mỗi người đều không tự chủ được rung động, Nana là quân đội, Túc Châu thành mọi người ánh mắt không dám rời động một cái. Bình tĩnh nhìn môn hộ chỗ, làm nương theo cái kia phi nhanh đạp di chuyển tiếng qua đi. Chiếu vào Túc Châu thành trong mắt là từng hàng, từng nhóm uy thế nhộn nhạo hắc giáp sĩ binh, vượt lên đầu một nhóm, cầm trong tay chảm mã đao, động đâm lợi thương hắc giáp kỵ binh, lại phía sau vài hàng, mang theo vô tận trang nghiêm, sắp hàng quân sự mặt lạnh bộ tốt, mà ở uy thế này được quân đoàn tuyến đầu, một gã mặc áo bào trắng chiến giáp tuấn Mỹ đại tướng mang dùng súng mà đứng. Chính là Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân, mà ở bên người, còn có một danh uy thế không thua với Triệu Vân đại tướng. Mặc đỏ tươi chiến giáp, uy vũ khí độ nhộn nhạo, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố, đại hán thiên uy, vô địch không phá, rất nhanh, làm không gian chi môn chính giữa 50.000 tướng sĩ toàn bộ đạp trước khi đi ra. Bắt nguồn ở đại hán gào thét, cũng chính là ở chỗ này phương thế giới sợ vang. Kinh sợ vô cùng, đại hán, Túc Châu toàn thành nghe được cái này mới tinh danh từ. Đồng thời sợ hãi, cái này đây là từ trên trời phủ xuống thiên binh thiên tướng sao? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ ta Tây Hạ Trấn Hưng? Ly Giao Úc ngốc lăng nhìn nhau, vẫn là không có từ rung động này bên trong hoàn hồn. Đang ở Túc Châu trên thành dưới hơi lớn hán thiên quân đi tới mà xá lưỡi suy tư không ngừng thời. Điểm, cũng là không biết bọn họ đã lâm vào một hồi sắp tói chiến tranh cự thú bao phủ ở giữa. Bệ hạ, phía trước liền có dị giới thành trì, có hay không lập tức phát động thế tiến công? Triệu Vân mang theo kính nể nhìn đằng giữa không trung lưu biện, ngửa mặt lên trời hỏi. Theo chấm tới, lưu biện biểu tình không mang theo chút nào sóng lớn, thân hình khẽ động, rất nhanh hướng về tuyến đầu bay đi. Toàn quân nghe lệnh, theo sát bệ hạ bước tiến. Triệu Vân, Lữ Bố hai tướng không dám thờ ơ, hướng về phía sau 50.000 tinh nhuệ tướng sĩ lệnh khiến nói, lập tức dục ngựa về phía trước chạy gấp. Tuân mệnh, 50.000 tướng sĩ đồng thời đáp lại, kỵ binh xách động chiến mã, bộ tốt toàn lực đánh bất ngờ về phía trước điên cuồng tung. Nhất thời cái kia rung trời như sấm đánh đạp di chuyển tiếng lại vang lên, mà ở đại quân động một cái đồng thời, quỷ thần khó lường sự tình kinh hãi phát sinh. Chỉ thấy cái kia sừng sững ở mặt đất không gian chi môn lóe lên một vệt kim quang, chợt chấn động, dĩ nhiên một lần nữa quy về giữa hư không, biến mất. Cái kia mở ra hư không lỗ thủng cũng theo đó khép lại. Cũng là lưu biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút gian, làm cho chi ẩn tàng, mà trái lại cây em ra Túc Châu thành. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn không gian chi môn biến mất 53, nhìn lại tuyến đầu một mảnh đen kịt sông tập kích mà đến đại quân. Có chút không biết làm sao. Thành chủ đại nhân, thiên môn tiêu thất, cái này những thứ này thiên binh thiên tướng dường như muốn công kích chúng ta Túc Châu thành. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một cái Tây Hạ tướng lĩnh nhìn sông tập kích mà đến đại quân, run rẩy nguy nói. Ô, Ly Dòng Úp vẻ mặt ngốc lăng, có thể vừa nghe tuyến đầu cái kia đầy trời hét hò. Nhìn nữa đại hán quân đội đã giết đi cách trước thành không đến 500. M, bỗng nhiên trong lúc đó bị thức dậy, hoàn hồn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhanh, nhanh đóng cửa thành, tập hợp hết thảy binh mã, thủ thành, thiên môn. Thiên thần xuất hiện. Ly Dòng Úc không có làm rõ ràng tình trạng, nhưng đến giờ phút này rồi, hắn cũng coi như làm hiểu một điểm, đó chính là thiên binh thiên tướng muốn công kích hắn Túc Châu thành. S các huynh đệ, chúc mừng năm mới. Chương 330, Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Túc Châu thành làm Tây Hạ quốc biên thùy thành trì, cùng thổ phiên quan hệ ngoại giao giới, tự nhiên mà vậy trong thành có không ít binh mã trấn thủ, chừng 30.000 khoảng cách. Nhìn còn con này 30.000 binh mã ở đại hán đế quốc 100.000 mà tính coi là trước mặt đại quân, không coi vào đâu, thế nhưng ở này thế giới cũng không tính mạnh Tây Hạ quốc, cũng là 1/10 binh lực. Rất nhanh, ở thủ tướng Ly Dòng Úc điều động một chút, Túc Châu thành 30.000 binh mã liền điều chỉnh đến phòng thủ trên cổng thành, cũng đem ngoài thành xem náo nhiệt dân chúng toàn bộ chạy về trong thành. Thành cửa đóng kín, mà giờ khắc này, ở lưu biện cấp tốc chạy như bay dưới, mấy hơi thở, liền bay đến Túc Châu trước thành không đến 100 mét trên cao. Long bào ở nửa không bên trong đằng không động đậy đoạn, khó có thể dùng lời diễn tả được đế hoàng oai vô tận phóng thích. Túc Châu thành, không sai, ở vào hai nước chi biên cảnh, có thể chiến một số quốc, vừa lúc làm ta đại hán đế quốc tới đây giới cướp được đệ nhất thành. Lưu Biện hài lòng nhìn cái thành trì này, sắc bén ánh sáng ở giữa, đã đem thành này cho rằng đại hán tại giới này đệ nhất cứ điểm. Người nọ chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Nhìn trên cao uy thế khoe khoang Lưu Biện, Ly Dương Úc dường như nghĩ tới điều gì, mồ hôi lạnh trên trán tóc biến mạo không ngừng, cả người một lâm vào một loại nguy cơ bao phủ ở giữa. Ngươi là ai? Miễn cưỡng đem đáy lòng sợ hãi đè xuống, Ly Dương Úc cao giọng hỏi, chấm là ai? Ngươi còn chưa xứng tham dự vào. Lưu Biện mắt lạnh lẽo đảo qua, sắc bén ánh sáng phá vỡ trăm mét khoảng cách, trực tiếp rơi xuống Ly Dong Úp trên người. Đột nhiên lúc, A Ân, Ly Dong Úp một tiếng khẽ hô, biểu tình toát ra mồ hôi lạnh, như chịu đến địa ngục quỷ thần sở nhìn chòng chọc, cả người rơi vào cực độ băng lãnh. Ngươi ngươi chấm, nghe Lưu Biện chính mình xưng hô, lại nhìn một cái Lưu Biện mặc uy thế khoe khoang long bào. Ly Dong Úp tựa như lại suy nghĩ minh bạch cái gì. Thành này chính là chấm khóa giới mà đến đệ nhất thành. Làm như thế vinh dự, chấm cũng không muốn khiến nó quá nhiều nhiễm huyết, cho các ngươi toàn thành một cái cơ hội, buông binh khí, mở thành đầu hàng. Lưu Biện mang theo uy nghiêm lãnh sát, giống như mệnh lệnh, mang theo tuyệt đối chân thật đáng tin. Có thể nghe ra, nếu như trước mắt cái này Ly Dong Úp không đầu hàng, mang tới hậu quả tuyệt đối là máu đại giới. Để cho ta toàn thành đầu hàng, tựa hồ là đang túc châu thành mấy trăm ngàn người trước mặt không tốt xuống đài. Lại tựa hồ là ỷ vào phía sau 30.000 binh mã làm hậu thuẫn. Ly Dong Úp nhìn trên bầu trời quan sát Lưu Biện, biểu tình trở nên vặn vẹo, mang theo mãnh liệt phẫn nộ không cam lòng, quát ầm lên, không phải, tuyệt đối không thể có thể, ngươi dựa vào cái gì để cho ta đầu hàng, đừng tưởng rằng ngươi giả thần giả quỷ đi ra, bản thành chủ sẽ sợ ngươi. Cung tiến thủ nghe lệnh, cho bản thành chủ bắn chết cái này giả thần giả quỷ ra hỏa. Lúc đầu nghĩ, cứng rắn bắt đầu tâm thần dưới ra đạo mệnh lệnh này mang đến cho mình sẽ là sướng ý. Nhưng ở đang nói vừa ra khỏi miệng, Ly Dong Úp cũng là cả người mạnh mẽ run rẩy, đáy lòng cảm giác bất an càng phát ra nồng nặc. Bắn, vô luận ở cái nào cái thế giới, tướng lĩnh mệnh lệnh đối với sĩ binh mà nói chính là quân lệnh. Trên cổng thành Tây Hạ thủ quân mặc dù đối với thiên thần có sợ hãi, nhưng ở quân lệnh dưới cũng là không dám chống lại, dồn dập dương cung cài tên, kéo thành đầy tháng, tập trung trăm thước trên không ở trên Lưu Biện, hung hăng bắn đánh tới. Hiu hiu hiu, phá không chi kêu vang triệt, mấy vạn nói sắc bén tên tạo thành vũ tiễn lưới, tập trung Lưu Biện làm trung tâm. Trước đây duyên bát phương xuyên bắn tịch quyển, cảnh tượng bực này, tựa như sau một khắc Lưu Biện liền bị vạn tiễn xuyên tâm. Nhìn trước mắt rung động sát khí một màn, Lưu Biện biểu tình duy có vô tận lạnh lùng, nhưng không có nửa phần sợ hãi nói như vậy. Kim khẩu ngọc ngôn, Lưu Biện còn như sấm âm thanh lớn vừa quát, thanh âm rơi, bỗng nhiên, Lưu Biện thân hình bên trên đằng hiện vô cùng quốc vận chi mang. Phấn chấn quốc vận kim long hư ảnh tại thân thể đột nhiên lộ vẻ. Một cổ vô hình lại dường như thiên uy nghiền ép uy thế bỗng kinh hiện. Chấm nói, uy nghiêm băng lãnh từ trong miệng thở khẽ, nương theo một cỗ nồng nặc quốc vận oai xuyên thấu qua thích mà ra. Chỉ một thoáng, mấy vạn nói cuồng quyển đánh tới mũi tên nhọn đồng thời bị định ở giữa không trung. Mặc dù sắc bén sát khí không giảm, nhưng bị quốc vận oai gắt gao ràng buộc. Mỗi ngày làm thấy như vậy một màn, túc châu trên cổng thành hết thảy Tây Hạ sĩ binh đều là diện mục dại ra. Tựa như gặp được cái gì làm bọn hắn cực độ bất khả tư nghị chuyện. Lẽ nào người này thật là trong truyền thuyết vũ hồn cảnh cao thủ. Tại này cổ cuồn cuộn uy áp dưới, Ly Dong Úp thực lực đạt được hậu thiên bát trọng cũng chỉ cảm thấy như con kiến hôi một dạng nhỏ. Yếu, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn rốt cục đem đáy lòng cái kia suy đoán rơi xuống. Nhãn trước mắt cái này vọt lên hàng lâm người, cũng có lẽ là trong truyền thuyết có lục địa thần tiên danh xưng là vũ hồn cảnh cao thủ. Phất tay là được chém chết ngàn người cao thủ tuyệt thế. Không được, nếu như không đầu hàng, chúng ta thành này ở trên tất cả mọi người sẽ chết. Vào giờ khắc này Ly Dong Úp cùng với hắn hết thảy thủ hạ đều ý thức được sự nghiêm trọng của hậu. Quả, hốt hoảng gian, Ly Dong Úp miệng rộng khinh động, gắng gượng mãnh liệt kiềm nén, ta đầu, nhưng nói còn chưa kịp nói ra. Trên bầu trời, Lưu Biện hơi chút dừng lại khẩu âm loang loáng có đến tiếp sau. Chấm nói, từ đâu tới đây liền trở về nơi đó, chỉ có vận triều đế hoàng mới có thể tu luyện tuyệt thế thần thông. Kim khẩu ngọc ngôn tùy theo phát động, nồng nặc quốc vận lực lần nữa tăng lên, quốc vận kim long hư ảnh ngang bay liệng vừa hô, long vĩ một cái hoảng sợ đong đưa, một cỗ thao nhưng kim mang đáng hướng dừng lại hư không mấy chục ngàn nhánh tên. Tại này cổ hoảng sợ quốc vận lực dưới, hết thảy mũi tên nhọn đồng thời đổi mũi tên, mỗi một nhánh đều chuẩn xác tập trung đưa chúng nó phóng xạ ra Tây Hạ binh. Nhất thời, túc châu trên cổng thành hết thảy Tây Hạ binh đều chỉ thấy bị một cỗ sát khí vững vàng tập trung. Hiu hiu hiu, ở kim khẩu ngọc ngôn hoảng sợ thần thông dưới, dừng lại giữa không trung mấy vạn mũi tên đồng thời tàn nhẫn kích mà ra. Mấy vạn vệt đen, mang đến trận trận cuồng quyển phá không, ngược mà chuyển, toàn bộ Túc Châu thành đô lâm vào hủy diệt sát khí ở giữa. A, sau một khắc, trên cổng thành sợ vang từng đợt buồn bã tiếng kêu to. Đoạn mà không tuyệt, cơ hồ là ở cùng lúc, Phác Thông Thông trên cổng thành hết thảy cung tiến thủ đều bị sắc bén tên xuyên thủng thân thể. Tiên huyết bão tiên đồng thời, mấy vạn danh Tây hạ binh đồng thời bị mất mạng, than ngã xuống đất, cũng không tiếp tục bắt đầu. Lý Tiền Tốt nguyên bản vượt qua cây em Túc Châu trên cổng thành. Sinh cơ trăm không còn một, trở thành một mảnh huyết ngục trang cảnh. Kim khẩu ngọc ngôn oai, có thể thấy được phi phàm, ở quốc vận lực dưới dĩ nhiên đem mấy vạn mũi tên đồng thời bắn ngược. Ngã xuống giết 20-30 ngàn Tây hạ binh, ẩm huyết vô số, đương nhiên, có thể tạo thành như vậy sát khí, cũng không phải Lưu Biện đã có phất tay diệt vạn quân thực lực, mà là thiên thời địa lợi trợ giúp. Nếu như cái này mấy vạn danh Tây hạ binh không có hướng Lưu Biện phóng xạ tên, Lưu Biện kim khẩu ngọc ngôn oai cũng sẽ không to lớn như thế. Ta, nhìn trước người sau người tất cả đều là thi thể, ngoại trừ vài cái thiếp thân thân vệ bên ngoài, hết thảy cung tiến thủ toàn bộ chết. Ly Dòng úp cả người run lên, đã lâm vào một loại sợ hãi tuyệt vọng ở giữa. Chấm sơ lâm giới này, vốn không muốn tạo nhiều giết chóc, nhưng các người thực sự quá làm càn, dám đối với chấm động thủ, đây cũng là đại giới. S, canh thứ ba đến, bạn gay váy, chương 331, vào thành, chấm cho, nữa các ngươi một lần cơ hội, mở thành đầu hàng. Lưu Biện thân thể xoay quanh kim long bay lượn, lạnh lùng nhãn thần rơi vào Ly Dòng úp trên người. Ta đầu hàng, chỉ là ở trên trong nháy mắt kế tiếp, ở Ly Dòng úp trước mắt lại chết mấy vạn tên thủ hạ. Sinh tử nhất niệm gian, vào thời khắc này, Ly Dòng úp lại không cái gì lá gan đối kháng cái này vọt lên mà đứng thân ảnh. Hắn biết, nếu như hắn lại đối kháng tiếp, cái mạng nhỏ của hắn tuyệt đối khó giữ được. Hô, ở Lưu Biện vô hình oai dưới sự uy hiếp, Túc Châu thành tất cả mọi người chỉ cảm thấy kiềm nén phi thường. Bọn họ thật sợ trước mắt cái này phất tay. Không phải, thậm chí cả tay đều không vung một cái liền tàn sát mấy vạn quân đáng sợ tên cướp nổi giận. Hạ lệnh đô thành, như vậy bọn họ liền thực sự ở kiếp nạn chạy thoát. Theo Ly Dòng úp đầu hàng, Túc Châu thành thành dân chúng bình thường thậm chí giàu có thương nhân quý tộc đều không khỏi đại tùng một hơi thở, có một loại tử trong đào sinh cảm giác. Mở cửa thành, Ly Dòng úp mang theo mãnh liệt sợ hãi, vội vàng chạy tới trước cửa thành, ra lệnh cho thủ hạ mở ra cửa thành. Leng keng bang bang, từng đợt quang mũ cởi giáp tiếng đánh, Ly Dòng úp dẫn tàn dư bất quá mấy nghìn Tây hạ binh từ bên trong thành chạy ra, đem trong tay binh khí khôi giáp toàn bộ ném ở trên mặt đất. Mấy nghìn Tây hạ binh cũng là mang theo căng sợ quỳ rạp xuống Lưu Biện dưới thân, biểu thị thần phục. Lưu Biện uy nghiêm mắt lạnh quét nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh Tây hạ binh. Lơ đảnh, tuy là những người này đầu hàng làm cho Lưu Biện ít một chút phiền phức, nhưng là từ trong đáy lòng, Lưu Biện là đối với mấy cái này hàng quân xem 863 không dạy nổi. Quốc phá gia vong, có nhân tài của đất nước có ra, mà quân nhân sĩ binh thì là đảm bảo vệ quốc nhà lính tiên phong. Vì nước mà chết chính là ác quân, chính là tấm gương, nhưng đầu hàng sĩ binh liền sẽ cho người coi thường. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cử một cái ví dụ. Quốc phá gia vong, phiếm chỉ dị tộc xâm lấn, đồng tộc trong lúc đó, đối đãi đồng tộc bách tính vĩnh viễn sẽ không giống dị tộc vậy vô tình. Giống như hôm nay Đại Hán thì là nắm Bô Na Bách ra. Hán Tôn cầm đầu đế quốc hình thức ban đầu, nhìn lướt qua cái này quỳ xuống đầy đất Tây hạ binh phía sau. Lưu Biện ánh mắt quay lại, đem bắt tù binh toàn bộ khống chế, có thứ tự vào thành, ghi nhớ kỹ ta Đại Hán quân lệnh, khiến, không được nhiễu dân, không được lấn dân, không được tổn thương dân, người trái lệnh, theo ta đại quân luật lệ trừng phạt. Ta Đại Hán sơ trưởng thành này, tất nhiên sẽ có lòng tồn hư ý hạ người, lau bình chi sự tình giao cho ngươi toàn quyền xử trí. Tuân úp, ngươi vẫn là ở ngươi lại bộ thượng thư chi chức trách, phụ trách thống trị thành này, thi hành ta Đại Hán quốc sách chính sự, đem ta Đại Hán ở này thế giới cái thứ nhất cứ điểm cho thống trị hoàn toàn. Quách gia, ngươi tiếp tục hành xử ngươi tổng quân sư chức vụ, phụ trách tại giới này bày mưu nghĩ kế việc. Hiện nay ta Đại Hán sơ lâm, quân lực tạm thời bạc nhược, tạm thời trước đem giới này tình huống triệt để thăm dò. Cử động nữa quân tiên phong, Lưu Biện thanh âm uy nghiêm ở Đại Hán 50 ngàn tướng sĩ BB trí tuệ nhân tạo cùng với ngũ đại tiên thiên đại thần vang lên bên tai. Sau khi phân phó xong, siêu, Lưu Biện thân hình một độn, ở vô số đạo kính nể trong ánh mắt, hướng về Túc Châu bên trong thành phi vút đi. biến mất. Choang Qervn, toàn quân nghe lệnh, vào thành. Triệu Vân, Lữ Bố hai tướng cần tuân Lưu Biện phân phó, trước mệnh tướng sĩ đem còn sót lại Tây Hạ binh khống chế được. Còn lại tướng sĩ đều là đình chỉ đằng đằng sát khí bắn vọt. Có thứ tự bước chân vào trong thành. Cái này đây chính là thiên môn đi ra thiên binh thiên tướng sao? Tốt thật cường đại, khi thế kia căn bản không phải phổ thông phàm tục sĩ binh có thể so sánh a. Làm 50.000 đại hán tướng sĩ có thứ tự lái vào Túc Châu thành. Nằm ở trong thành dân chúng bình thường đều là đối với đại hán hắc giáp u mịch, nhộn nhạo uy nghiêm khí độ cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được kinh chấn. Bọn họ sẽ không làm thương tổn chúng ta chứ? Nhưng ở phía sau nhất khắc, làm mắt trước cái này hắc giáp đại quân uy thế mà kinh chấn đồng thời. Bọn họ sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được bất an tới. Nhị nha tử, đừng có chạy lung tung. Hì hì hì hì, ở một cái đường phố nhỏ bên trên, một cái bất quá 1-2 tuổi chi linh tiểu hài tử ở đường phố xuyên tới xuyên lui. Mẫu thân ở phía sau bước nhanh đuổi theo, có thể tiểu hài tử trời sinh linh hoạt, nghịch ngợm, lại là này chủng tạp vật đông đảo trên đường phố. Mẫu thân cũng trong chốc lát không bắt được, ở nơi này một đuổi một chạy gian, tiểu hài tử lại thẳng tắp hướng về đại hán tướng sĩ có thứ tự quân sự xông đụng tới. Tiểu hài tử yếu linh không hiểu chuyện, tự nhiên không biết vừa rồi cái này không quá thời gian một nén nhang bên trong chuyện gì xảy ra. Không tốt, xong, xong, đứa bé kia xong, làm tiểu hài tử hướng về quân sự xông tới một màn bị vô số dân chúng bình thường nhìn ở trong mắt. Không hẹn mà cùng, đều là sinh ra mãnh liệt bất đắc dĩ cảm giác. Hì hì hì hì, tiểu hài tử như cũ phát sinh dễ nghe tiếng cười. Không biết hắn đã trở thành vô số người tiêu điểm. Nhị nha tử nhanh dừng a! Tiểu hài tử mẫu thân hoảng sợ kêu to. Hai mắt trừng lớn, giọng nói lộ ra mãnh liệt vẻ tuyệt vọng. Là một đứa bé nha. Có thứ tự đi tới đại hán tướng sĩ cũng phát hiện tiểu hài này cấp tốc chạy tới tình huống. Thân là nắm đại hán lễ nghi mà thành tướng sĩ. Tự nhiên đều là cười bỏ qua, cũng không hề để ý. Tiếp tục đi tới, ai nha, nhưng vào lúc này, đứa trẻ kia chân một cái ngắt lời, dĩ nhiên một cái gục, hung hăng hướng về phía trước mặt đất ngã xuống dưới. Túc Châu thành mặt đất đều là do cứng rắn đá xanh làm bằng. Nếu như tiểu hài tử này một cái ngã xuống thực, tuyệt đối là bể đầu chảy máu một màn. Không tốt, mọi người nhìn một màn này, đều là đồng thời lo lắng lên, phần lớn người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa, ta nhị nha tử. Tiểu hài tử mẫu thân kinh hô một tiếng, tràn đầy tuyệt vọng, phịch một tiếng, ở tất cả mọi người trong lỗ tai triển hiện là trẻ con đầu phá đập đất một màn. Mang theo không đành lòng chi tâm, mọi người vừa mở mắt nhìn, khiến cho mọi người đều không tưởng được xảy ra chuyện. Tên tiểu hài tử kia cũng không có thụ thương, bể đầu chảy máu một màn cũng chưa từng xuất hiện. Theo ánh mắt mọi người nhìn lại, một cái hắc giáp tướng sĩ ngửa mặt lên trời hoành nằm ở trên mặt đất. Trên người binh khí nhét vào một bên, hai tay nâng cao, đứa trẻ kia bị hắn vững vàng nâng tại trên tay. Chính là lần này, miễn trừ tiểu hài tử bể đầu chảy máu một màn. Hì hì, tiểu hài tử như cũ không có cảm giác được phía trước nguy hiểm. Khi thấy dưới thân hắc giáp tướng sĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ha hà, tay nhỏ bé hướng về tướng sĩ sờ lên. Một màn này, lần nữa làm cho Túc Châu thành dân chúng lo lắng đứng lên. Bọn họ nhìn cái này từng cái mặt lạnh hắc giáp tướng sĩ đều cảm thấy không phải là cái gì người lương thiện, nhưng lần nữa lạnh, khiến hết thảy dân chúng cũng vì đó kinh chấn sự tình xảy ra. Đối mặt tiểu hài tử non nớt tay nhỏ bé, cái này tướng sĩ chẳng những không có tránh né, ngược lại lớn khuôn mặt một góp, nghênh liễu thượng khứ, không có chút nào tức giận, nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Sau khi, tướng sĩ chậm rãi đứng dậy, đùa một cái tiểu hài tử. Liền đưa mắt về phía một bên sợ mất mặt tiểu hài tử mẫu thân. Ôn hòa cười, hoàn toàn không có phía trước lãnh sát dáng dấp. Đại tẩu, cho, hài tử của ngươi, tướng sĩ ôn hòa đem tiểu hài tử đưa cho tiểu hài tử mẫu thân. Hoàn toàn không có để ý tiểu hài tử cho hắn tăng thêm phiền phức. Sau đó, một phủi bụi trên người, ở xoay người nhất khác, lại khôi phục lãnh dung. Cái này đây thật là phía trước lãnh sát sĩ binh sao? Cái này ấm áp một màn không ngừng bị tiểu hài tử mẫu thân thấy, càng bị Túc Châu thành vô số đạo dân chúng ánh mắt sở chứng kiến. Bởi vậy, bọn họ đáy lòng bất an mới đản sanh trong nháy mắt. Bọn họ liền lại là yên tâm, bình thường trở lại, bọn họ bị trước mắt cái này chuyển biến cực nhanh, đối chiến lãnh sát, đối với dân ôn hòa tướng sĩ cảm nhiễm, cũng bởi vậy nghĩ đến, Bực này quân Kỷ Nghiêm Minh sĩ binh tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ. Nơi này, bọn họ đối với tướng này muốn thống trị bọn họ Túc Châu thành Đại Hán cũng thêm mấy phần khác chờ. Mong, S, canh thứ nhất đến, phần 2 chậm một chút, buổi chiều có nữa, chương 332, Tây Hạ triều đình thời gian thoáng qua quá khứ bán nguyệt có thừa. Lưu Biện xuất lĩnh 50.000 đại quân cũng tại giới này cắm rễ bán nguyệt có thừa. Mà thiên môn hàng lâm, thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống tin tức cũng theo truyền miệng dưới. Truyền khắp toàn bộ thiên long thế giới. Trong chốc lát, thế giới kích khởi một hồi vì thiên môn phủ xuống dậy sóng. Hoành chọc được vô số hướng tới càng mạnh càng tầng cao võ đạo hạng người sinh lòng hướng tới. Thiên môn, cái này nói không chừng là ta bước lên mạnh hơn một cái cơ hội. Vừa lúc vô sự, ngược lại là có thể tìm tòi kết quả. Này phương thế giới trên giang hồ, vô số võ đạo môn phái, vô số cao thủ giang hồ đều hướng về thiên môn chỗ ở Túc Châu Thành. Xuất phát, bệ hạ, thiên đại hảo sự nha. Thiên môn hàng lâm, tướng này là trấn hưng ta Tây Hạ Quốc cơ hội chỗ a. Tây Hạ Quốc trong triều đình, thiên môn phủ xuống tin tức cũng theo truyền tới. Trong chốc lát, toàn bộ Tây Hạ triều đình một mảnh nhiệt liệt. Tây Hạ quần thần đều là 623, là dồn dập ca tụng. Mà đáng nhắc tới chính là, tương đối với vốn nên trang nghiêm túc mục triều đình, cái này Tây Hạ Quốc triều đình lại có vẻ hơi khôi hài. Bởi vì bọn họ không có nhà Hán lễ nghi một dạng đeo quan mạo, cũng không có để lại tóc dài, phái kế, điểm ấy chính là một điểm. Là tối trọng yếu chính là Tây Hạ từ hoàng đế cho tới triều thần đầu đều là ngốc, chỉ có cái ót môn để lại một cái bím tóc. Tây Hạ Quốc chính là đảng hạng tộc dựng nước, mà đảng hạng truyền thống kiểu tóc đã là như thế. Được rồi, tất cả đều cho chấm an tĩnh lại. Hoàng tọa bên trên, Tây Hạ hiện giữ hoàng đế Lý Lượng Tổ uy nghiêm quát. Thanh âm nương theo cái này cường đại nội lực gia trì, trở nên phá lệ có uy thế. Là, Tây Hạ quần thần không dám thờ ơ. Kính nể nhìn nhau, thiên môn hàng lâm, đây đối với ta Tây Hạ nhất định là một hồi thiên chuyện thật tốt. Nói không chừng còn có thể giúp ta Tây Hạ thoát khỏi vùng trung nguyên nhất nhược quốc thân phận. Đánh bại Tống Quốc, cho nên chúng ta nhất định phải lợi dụng lần này thượng thiên ban cho cơ hội. Lý Lượng Tổ vẻ mặt nghiêm túc, tựa như vì thiên môn hàng lâm muốn xảy ra điều gì biện pháp. Bệ hạ, thiên môn phủ xuống tin tức đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Liêu Quốc, Tống Quốc, Thổ Phiên các loại. Chờ, hết thảy quốc gia chỉ sợ đều đã biết, chắc chắn đối với thiên môn có chút biện pháp, chúng ta Tây Hạ phải có đề phòng. Tây Hạ thần tử, Lý Kế Xông khom người nói rằng, ân, điểm ấy không thể không phòng, ngươi truyền lệnh xuống, phái Túc Châu thành tuần biên thành chỉ binh mã đi Túc Châu. Tăng số người trọng binh, tuyệt đối không thể để cho còn lại quốc gia hoặc là cái gì giang hồ môn phái thế lực đoạt thuộc về. Ta Tây Hạ thiên môn cơ duyên, Lý Lượng Tổ lạnh lùng nói. Bệ hạ, có hay không phái ta Tây Hạ võ đường cao thủ đi vào tương trợ? Lý Kế Xông lần nữa đề nghị, Lý Lượng Tổ hơi lưỡng lự, suy nghĩ một chút phía sau, ta võ đường lực lượng hiện tại trấn thủ ở ta Tây Hạ cùng Tống Quốc biên cảnh. Cho ta Tây Hạ diệt trừ Tống Quốc cái bang làm chuẩn bị. Lần này công việc, tạm thời liền không cần bọn họ coi như hết, tin tưởng ở ta Tây Hạ mấy chục vạn đại quân dưới sự uy hiếp. Không người có mơ ước thiên môn bản lĩnh, báo. Mà đang ở Tây Hạ nghị định phái binh mã đi vào trấn thủ Túc Châu chi tế. Tây Hạ triều đình bên ngoài, một tiếng vội vã thanh âm vang lên, dẫn tới triều đình ánh mắt mọi người đều là cả kinh. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N, tiến đến, Lý Lượng Tổ trầm ngâm nói, ánh mắt trực tiếp rơi vào tới trên thân thể người, cũng là một người bình thường Tây Hạ lính liên lạc, khởi bẩm bệ hạ, Túc Châu thành ném, lính liên lạc, quỳ dạp xuống đất, run rẩy nguy nói. Cái gì? Là cái nào cái quốc gia động tay? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Lý Lượng Tổ biểu tình vẻ kinh ngạc, bất khả tư nghị, hồi bẩm bệ hạ, không phải ta Tây Hạ địch quốc động tay, mà là từ thiên môn đi ra thiên binh thiên tướng, bọn họ mạnh mẽ đoạt Túc Châu thành, giết ta thủ thành 30.000 tướng sĩ, lính liên lạc biểu tình hiện ra vô biên hoảng sợ. Hồi đáp, chuyện khi nào, vì sao lâu như vậy đều không có được một chút tin tức? Lý Lượng Tổ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, liền, đang ở nửa tháng thiên môn phủ xuống thời giờ Túc Châu liền ném. Bất quá vậy từ thiên môn đi ra thiên binh thiên tướng cũng là đem tin tức phong tỏa rất là nghiêm. Mật, căn bản không bị ngoại giới biết, lính liên lạc căng sợ nói, thiên môn, thiên binh thiên tướng, thật là sao, cho đến giờ phút này, Lý Lượng Tộ mới đúng, cái này truyền thần hồ kỳ thần trời xanh hàng thiên môn việc sinh ra nồng nặc hoài nghi, hắn hoài nghi đây là địch quốc tận lực làm ra một loại cái tròng. Bệ hạ, Túc Châu đã ném, chúng ta hiện nay nên làm thế nào cho phải? Nguyên bản nằm ở vì thiên môn hàng lâm mà hưng phấn Tây Hạ đại thần đều là trở nên ngưng trọng. Có thể nhanh chóng như vậy độ cướp đoạt quân ta chuyện lớn thành. Cái này tất nhiên là địch quốc đối với ta Tây Hạ đại âm mưu. Cái gì thiên môn, cái gì thiên binh thiên tướng đều là giả. Chấm quyết định phái 150.000 binh mã đi trước Túc Châu. Tiêu diệt địch quốc âm mưu, dám can đảm tính kế ta Tây Hạ, chấm tuyệt đối sẽ để hắn trả giá thật lớn. Lý Lượng Tộ sắc mặt tái xanh, sát ý cuồn cuộn, bệ hạ, thần cho là ta Tây Hạ đang nằm ở công tống thời khắc mấu chốt. Cắt không phải có thể như thế đại động việc binh đao. Hơn nữa thần cho rằng Túc Châu thiên môn việc đã là địch quốc cố ý bày âm mưu. Khẳng định chính là chờ ta Tây Hạ tức giận đánh, sau đó định còn sẽ có lớn hơn âm mưu. Lại một Tây Hạ thần tử ra khỏi hàng, đề nghị, cũng là Tây Hạ khai quốc cựu thần Trương Nguyên, cùng là bây giờ Tây Hạ quốc bộ dạng, bọn thần tán thành Trương Đại Nhân đề nghị, trước mắt cắt không thể đại động việc binh đao. Trên điện phủ, Tây Hạ thần tử đều là lên tiếng phụ họa, đủ để chứng minh cái này Trương Nguyên khai quốc nguyên lão danh vọng. Trương lão, theo ý ngươi tới chấm nên làm thế nào cho phải? Thấy trong triều nhiều người như vậy phản đối. Lý Lượng Tổ cũng là tạm thời nghiền ép tức giận, thành khẩn xin hỏi nói, ở Túc Châu Thành xung quanh tăng số người trọng binh, phòng bị địch quốc lần nữa tiến công, lại âm thầm phái võ công cao thủ lẻn vào Túc Châu Thành điều tra. Biết rõ công ta Túc Châu đến tột cùng là cái nào quốc binh mã, là Thổ Phiên, vẫn là Liêu Quốc hoặc là lại là Tống Quốc, biết rõ trong đó chân chính tình trạng sau đó, bệ hạ là được đặt lễ đính hôn quyết ý, Trương Nguyên một bộ vận trù duy ác tư thế. Quốc tướng nói cực chuẩn, nhờ có ngươi khuyên nhũ, làm cho chấm miễn phạm vào sai lầm lớn, không thể không nói, cái này Lý Lượng Tổ cũng là một cái nạp gián hoàng đế. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, bệ hạ quá khen, cựu thần thâm thụ tiên hoàng cùng với bệ hạ ân đức. Chính là Tây Hạ xuất lực, Trương Nguyên nghiêm mặt nói, chấm còn có một hỏi, đối với Vu Tiềm vào Túc Châu dò xét võ công cao thủ. Không biết quốc tướng nhưng có nhân tài tiến cử. Lý Lượng Tộ hỏi tới, ta Tây Hạ võ 20 trong sảnh cao thủ rất nhiều. Đặc biệt tứ đại ác nhân thực lực cường đại, chấm tiến cử 4 người bọn họ có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Trương Nguyên hơi chần chừ một hồi, tiến cử nói, Lý Lượng Tộ gật đầu, xem ra cũng là tương đối hài lòng. Thái Hoàng Thái Hậu giá lâm, mà đúng lúc này, điện ngoài truyền tới một tiếng thái giám tê thanh âm tiếng kêu. Nương theo mà đến, trên điện phủ Lý Lượng Tộ cùng với dưới trướng hắn một đám đại thần đều là biểu tình mím một cái. Trở nên trang nghiêm, Lý Lượng Tộ thậm chí đều từ hoàng vị bên trên đứng lên. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, Lý Lượng Tộ cung kính nói, bọn thần tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Trên triều đình chúng thần đều là cung kính bái phục đầy đất. Có vẻ rất là kính nể, miễn lễ ha, ở ánh mắt mọi người cách tập điểm. Một cái ung dung hoa quý mặc thái hậu cung bào cô gái che mặt hiện ở trong mắt mọi người. Chương 333, Thái Hoàng Thái Hậu, cầu đính duyệt, người này chính là trước đây Tây Hạ quốc người khai sáng Lý Nguyên Hạo vợ. Tây Hạ đương kim hoàng đế mẹ đẻ, Lý Khâu Thủy, mà Tây Hạ quốc cả triều văn võ đều biết, Thái Hoàng Thái Hậu chính là xuất từ thần bí võ đạo môn phái. Một thân thực lực sớm đã đặt chân tiên thiên, ở Tây Hạ quốc triều thần trong lòng. Có thể nói là một đại thủ hộ thần. Đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Tây Hạ quần thần thần sắc nghiêm cẩn hầu lập một bên. Tư thế này so với đối mặt phía trên Lý Lượng Tộ còn càng kính sợ hơn. Mẫu hậu, xin ngài ghế trên. Lý Lượng Tộ vẻ mặt cung kính, ngoan ngoãn từ hoàng tọa một bên thối lui. Lý Khâu mặt nước ra ra hai mắt giống như lấy khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh ý. Quét liếc mắt một cái phía sau, cước bộ một bước. Thái hậu cung trang bao gồm thân thể một cái bay lên, phiêu rơi vào hoàng tọa bên trên, uy nghiêm lãnh ý trang nghiêm, mẫu hậu, ngài tôn quý giá lâm, có thể nào không để cho nhi thần nói một tiếng, như vậy nhi thần cũng tốt trước đó chuẩn bị, cung nghênh ngươi nha. Lý Lượng Tộ ở Lý Khâu mặt nước trước hoàn toàn không có uy nghiêm, gần giống như tiểu hài tử cùng đại nhân phân biệt, bổn cung nghe nói Túc Châu xuất hiện không phải sự vật. Lý Khâu Thủy giọng nói lạnh lùng, không mang theo chút nào tình nghĩa. Hồi bẩm mẫu hậu, Lý Lượng Tộ cung kính hồi bẩm, cái này đều là từ dân gian truyền tới lời đồn đãi. ở ta Tây Hạ cùng thổ phiên biên cảnh thành trì, xuất hiện từ trên trời giáng xuống thiên môn. Lý Lượng Tộ đem thiên môn, thiên binh thiên tướng xuất hiện toàn bộ cho Lý Khâu Thủy giải thích một lần. Thiên môn, từ trên trời giáng xuống thiên thần sao? Lý Khâu Thủy hai mắt hiển lộ một thần sắc, dưới đáy lòng cũng là sinh ra một thăm dò ý. Thiên môn, thiên thần, thật chẳng lẽ là chân thật? Cái kia nếu quả như thật có thiên thần tồn tại, có hay không có thể đem ta vết sẹo trên mặt cho trì rũ? Lý Khâu Thủy vuốt khăn che mặt gương mặt, mặt lộ vẻ trận trận tinh thần. Mẫu hậu, tuy là bây giờ thiên môn đồn đãi đã truyền khắp vùng Trung Nguyên đại địa các nơi, nhưng nhi thần hoài nghi cái này có thể chỉ là địch quốc đối với ta Tây Hạ bày một cái bẫy. Hiện nay, ta Túc Châu Thành đã bị cái kia hay là thiên binh thiên tướng cho cướp lấy. Lý Lượng Tộ mang theo một cỗ cường liệt phẫn hận nói. Đối với Lý Lượng Tộ oán giận, Lý Khâu Thủy chỉ là lạnh lùng nhìn sang, bình thản không sợ hãi. Lần này tra xét Túc Châu việc ngươi không cần an bài người đi qua. Bổn cung quyết định tự mình tìm tòi kết quả. Lý Khâu Thủy lạnh lùng nói. À, nếu như mẫu hậu xuất thủ, vậy thì thật là ta Tây Hạ chi phúc nha. Lý Lượng Tộ vui vẻ nói. Nương theo Tây Hạ quốc đối với Túc Châu Thành định ra quyết nghị. Quyết định trước phái cao thủ âm thầm tra xét Túc Châu Thành tình huống. Ở thiên long thế giới các nơi, võ đạo môn phái, cao thủ võ đạo, hùng cứ với giới này mỗi bên nước lớn ra đều âm thầm phái nhân mã hướng về Túc Châu Thành xuất phát. Trong chốc lát, ở nơi này khổng lồ vùng Trung Nguyên cả vùng đất, một cái phương viên không hơn trăm bên trong Túc Châu Thành trở thành tiêu điểm chỗ. Ta Đại Hán hàng lâm, khắp nơi động thái như thế nào? Lưu Biện chắp hai tay sau lưng ở phía sau bối bên hông. Lãnh đạm mà thanh âm uy nghiêm từ trong miệng truyền ra. Mà ở phía sau hắn, năm cái khóa giới mà đến tiên thiên cảnh đại thần Hầu Lập. Hồi bẩm bệ hạ, thần với hàng lâm lần đầu liền đem ảnh các tinh nhuệ phân tán thủ vào vùng Trung Nguyên các nơi. Tuy là hiện nay vẫn không thể bắt đầu quá lớn tình báo tác dụng, nhưng khắp nơi trên mặt nổi động thái đều là rõ ràng biết. Ta Đại Hán phủ xuống thời giờ sinh ra dị tượng bị người truyền đi vô cùng kỳ diệu. Đều cho rằng là lên trời hàng lâm chi tế gặp, cho nên, cổ hủ lộ ra một vẻ thâm ý nụ cười, đem Đại Hán thiên quân hàng lâm phía sau khắp nơi động thái nói ra. Đều muốn tới đây Túc Châu Thành tìm cơ duyên sao? Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên đùa cợt nụ cười. Đoạn thời gian này, trong thành dân chúng thống trị tình huống như thế nào? Lưu Biện xoay người, đưa mắt về phía Tuân Úc. Hồi bẩm bệ hạ, ta Đại Hán quốc sách với dân có đức, với hướng có lợi, tự nhiên thi hành phi thường thuận lợi. Bất quá có một chút đáng nhắc tới chính là, bị cái này cái gọi là Tây Hạ quốc thống trị thành trì đều có một ác tục. Đó chính là muốn mạnh mẽ đem Hán tộc quần mình tập tục cho áp đặt đến ta Hán tộc còn có những tộc quần khác trên người, nếu như không theo, chính là chết, giống như đại quân ta mới vào Túc Châu Thành, dân chúng trong thành nam tử vô luận là bực nào tộc quần đều là đầu hói nguyên nhân. Tuần Úc mang theo mãnh liệt chán ghét ý nói, câu thường nói, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, không thể xem thường vứt bỏ, càng không thể quá phận đối đãi. Đây cũng là cổ Hán tộc lễ nghi cần phải truyền thống. Khác tại chỗ có Hán tộc binh sĩ tâm lý, vũ lực chinh phục, lại từ thể xác và tinh thần nô dịch, có thể dùng bên ngoài từ linh hồn sợ hãi, vĩnh sinh không dám phản kháng sao? Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng quải thượng liễu một lãnh dung. Thân là cơ trí thống suất đế hoàng, hắn chỉ là nghĩ lại liền hiểu Tây Hạ quốc mạnh mẽ cạo đầu chọc. Người vi phạm giết được nguyên nhân, truyền chấm ý chỉ, từ nay về sau. Ta Đại Hán chỉ hạ con dân lại không ép buộc cạo đầu cái này vừa nói. Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, điểm ấy vô luận là ta Hán tộc vẫn là còn lại tộc quần đều ổn thỏa ghi nhớ. Ta Đại Hán chỉ hạ, nếu như có nữa ép buộc con ta dân không muốn việc. Ta Đại Hán triều đình tất vì tử dân chủ cầm công đạo. Vô luận quyền quý hay không? Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần tuân chỉ, ngũ thần đều là cung kính đáp, mấy vị ái khanh. Ta Đại Hán cũng mau hàng lâm giới này một tháng, các ngươi có thể đem ta Đại Hán bành trướng chiến lược chế định hoàn tất. Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, trải qua bọn thần thương thảo, bước đầu tiên tự nhiên là quyết định trước diệt Tây Hạ. Toàn cảnh chiếm lĩnh Tây Hạ quốc thổ chi phía sau, lại diệt thổ phiên, lại sau đó phủ bình Bắc Tống, Bắc Bình Liêu quốc, đem các loại loạn quốc từng cái bãi bình. Bây giờ ta Đại Hán hàng lâm quân đoàn bất quá 50.000. Tuy là thực lực từng cái đều là lấy một đánh 10 ngăn cản trăm. Nhưng về số lượng cho dù kém với Tây Hạ các loại. Chờ, chư quốc, tự nhiên mà vậy, tiến hành theo chất lượng thì lạc ổn, ổn thắng, ổn thỏa phương châm. Quách Gia khom người nói, tiến hành theo chất lượng. Nghe tiếng, Lưu Biện Kiểm Thượng mang bên trên thêm vài phần lạnh lùng tức giận. Cái này chính là các ngươi vài cái nghĩ biện pháp. Dựa theo bực này tuần tự phương pháp, phỏng chừng ta Đại Hán triệt để trưởng khống này phương thế giới cũng đều là 10 năm sau. Chấm có thể không có bao nhiêu 10 năm ở chỗ này lãng phí. Đang nói bắt đầu, có thể nghe ra Lưu Biện giọng nói ở giữa lộ ra vài phần không vui. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, cảm thụ cái này vỡ đê một dạng đế hoàng oai. Mạnh như ngũ thần đã đặt chân tiên thiên cảnh nhóm, đều chỉ cảm thấy cả người run rẩy, tê liệt ngã xuống quỳ xuống đất. Tốt chiều, chấm biết đạo nhĩ các loại, chờ, lấy ổn ổn kế sách là vì ổn thỏa, mà là bởi vì ta Đại Hán binh lực ít. Nhưng chấm nói qua, chấm muốn lấy tốc độ nhanh nhất trưởng khống giới này. Các ngươi thân là Đại Hán đế quốc trọng thần, không nên có sợ hãi, làm vượt khó tiến lên, dĩ cường phá cường. Chấm không hy vọng bọn ngươi có nữa chỗ cố kỵ. Các ngươi đại biểu là chấm, đại biểu là Đại Hán. Nhớ kỹ, vô luận thế nào, chấm cùng Đại Hán đều sẽ đứng ở phía sau của các ngươi. Nếu như thực sự đến rồi không thể vãn hồi giới này thời điểm, chấm đại khả cùng này phương thế giới tới một người lưỡng bại câu thương. Điểm đủ ta Đại Hán nghìn vạn đại quân, mạnh mẽ diệt giới này. Lưu Biện tràn ngập hàng vạn hàng nghìn ngạo nghễ hào khí nói. Đế hoàng oai thi triển hết. Bọn thần tôn chỉ, định sẽ không lại làm cho bệ hạ thất vọng, để cho ta Đại Hán hàng tỷ bách tính thất vọng. Ngũ thần tựa như nhanh chóng tỉnh ngộ, mặt to bên trên đều là tinh thần phấn chấn. Mỗi bên vị huynh đệ không cần phải nói gì, Thiên Long nhìn phát chán. Bởi vì vô lượng không phải nguyên tác loại, sẽ không chiếu theo nguyên tác tới. Vô lượng chỉ biết mượn dùng bên ngoài hỗn loạn bối cảnh lịch sử. Chinh chiến, chinh chiến, chương 334, lời đồn đãi lần thiên. Cái bang chi di chuyển, được rồi, đều hãy bình thân, chứng kiến bọn ngươi cam đoan, chấm yên tâm, chứng kiến mấy thần biểu hiện, Lưu Biện lúc này mới đem tức giận thu hồi vài phần. Đa tạ bệ hạ khoan thứ long ân, ngũ thần chậm rãi đứng lên, cảm kích không gì sánh được, bởi vì ta Đại Hán hàng lâm dị tượng, bây giờ giới này đã không còn bình tĩnh nữa. Không bao lâu, những cái này có lòng hạng người đều sẽ phái nhân mã tới ta Túc Châu thành điều tra. Vì vậy, chấm chỉ yêu cầu một điểm, Lưu Biện thân thể thả ra vô tận lạnh lùng ý, sát khí vô cùng, dám can đảm phạm ta Túc Châu thành giả, giết không tha. Hắc, các ngươi có nghe nói không? Ở Tây Hạ quốc Túc Châu cảnh nội xuất hiện trời xanh mở ra thiên môn. Chỉ phải xuyên qua cái kia trương thiên môn, đã đem trong nháy mắt thu được có thể so với tiên thiên cảnh thực lực. Xưng bá giang hồ a. Hanh, người đây nhất định là tin vỉa hè, ta được đến tin tức xác thực. Thiên môn chính là từ trong truyền thuyết thiên đình hạ xuống. Chỉ cần thuận lợi vượt qua thiên môn, tiên thiên cảnh chỉ là một nho nhỏ khởi bước. Đây chính là có thể đăng lâm trong truyền thuyết vũ hồn cảnh. Chúa tể thiên hạ a. 11, thối lắm, Túc Châu phủ xuống nhưng là thiên môn, ôi chao. Ngươi biết cái gì là thiên môn sao? Nói thật cho ngươi biết, thiên môn có thể là phàm nhân vượt qua tiên nhân môn hộ. Một ngày vượt qua liền lấy được bá tuyệt thiên hạ thực lực. Càng có thể được vĩnh sinh bất tử thọ mệnh. Đừng hỏi bản đại gia làm sao mà biết được. Ta đại biểu ca đại cữu tử tam thẩm tử cha hắn nhi tử, nhưng là Túc Châu thành thổ sanh thổ trường nhân sĩ, còn tận mắt thấy quá thiên môn hàng lâm, tự nhiên biết như vậy thông thiên công hiệu. Ở Đại Hán quân đội không gian chi môn hàng lâm phía sau, toàn bộ vùng Trung Nguyên, vùng đất Đại Giang Nam Bắc, Liêu, Tống, Đại Lý các loại, chờ, quốc gia trong dân chúng đều đang kịch liệt thảo luận thiên môn công việc. Cũng ở thảo luận truyền lưu trong quá trình, đem cái kia cái gọi là thiên môn công hiệu thổi càng ngày càng mạnh. Biến thành chỉ cần vượt qua thiên môn liền lấy được vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Thành tiên thành Phật, đương nhiên, tại Trung Nguyên đại địa có nhãn giới tên tự nhiên không tin loại này khoác lác lời nói. Nhưng thiên môn dụ hoặc đối với tất cả mọi người đều có một loại khó có thể chống cự lực hấp dẫn. Bắc Tống cảnh nội, được xưng Bắc Tống đệ nhất đại giang hồ thế lực, cái bang, bang chủ. Trải qua ta cái bang đạt được chính xác tin tức, Tây Hạ gần ở nguyệt phía sau đối với ta Đại Tống buông tay. Một cái bang tứ đại đệ tử hướng về phía cái bang nghị sự đường cao hơn người ngồi bẩm báo nói. Ta nói Tây Hạ gần nhất động tác làm sao như vậy nhiều lần dồn dập. Ở biên cảnh tăng binh sai binh mã, thì ra ý đồ chính là muốn công ta Đại Tống. Cao tọa bên trên, ngồi một cái hồ cha vẻ mặt, nhưng cũng không phải oai hùng khí nam tử, chính là hiện giữ bang chủ cái bang, Kiều Phong. cũng là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh vượt qua tiên thiên cảnh giai tầng cao thủ một trong. Thực lực cường đại phi thường, bang chủ, thuộc hạ còn được một tin tức, ở Tây Hạ Quốc Túc Châu cảnh nội phủ xuống một tòa thông thiên chi môn. Truyền thuyết, chỉ cần vượt qua thông thiên chi môn, liền lấy được vũ hồn cảnh thực lực, thậm chí vĩnh sinh bất tử. Một cái tám đại trưởng lão từ đường dưới đi ra, đem thiên môn việc bẩm báo mà ra, đồng thời, mặt mò mang theo một cỗ cường liệt hướng tới ý. Trời ạ, vượt qua có thể có được vũ hồn cảnh thực lực, vượt qua là có thể vĩnh sinh bất tử. Cái kia thiên môn nhất định là từ trong truyền thuyết thiên đình hạ xuống. Tám đại trưởng lão thoại âm rơi xuống phía sau, cái bang nghị sự trong đại sảnh kích khởi từng đợt kinh chấn thảo luận. Vũ hồn cảnh, vĩnh sinh bất tử, liền cao tọa trên kiều phong nghe thế làm người ta sợ hãi công hiệu đều có chút trở nên động dung. Dù sao thân là võ giả, thực lực cường đại chính là đệ nhị sinh mệnh, nhưng sau đó, kiều phong lại thoáng chìm đắm suy tư sau một lúc, lại trở nên lý trí đứng lên. Tây Hạ ý đồ công ta Đại Tống, mà thiên môn vừa lúc xuất hiện ở Tây Hạ cảnh nội. Hai chuyện này cũng quá đúng dịp chứ, cái này chẳng lẽ chính là một cái âm mưu, mượn thiên môn việc tới hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó sẽ tầng cấp công ta Đại Tống, đánh ta Đại Tống một trở tay không kịp. Kiều Phong tỉ mỉ một liên tưởng, dường như nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng. Thiên môn hàng lâm có hai đại công hiệu, một cái siêu cường võ công, một cái khác chính là vĩnh sinh bất tử thọ mệnh. Hai loại thao nhưng cực điểm, mặc cho ai cũng cự tuyệt không được, cho dù là cao cao tại thượng đế vương cũng tuyệt đối chống đỡ không được. Cái nào đế vương không phải muốn trường sinh, mà dùng bực này tới hấp dẫn trong mắt, cũng đích xác có thể đạt được hấp dẫn tất cả mọi người mục đích. Mọi người im lặng dưới, ta cảm thấy cái này cái gọi là thiên môn chỉ là một âm mưu. Nhìn trong phòng vì thiên môn thảo luận nhất tháp hồ đồ cái bang bang chúng. Kiều Phong biểu tình trở nên nghiêm túc, quát to, bang chủ lời ấy ý gì? Nhất thời, hết thảy đệ tử cái bang đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Kiều Phong. Các ngươi thử nghĩ một hồi, Kiều Phong không thể làm gì khác hơn là đem suy đoán của mình nói ra. Giải thích một lần phía sau, bang chủ nói có lý a. Tây Hạ quốc định là cố ý tàn này chói mắt tới hấp dẫn ta Đại Tống hào kiệt chú ý lực. Do đó đạt được xuất kỳ bất ý công ta Đại Tống mục đích. Nghe được Kiều Phong sau khi giải thích, phần lớn đệ tử cái bang đều là mặt lộ vẻ chợt màu sắc. Lý giải thấu triệt, nhưng vẫn có một số ít đệ tử cái bang đối với cái kia thiên môn công hiệu tâm sự sinh hướng tới. Đối với Kiều Phong nói lơ đành, trợ giúp, lấy ngươi góc nhìn. Chúng ta cái bang nên ứng đối ra sao Tây Hạ đâu? Phía trước cái kia tám đại trưởng lão lên tiếng hỏi, phân phó ta cái bang mấy vạn huynh đệ phối hợp triều đình đại quân, nghiêm mật thủ vệ biên cảnh. Kiều Phong nói thẳng, cái kia người bang chủ kia, cái kia thiên môn liền buông tha rồi sao? Một phần vạn cái kia thiên môn là thật, cũng không phải là Tây Hạ tản lời đồn đâu. Đúng lúc này, trong phòng một cái hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng trên mặt mang vài phần lo lắng nam tử trong đám người kia mà ra. Nhưng là đối với cái kia thiên môn nhớ mãi không quên. Toàn Quan Thanh, người chẳng lẽ muốn đi Tây Hạ Quốc nhảy qua cái kia cái gọi là thiên môn sao? Người nghĩ leo lên 850 vũ hồn cảnh muốn điên rồi chứ? Ha ha ha, bang chủ đều nói, cái kia thiên môn là Tây Hạ Quốc một cái bẫy, ngươi lại còn tin tưởng, thiên hạ làm sao có thể có cái loại này thứ mạnh mẽ tồn tại? Làm Toàn Quan Thanh thanh âm sau khi rơi xuống, hầu như toàn bộ cái bang đều đối với hắn báo dĩ trào phúng cười to. Chết tiệt a, cư nhiên đều khinh thường ta. Cảm thụ cái này từng đảo ánh mắt trào phúng, Toàn Quan Thanh nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, tạo nên một loại phẫn nộ hỏa diễm. Toàn Quan Thanh, ngươi đã nghĩ như vậy tìm cái kia thiên môn, ta đây liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi dẫn dắt một đội võ công cao cường đệ tử. Đi vào Tây Hạ Túc Châu tìm hiểu tin tức, cần phải biết rõ ràng Tây Hạ Quốc ngoại trừ muốn công ta Đại Tống bên ngoài. Còn muốn chơi hoa dạng gì? Kiều Phong nói rằng, lấy Kiều Phong chững chạc tính tình, tự nhiên là hai mặt đều muốn bận tâm. Đa tạ bang chủ, đa tạ bang chủ, người yên tâm, thuộc hạ nhất định vì bang chủ tra rõ Tây Hạ Quốc âm mưu. Toàn Quan Thanh bản còn dự định thuyết phục Kiều Phong phái hắn đi Tây Hạ. Có thể vừa nghe người sau cư nhiên trực tiếp làm phái hắn. Lúc này, hưng phấn không thôi bái tạ, dưới đáy lòng càng là sinh ra vô cùng dã tâm. Ha ha ha, Kiều Phong, đây chính là ngươi buông tha cái này đang lâm đỉnh phong cơ hội. Chờ ta Toàn Quan Thanh bước qua thiên môn, thành tựu vũ hồn cảnh cường giả, vĩnh sinh bất tử, cái bang thậm chí khắp thiên hạ đều muốn là ta toàn quan thanh. Duy ngã độc tôn, ép canh thứ nhất đến, chương 335, khắp nơi di chuyển khi theo lấy Kiều nhốt lại lệnh. Khiến, bang chúng âm thầm đi vào Tây Hạ Túc Châu tra xét thiên môn phía sau. Ở Bắc Tống lãnh thổ một nước bên trong các nơi giang hồ môn phái đều là dồn dập có hành động. Thậm chí ở Bắc Tống phía Nam Đại Lý, Bắc Cảnh Liêu Quốc, Tây Hạ phía dưới Thổ Phiên Phản đều rối rít có động tĩnh. Thiên Sơn, thiên môn hiện thế, có đại cơ duyên, nói không chừng có thể giúp ta thoát khỏi đây nên chết công pháp giàn vặt. Chính là đáng tiếc Túc Châu ở vào con tiện nhân kia địa giới. Nếu không, thật đúng là đẹp thay. Bắc Tống cảnh nội một chỗ. Sư Tôn, hiện nay vùng Trung Nguyên giang hồ đồn đãi có thiên môn hiện thế. Đây tuyệt đối là một cơ may lớn. Nói không chừng có thể trợ giúp trì rũ sư phụ thương thế của ngươi. Đồ nhi ít ngày nữa đã đem đi trước Tây Hạ, tìm kiếm thiên môn cơ duyên. Đại lý, bẩm báo vương gia, không xong, thế tử từ vương phủ trốn, chẳng biết đi đâu. Liêu quốc, bệ hạ, không xong, đại nguyên soái tạo phản, rua quân 300,000 tiến công vua ta lên một lượt kinh a. Chết tiệt, gia luật, trọng nguyên, uổng chấm vậy coi trọng cho hắn, cũng dám tạo phản. Thực sự là tức chết chấm cũng. Liêu quốc hoàng đế gia luật hồng cơ lửa giận ngập trời. Na na bệ hạ, chúng ta là hay không còn đi trước Tây Hạ tìm kiếm thiên môn. Vô liêm sỉ, gia luật trọng nguyên tất cả phản rồi. Ta liêu quốc hậu viện đều nấu cơm, nào còn có tư bản đi vào tìm thiên môn. Gia luật trọng nguyên, người hại chấm bị mất tìm kiếm thiên môn cơ hội. Chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia luật hồng cơ nói, thổ phiên. Thiên môn kỳ ngộ đang ở ta thổ phiên môn hộ, cái này tất nhiên là Phật tổ phù hộ, ta thổ phiên tuyệt đối không thể mất đi lần này cơ hội. Quốc sư, lần này liền làm phiền ngươi, ngươi nhất định phải đem này thiên môn kỳ ngộ nắm trong tay. Bản tán phổ sẽ để cho Vương Nhi cùng ngươi cùng nhau đi tới Túc Châu, cùng nhau thu hoạch cơ duyên. Thổ phiên tán phổ lệnh, khiến, nói, tán phổ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ không cô phụ ngài tin cậy. Thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí bảo đảm nói, lòng tin 10 phần, Túc Châu Thành, đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ lay động với trên cổng thành. Thả ra không giống với này thế giới đại hán thiên uy. Mà ở trên cổng thành, Hắc Giáp Xâm Xâm đại hán tướng sĩ làm hết phận sự trấn thủ cùng với chính mình chạm gác. Không có một chút phân thần, không có phân tán sự chú ý của mình. Đạp, đạp đạp, ổn định có lực dậm chân tiếng. Ở Túc Châu Thành trên đường phố rộng rãi. Cũng có nhiều đội đao giáp đứng trang nghiêm tướng sĩ qua lại tuần tra. Hộ vệ cái này sơ định thành trì an bình. Cũng sẽ không bao giờ có Tây Hạ binh khi dễ chúng ta. Cũng sẽ không bao giờ có người uy buộc chúng ta. Đại Hán tốt nhất, Đại Hán khống chế Túc Châu mới khó khăn lắm hơn một tháng thời gian. Nhưng giờ này khắc này, bên trong thành mấy trăm ngàn bách tính đều là đối với Đại Hán có bước đầu thuộc sở hữu ý. Tâm đã hướng Hán di động, vô luận là ở đâu cái vương triều. Bách tính đối với đồng tộc căn bản không có quốc gia chi phân. Chỉ có ở của người nào thống trị xuống thật tốt cùng quá không tốt chi phân. Mỗi khi hôn quân loạn thế liền có vô số dân chúng khởi nghĩa vũ trang. Đây chính là quá không được khá biểu hiện, mà trải qua tốt biểu hiện thì là quốc thái dân an. Thử hỏi một chút, nếu như thật có một hòa bình thịnh thế, ngoại trừ những cái này dã tâm ra, dân chúng bình thường ai cũng biết ăn no dỗi việc giải quyết xong tạo phản đâu. Đại Hán. Đây chính là cướp đoạt Túc Châu Thành cái kia cái tên của quốc gia sao? Ở đóng chặt thành trước cửa, có một đạo ánh mắt bén nhọn ở một số trăm mét ra nơi bí ẩn phóng xạ mà đến. Làm tia mắt kia chủ nhân quét nhìn tới trên cổng thành uy thế phấn chấn đại hán tướng sĩ. Từng cái đều là hậu thiên tứ trọng thiên chi bên trên. Trời ạ, thực lực bực này thả ở trên giang hồ cũng có thể coi là nhất phương hào thủ. Nhưng bọn họ dĩ nhiên là một đám thông thường sĩ binh. Đồn đãi. Thiên môn đang ở Túc Châu trước thành xuất hiện, có thể bổn cung tìm khắp cả thành này bên ngoài phương viên. Căn bản không có cái kia thiên môn tung tích, lẽ nào cái này thiên môn nói đến nhưng thật ra là lời đồn đãi biểu hiện giả dối. Không phải, tuyệt đối không thể có thể, bổn cung cực hình thẩm vấn vô số người, từng cái đều nói tận mắt nhìn thấy thiên môn tồn tại. Tuyệt đối không thể có thể có giả, như vậy, hiện tại liền chỉ có một cái khả năng. Cung trang cô gái che mặt hiện lên băng lãnh, đáy mắt đều là sắc bén, thiên môn bị cái này cướp đoạt ta Tây Hạ thành trì Hán quốc cho ẩn núp. Xem ra, tối nay bổn cung phải áp dụng vài phần các biện pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, treo cao chân trời Thái Dương rất nhanh liền rơi xuống, Đêm tối đã tới, bao phủ cả vùng, mà đang ở cái này rơi vào hắc ám thời khắc. Một đạo lay động tốc độ thân ảnh cực nhanh trên bầu trời mềm mại bay lên lấy. Búng một cái một bước gian, dĩ nhiên vượt qua cổng thành 5 trượng cao, mà tại bực này tốc độ cao độ dưới, mạnh như thủ thành rất nhiều tướng sĩ cũng không có phát hiện trên cao bay lên thân ảnh. Rất nhanh ở tốc độ này nhanh nhẹn bay vọt gian, cái kia ở trên không bay vọt hắc ảnh rất nhanh liền bay vào bên trong thành. Liền trong chớp mắt, ở trên phòng ốc mềm mại xẹt qua, hướng về Túc Châu thành trị Sở Phi vút đi, không biết cái này cái gọi là Hán quốc sĩ đến từ đâu. Người nắm quyền là ai? Một hồi phía sau, một đạo mặc cung trang thân ảnh đứng ở Túc Châu trị sở trên nóc nhà. Cúi xuống nhìn phía dưới đèn đuốc sáng choang phòng ốc, chính là Tây Hạ quốc Thái Hoàng Thái Hậu Lý Khâu Thủy. Hanh, mặc kệ nó, đưa hắn phương diện này hết thảy quản sự toàn bộ bắt lại. Cũng không tin cái kia cầm quyền không có ở bên trong. Lý Khâu Thủy lạnh rên một tiếng, cước bộ khẽ động, từ nóc nhà người nhẹ nhàng xuống, đạp, thỏa đứng rơi vào mặt đất. Nhưng ngay khi nàng rơi xuống đất trong nháy mắt, khiến cho nàng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Toàn quân nghe lệnh, vây quanh, tuyệt đối không thể làm cho bọn đạo trích bỏ chạy. Một tiếng uy thế giống to hơn, ở nơi này vắng vẻ đêm tối ở giữa dường như tiếng sấm một dạng. Nương theo tiếng hô qua đi, đạp đạp, một hồi vũ khí đánh đạp di chuyển tiếng, Lý Khâu Thủy hơi kinh ngạc hướng về bốn phía triển vọng đi. Chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn hắc giáp cầm nhận sĩ binh đang hướng về nàng vây quanh mà đến. Sát khí vô cùng, mà ở điện vũ này tứ diện càng đều có ngàn cái cung tiễn thủ hầu lập. Cung tiễn gắt gao nhắm ngay nàng, tựa hồ là đang đề phòng nàng chạy trốn. Chết tiệt, bổn cung tiên thiên cảnh giới thực lực, toàn lực ẩn giấu dưới, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện, nhưng bọn họ lại sớm có chuẩn bị. Là thế nào phát hiện bổn cung? Đối với mấy nghìn tướng sĩ đột nhiên mà ra, Lý Khâu Thủy giã xác thực bị lại càng hoảng sợ. Đọc truyện cùng tiuyencuatui.net/sao Lý. Ngoan ngoãn đầu hàng, bản tướng còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu như khăng khăng một mực muốn cùng ta Đại Hán đối nghịch. Giết không tha, tại nơi uy vũ tiếng giống to thanh âm vị trí, một thân bạch giáp anh Vũ Triệu Vân dậm chân mà ra. Trên người tiên thiên cao thủ khí thế không được tự nhiên hiện ra. Cái gì, cái này người nọ là tiên thiên cảnh cao thủ? Hắn lại có như vậy trẻ tuổi tiên thiên cảnh cao thủ. Cảm nhận được Triệu Vân khí thế, Lý Khâu đồng hồ nước tình biến đổi, đang vì Đại Hán tướng sĩ trước mai phục sau kinh ngạc phía sau. Lần nữa rơi vào sợ hãi, như vậy tuổi trẻ liền bước chân vào tiên thiên cảnh, không thể không nói, người thật sự là một cái hiếm thấy thiên tài. Thế nhưng, người mới khó khăn lắm tiên thiên tam trọng, người cảm thấy người có thể lưu lại bổn cung sao? Một hồi lâu phía sau, Lý Khâu nước từ trong khiếp sợ miễn cưỡng hoàn hồn, ngưng thần nhìn Triệu Vân, đem thuộc về nàng chính mình tiên thiên ngũ trọng thiên khí thế phóng thích mà ra. Cùng Triệu Vân cường cường chống đỡ, đi tới ta Đại Hán địa bàn, còn dám lớn lối như vậy. Chương 336, kinh hãi, đi tới ta Đại Hán địa bàn, lại vẫn lớn lối như thế. Bản tướng thật đúng là bội phục sự tự tin của ngươi. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, nghe vậy. Lẽ nào người này còn có cái gì giữa? Lý Khâu Thủy kiểm thượng mang bên trên thêm vài phần bất an. Nàng tựa như từ Triệu Vân vắng lặng trong giọng nói cảm nhận được bất an mãnh liệt. Đồng thời, nàng cũng là âm thầm đề phòng. Chư vị đại nhân, tất cả đi ra a! Triệu Vân lãnh dung không thay đổi, hướng về phía sau lớn tiếng vừa gọi. Nhất thời, bốn đạo phá không lưu quang chi minh, bốn thân ảnh phá không mà đến, đều là mang theo tiên thiên cảnh khí thế oai. Chính là Lữ Bố bọn bốn người, cùng Triệu Vân một tề tướng Lý Khâu Thủy lao lao bao vây ở trung tâm. Ngũ mặt bao vây, mặc cho Lý Khâu Thủy lại mạnh bao nhiêu bản lĩnh cũng vô pháp bỏ chạy. Sao làm sao có thể? Năm cái tiên thiên cảnh cao thủ. Lý Khâu Thủy vẻ mặt cuồng quyển kinh hãi, hai mắt trừng lớn, mờ mịt vô thần. Nếu như nói nhìn thấy Triệu Vân một cái tiên thiên cảnh cao thủ lúc, Lý Khâu Thủy nhiều lắm là khiếp sợ. Dù sao trẻ tuổi tiên thiên cảnh tuy là rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có. Nhưng lúc này đồng thời xuất hiện 5 cái tiên thiên cảnh cao thủ, Lý Khâu Thủy có thể phát thệ, nàng sinh thời chưa từng thấy qua. Thậm chí nàng hoài nghi ở nơi này rộng lớn vùng Trung Nguyên đại địa đều không có nhiều như vậy tiên thiên cảnh cao thủ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Đến từ đâu? Lý Khâu Thủy sắc mặt vạn phần ngưng trọng, lớn tiếng nói, Đại Hán đế quốc Bạch Hổ thượng tướng Triệu Vân, Đại Hán đế quốc Thanh Long thượng tướng, Lữ Bố, Đại Hán Đế Quốc Ngũ Quân Tổng Quân Sư. Quách Gia, Đại Hán Đế Quốc Hình Bộ Thượng Thư. Cổ Hủ, Đại Hán Đế Quốc Lại Bộ Thượng Thư. Tuân Úc, năm người nhìn nhau, sau đó đều là mang theo một loại phát nguyên với đáy lòng cảm giác tự hào quát. Đại Hán Đế Quốc, Triệu Vân, Lữ Bố, nghe được cái này cực kỳ quen tai tên, Lý Khâu Thủy càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị, nàng cực kỳ tự nhiên liên tưởng đến hơn mấy trăm ngàn năm trước Tam Quốc loạn thế. Trước mắt mấy cái này tiên thiên cảnh cao thủ tên không phải là cái kia hỗn loạn Tam Quốc chính. Giữa sao, hiện tại, ngươi còn cho rằng bản tướng không để lại ngươi sao? Triệu Vân mắt lạnh lẽo vô tình quét tới. Hay, lúc này đây coi như bổn cung ngã xuống. Lý Khâu Thủy lộ vẻ sâu thẳm cười, cẩn thận đối đãi thân hình trở nên thả lỏng, trên người tràn đầy một loại không cam lòng ý. Đầu hàng miễn tử, Triệu Vân thấp giọng vừa quát, không có chút nào cảm tình đáng nói. Ta đầu hàng, Lý Khâu Thủy rất là thuận theo gật đầu một cái, xem ra tựa hồ là thực sự muốn từ bỏ chống lại. Ngoan ngoãn đầu hàng, có ở trong chớp mắt sau một khắc, nàng âm lãnh con ngươi đảo một vòng, cước bộ chợt một cái đằng di chuyển. Thân hình cởi đi lên, hóa thành một đạo bạch quang đột nhiên ảnh hướng về gian nhà chạy vọt. Bản tướng sớm biết ngươi sẽ không như thế thành thật. Thế nhưng ở Lý Khâu Thủy có hành động nhất khắc, Triệu Vân năm người cũng là đồng thời có động tác. Chân khí phi nhanh vang vọng gian, năm bóng người phơi bày, từ năm cái phương hướng phá không dựng lên, hướng về chạy thục mạng Lý Khâu Thủy vây công đi. Chết tiệt, cư nhiên như thế khó chơi. Hoàng giai cao phẩm, bạch hồng trưởng, cho bổn cung chết. Đối mặt Triệu Vân ngũ đại tiên thiên cao thủ từ ngũ bánh mì sao chép tới, Lý Khâu Thủy dù cho tốc độ mau nữa cũng khó trốn vòng vây. Bất đắc dĩ nàng không thể làm gì khác hơn là mang theo thao nhưng sự phẫn nộ, điều động đan điền phi nhanh không chỉ chân khí, bàn tay to hóa thành ẩn chứa bạo tạc vậy sát cơ trưởng thế lực, mang theo ông ông tiếng xé gió, ôm hối hận hướng về Triệu Vân công kích đi. Khá lắm, lai lịch không nhỏ, vừa ra tay chính là hoàng giai phẩm chất cao võ công. Triệu Vân mắt lạnh thoáng nhìn, mang theo một loại kinh dị. Thế nhưng, hắn đối với Lý Khâu Thủy đánh tới một trường cũng là không úy kỵ tí nào. Hoàng giai cao phẩm, kim cương quyền, Triệu Vân gào thét một thân, bàn tay to nâng lên đồng thời, chân khí cuồng quyền dũng mãnh vào, niết lên uy thế rung trời lớn quyền, ở loang loáng gian, tạo nên bạo tạc uy thế nắm tay hung hăng về phía trước chỉ trích. Rầm rầm rầm, tiếng xé gió sợ vang, trực tiếp hướng về Lý Khâu Thủy mạnh mẽ đánh tới, rất có một quyền phá bách quân tư thế. Phá quân trưởng, xuyên tim chỉ, ở Triệu Vân vận động chân khí, thi triển vũ kỹ đánh trả đồng thời, còn lại bốn người cũng là không có một phần chậm trễ. Mỗi người vận chuyển chân khí, hướng về Lý Khâu Sự Hy, đoạt hóa vây công kích tới. Phanh, một thân bạo tạc lôi đình va chạm vang, năng lượng to lớn khí cơ ở giữa không trung tứ lược không ngừng. Ở nơi này màn đêm đen nhánh ở giữa, toàn bộ Túc Châu Thành đều rất giống hiện lên lưỡng đạo xông tới được bạch mang. Xuyên thấu qua tốc biến trong nháy mắt, ho khan, một tiếng thanh thúy ho khan âm thanh, Triệu Vân trung quy cảnh giới thấp Lý Khâu Thủy hai tầng. Quyền trường cường cường va chạm dưới, thân hình ở nơi này bạo tạc năng lượng dưới bị đánh trúng bay ngược. Vô lực hạ xuống đầy đất, tiên thiên tam trọng, như thế nào là bổn cung đối thủ? Lý Khâu Thủy trào phúng hừ một cái, đang định có bước kế tiếp động tác, bang bang, phanh, tứ thanh năng lượng nổ tung phá không chi minh. Sát khí tư thế, giống như mãnh thú một dạng lần lượt hướng về Lý Khâu Thủy bước vút đi. Không tốt, tránh ăn, Lý Khâu Thủy mới vừa áp chế Triệu Vân thắng nhỏ niềm vui còn chưa biến mất. Đột nhiên nguy cơ làm cho Lý Khâu Thủy cả người buộc chặt. Vô ý thức liền vận chuyển chân khí bao trùm toàn thân. Cũng kiệt lực hướng về bên cạnh tránh đi. Nhưng là, Lữ Bố bốn người chính là từ tứ diện ngăn lại đánh tới. Hoàn toàn chặn Lý Khâu Thủy tứ diện tránh né phương vị. Phanh, lần nữa tứ thanh va chạm một dạng nổ vang. A phốp, một thân thống khổ kêu thảm thiết, chảy như điên sóng nhiệt thanh âm. Ở Lữ Bố bốn nhân vũ kỹ năng đang triển khai gian. Bốn chiêu hợp lực dưới, ung dung đem Lý Khâu Thủy chân khí vòng bảo hộ phá vỡ. Bạo tạc chân khí vô tình đánh vào người sau trên người. Trực tiếp đem đánh ngã xuống hạ xuống, đem cứng rắn nền đá đều đập ra một cái hố nhỏ. Tử Long, ngươi không sao chứ? Làm Lữ Bố bốn người một lần nữa rơi trên mặt đất. Đầu tiên là quan tâm hướng về Triệu Vân nhìn lại. Khái khái việc nhỏ, việc nhỏ. Triệu Vân sắc mặt có chút tái nhợt đáp lại một tiếng. vừa rồi cùng Lý Khâu Thủy liều mạng một kích cho Lữ Bố đám người sáng lập công kích cơ hội. Làm cuối cùng là cảnh giới kém 2 cấp bậc, khó có thể ngạnh kháng, này mới khiến nội phủ bị một ít chấn động, bị thương nhẹ, Tử Long ngươi tạm thời vận công liệu dưỡng một cái, bọn ta đem người nữ nhân này bắt phía sau, lại cùng nhau gặp mặt bệ hạ. Lữ Bố nói một tiếng phía sau, bốn người ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía than ngã xuống đất. Khí thế đê mê Lý Khâu Thủy, phốc khái khái, các ngươi ỷ vào nhân số lực thắng bổn cung có gì tài ba? Lý Khâu vành đai nước lấy cảm giác cực kỳ không cam lòng nói. Không có ý tứ, bọn ta chính là Đại Hán Đế Quốc tướng quân, ý tứ chính là quân đoàn hợp tác, không giống cái kia hay là giang hồ, thích cậy anh hùng, đơn đả độc đấu, Lữ Bố lơ đánh nói. Đồng thời, cước bộ hướng về Lý Khâu Thủy từng bước ép sát, bàn tay to mang theo bạo tạc vậy lực lượng, ầm ầm ngâng lên, ta Đại Hán thiên tử có lệnh, phạm ta Đại Hán lãnh thổ quốc gia giả, giết không tha. Đừng chờ các loại, chờ, bổn cung, không phải, ta là Tây Hạ Quốc Thái Hoàng Thái Hậu, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta yêu cầu gặp các ngươi hoàng đế. Cảm thụ Lữ Bố không giữ lại chút nào sát ý, Lý Khâu Thủy dọa cả kinh, hoảng hốt vội nói, ta Đại Hán thiên tử thân phận tôn quý, cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ Tây Hạ Quốc Thái Hậu có thể thấy. Chương 337, đều đi tìm cái chết. Lữ Bố một tiếng vô tình chợt quát. Vô tình bạo nổ trường ầm ầm nâng lên, mang theo sát khí vô cùng, hướng về Lý Khâu nước ót chợt vỗ đi. Có thể dự liệu, một chiêu này nếu như phách thực, tuyệt đối là óc vỡ toang, trong nháy mắt ngã xuống mất một màn, mạng ta xong rồi. Lý Khâu Thủy than té trên mặt đất, mặt cơm vô cùng tuyệt vọng, lại không có một phần sức phản kháng. Mà đúng lúc này, Lý Khâu nước thời khắc sống còn. Được rồi, dừng tay a. Ở cách đó không xa, một tiếng trẻ tuổi uy nghiêm tiếng ở mọi người bên tai nổ vang mà lộ vẻ xôn xao thử. Lữ Bố nghe tiếng, mang theo mãnh liệt kính nể, khẩn cấp thu tay lại, bạo trưởng ở Lý Khâu Thủy ót chỉ có mấy cm địa phương ngừng lại. Thậm chí người sau còn có thể cảm giác được bảo vỗ lên sát cơ mãnh liệt. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Ở đây ngũ đại tiên thiên cao thủ thậm chí hết thảy hắc giáp tướng sĩ đều là mang theo cung kính màu sắc, bái nằm trên đất, hãy bình thân. Uy nghiêm âm thanh lại vang lên, Lưu Biện mặc long bào uy nghiêm dáng người từ trong nhà chậm rãi bước ra. Đây chính là 11 bọn họ người nắm quyền sao? Cư nhiên như thế tuổi trẻ, Lý Khâu Thủy tìm được đường sống trong chỗ chết, đại thả lòng một hơi đồng thời, tự nhiên chưa quên hướng về Lưu Biện nhìn lại. Bây giờ tình cảnh, ta căn bản khó có thể chạy trốn 5 cái tiên thiên cao thủ vây kín. Nhưng nếu như đem điều này cái gọi là Hán Quốc Hoàng đế bắt, kèm hai bên hắn định có thể thuận lợi thoát đi nơi đây. Lý Khâu Thủy nhãn cuối cùng hiện lên ra trận trận lo lắng. Đáy lòng đã có nào đó tính toán, người người chính là Hán Quốc Hoàng đế. Lý Khâu Thủy từ dưới đất giãy giụa bò lên, mang theo lộ vẻ sâu thẳm màu sắc, hướng về Lưu Biện chậm rãi đi tới. Nhưng xuất kỳ là, theo Lý Khâu Thủy hướng về Lưu Biện cất bước, lại không ai đi ngăn cản, mặc cho bên ngoài động tác. Điều này cũng làm cho Lý Khâu Thủy âm thầm hưng phấn không thôi. Một đám không có đầu óc tên, chờ ta bắt giữ các ngươi hoàng đế, đây hết thảy đều muốn là ta Lý Khâu nước sân nhà. 5 bước, 3 bước, 1 bước, ngay tại lúc này, Lý Khâu Thủy dưới đáy lòng thầm đếm lấy, trầm thấp thân hình càng ngày càng tới gần Lưu Biện, làm cách Lưu Biện chỉ cần chỉ cách một chút thời khắc. Của nàng lạnh ý đã không còn bất luận cái gì che giấu. Đột nhiên làm khó dễ, hướng về Lưu Biện công kích tới, Hán Quốc hoàng đế, cho bổn cung qua đây. Lý Khâu Thủy dáng chống đỡ thân thể trọng thương, sử xuất sau cùng một phần khí lực, hướng về Lưu Biện bắt cầm tới, không biết sống chết. Chứng kiến Lý Khâu Thủy bỗng nhiên đối với Lưu Biện động thủ một màn, Triệu Vân các loại, chờ, thần tử tướng sĩ nhưng không có một phần lo lắng màu sắc, có chỉ là đối với Lý Khâu nước vô tận trào phúng, mà Lưu Biện thì là vẻ mặt đạm nhiên, tuấn trên mặt không có hiện lên chút nào sóng lớn, có chỉ là sâu đậm ngạo nghễ màu sắc. Ngã xuống a, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, buông xuống bên hông bàn tay to ầm ầm vừa nhấc, nương theo một cỗ vượt qua mọi người biết uy thế, ngăn, chỉ trích mà ra, nhìn như đơn giản một kích biến thành dường như bài sơn hải đảo oanh kích. Cái gì? Vốn tưởng rằng có thể ổn bắt Lưu Biện mà thoát thân, Lý Khâu đồng hồ nước tình hoảng sợ biến đổi. Tràn đầy hoảng sợ, đối mặt Lưu Biện thuận tay một kích, nàng chỉ cảm thấy bị hung mãnh hồng hoang cự thú sở tập trung. Căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, Sau một khắc, phịch một tiếng, Lý Khâu hơi nước hơi thở yếu ớt, thân thể bị trực tiếp ném bay ra ngoài. Lộ vẻ sầu thảm mới ngã xuống đất, mà khí tức của nàng cũng biến thành càng phát ra đê mê. Có một loại chỉ còn một hơi thở cảm giác, người người dĩ nhiên thực lực đạt tới như vậy. Lý Khâu thủy sắc mặt trắng bệch, lưỡng kích bị trọng thương, thương thế lại cũng khó mà gượng chống. Cái cổ lệch một cái, vững quyết đi qua, đem người nữ nhân này dẫn đi. Phong bế đan điền, cũng cho Tây Hạ Quốc truyền một cái tin, muốn chuộc đồ bọn họ Thái Hoàng Thái Hậu, cầm 10 thành để đổi. Sau một kích, Lưu Biện đạm nhiên thu tay lại, mắt lạnh liếc nhìn kỹ trên đất Lý Khâu Thủy. Ra lệnh, đây cũng là Lưu Biện lưu lại Lý Khâu Thủy một mạng nguyên nhân. Một cái không đủ nói nhỏ nữ nhân đổi lấy 10 tòa thành trì. Cái này nhưng là một cái phi thường có lợi buôn bán. Đương nhiên, nếu như Tây Hạ Quốc không muốn đổi, cái kia Lưu Biện cũng sẽ không có cái gì lưu ý. Đem người nữ nhân này làm thịt là được. Tuân chỉ, lập tức liền có sĩ binh tiến lên đem Lý Khâu Thủy nhắc tới. Áp giải xuống phía dưới, các ngươi rất gác, dự tính ở phía sau còn sẽ có rất nhiều kẻ xâm lấn. Chấm vẫn là câu nói kia, phạm ta Đại Hán Thiên Uy giả, giết không tha. Lưu Biện để lại một câu nói, xua tay ly khai. Bọn thần cung tiễn bệ hạ, một chúng thần tử mang theo kính nể ánh mắt, nhìn theo Lưu Biện ly khai, theo Lý Khâu Thủy bị trọng thương bắt, ở phía sau trong mấy ngày, Túc Châu Thành lại có rất nhiều sinh mặt mũi ở ngoài thành bồi hồi. Không cần suy nghĩ, những người này đều là từ Trung Nguyên các nơi tìm kiếm thiên môn mà đến. Đại Hán, đây cũng là cái kia chiếm giữ Túc Châu Thành thế lực sao? Chúng ta tìm khắp cả phương viên hơn 10 dặm, căn bản không có thiên môn tung tích. Xem ra nhất định là bị trong thành này thế lực cho ẩn núp. Xem ra muốn thu được thiên môn cơ duyên, vẫn phải là vào thành tìm tòi. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Túc Châu Thành, cực nóng không gì sánh được. Nhưng là bọn hắn thấy được trên cổng thành vũ khí xâm nghiêm Đại Hán tướng sĩ, đều là mang theo vài phần sợ hãi, không dám sằng bậy. Nhưng chỉ đợi buổi tối đã tới, những người này đều sẽ làm bọn họ cực nóng dã tâm, tìm kiếm cái kia thiên môn cái gọi là cơ duyên. Quốc sư, Túc Châu Phong Thành, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cả người thổ phiên trang phục quý tộc nam tử, hướng về phía bên cạnh một cái tăng lữ hỏi. Vương tử, xin không cần cấp bách, hiện tại Túc Châu phòng thủ giới nghiêm, một ngày chúng ta nỗ lực vào thành, tất nhiên sẽ bị những cái này tinh duệ sĩ binh sở nhìn thẳng. Cho nên các loại, chờ, màn đêm đã tới, liền là chúng ta cơ hội. Cưu Ma Chí thần sắc nghiêm cấm nói, lấy hắn tiên thiên cảnh thực lực, tự nhiên có thể nhìn ra trên thành hắc giáp xâm nghiêm sĩ tốt bất phàm 590. Hành, cũng không biết phụ vương thế nào nghĩ, một cái chính là Túc Châu Thành mà thôi, trực tiếp phát động ta thổ phiên đại quân diệt chính là. Như vậy thiên môn cơ duyên không phải là ta thổ phiên tất cả sao? Thổ phiên vương tử rất là khó chịu nói, vương tử điện hạ, ta thổ phiên quân lực tuy mạnh, nhưng lúc này cái này Túc Châu thế lực rắc rối phức tạp. Chiếm giữ thành này thế lực còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là bực nào. Vì vậy tán phổ mới phái chúng ta tới trước tra xét nội tình. Chờ đợi đến thời cơ thích hợp, đem thành này nội tình tham điều tra rõ ràng. Như vậy chính là ta thổ phiên phát binh cơ hội. Cưu Ma Chí giải thích. Hành, như vậy cứ như vậy đi. Bản vương tử trước nghỉ ngơi một hồi. Đến tối kêu nữa bản vương tử. Nếu quả thật có thiên môn cơ duyên tồn tại, Lý Khâu Thủy cái kia chết tiện nhân cũng tất nhiên sẽ tới. Đến lúc đó, tránh không được một trận đại chiến nha. Một cái dung mạo tương đối bình thường, nhưng nhìn qua cực kỳ tang thương nữ tử ở ngoài thành nhìn quét. Có thể nàng thật không nghĩ tới ở một ngày trước lúc, Lý Khâu Thủy đã bị Đại Hán bắt, ở ngoài thành chừng ngàn người chi chúng lo lắng trong khi chờ đợi. Màn đêm chậm rãi đã tới. Chết tiệt, trong thành cái này cái thế lực đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hiện tại đã đến đêm khuya thế này, bọn họ chạm gác thế mà còn là nghiêm mật như vậy. Nhưng làm cho ngoài thành mọi người khó chịu là, dù cho đã đạt tới đêm khuya, Túc Châu trên cổng thành thủ vệ cũng là một cái không ít. Dựng thẳng lên cây đuốc, soi sáng bốn phía mà gác lấy. Chương 338, vào cuộc, cầu đính duyệt, hành, bất kể, dùng khinh công từ thành sừng tiến nhập. Ngàn chúng đã tới nhân sĩ thừa dịp bóng đêm đen thùi. Hướng về Túc Châu thành ẩn núp đi, nhìn như vô cùng bí ẩn. Có thể kỳ thực đã bị trên cổng thành Đại Hán thủ quân vững vàng tập trung. Tướng quân, đám đạo trích kia chuẩn bị nhập thành, có hay không công kích? Trên cổng thành, một cái thủ quân tướng sĩ hướng về phía trên đại tướng xin chỉ thị. Đánh nghi binh một phen, thả bọn họ vào thành. Bọn họ nếu dám đến, chúng ta liền để cho bọn họ chết, không có chỗ chôn. Cao Thuận cười lạnh một tiếng, Duệ Nhãn đảo qua những cái này ở đêm tối ẩn núp ngàn chúng bọn đạo trích. Làm thượng tướng phía dưới nổi danh đại tướng. Tự nhiên mà vậy, Cao Thuận cũng là theo quân đi tới giới này. Tuân mệnh, các huynh đệ, có địch tập, cung tiễn xạ kích, trên cổng thành vang vọng một tiếng tạc minh, hưu một tiếng, tên lệnh một minh, giết, trên cổng thành đại hán tướng sĩ dồn dập nhắc tới cung tiễn. Hướng về dưới cổng thành phát tiết đi, không tốt, chúng ta bị phát hiện, nhanh lên một chút ra tốc vào thành, ngăn trở tên A, đột nhiên tới vũ tiễn chút xuống. Làm cho rằng thần không biết quỷ không hay ngàn chúng ẩn núp nhân sĩ quá sợ hãi. Dồn dập nhắc tới trong tay binh khí đón đỡ bầu trời hạ xuống tên lạc. Leng keng hoa lửa tiếng vang, yên tĩnh đêm tối ở giữa quanh quẩn không dứt. A, vũ tiễn tập kích, mặc dù đại hán tướng sĩ chỉ là tùy ý đánh nghi binh một phen. Nhưng là cũng có vô số tên đánh trúng mục tiêu. Thê ác, kêu thảm thiết đã ở đêm tối ở giữa bên tai không dứt. Vô số hiến máu báo tiên dựng lên. Vương tử, ngươi cẩn thận, để cho ta mang ngươi vào thành. Cưu ma chí quát khẽ một thân, vận chuyển công pháp, trên người đột hiển một tiên thiên chân khí vòng bảo hộ. Bàn tay xòe ra, kẹp theo thổ phiên vương tử, một cái đằng bước, hướng về thành lâu bay vọt, mấy hơi thở phía sau, an toàn rơi vào rồi trong thành. Tiên thiên cảnh cao thủ ở nơi này tên bên trong ung dung đột phá vòng vây cũng không coi vào đâu. Việc khó, thế tử. Trong thành thế lực tất nhiên không phải là cái gì tốt ở trung hạng người. Chúng ta vẫn là nhanh chóng ly khai a. Mấy võ công đạt được hậu thiên thất trọng trên cao thủ bảo vệ một cái thanh niên nhân. Đón đỡ lấy trên bầu trời tên lạc. Đó cũng không thư, ta còn không dễ dàng đi tới nơi này. Há có thể đơn giản như vậy đi trở về. Mấy vị thúc thúc, làm phiền các ngươi mang ta vào thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái kia truyền thần hồ kỳ thần thiên môn là một cái gì bộ dáng. Được bảo hộ cái này cái thanh niên nhân căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm. Nhìn cái này liên thiên tên phản cũng có vẻ nhảy nhót không gì sánh được. Ai, thế tử, bốn cái bất đắc dĩ nhìn nhau, dường như cũng không dám chống lại cái này người tuổi trẻ mệnh lệnh. Kẹp theo, nội lực đằng di chuyển, hướng về thành lâu bay vọt qua. Được rồi, ngừng tay a, nên đi vào cũng đều đi vào, chớ nên đi vào cũng bị chúng ta cái này một trận mưa tên cho ngã xuống giết. Kế tiếp thì nhìn chư vị thượng tướng, Cao Thuận xuyên thấu qua nội lực đặc biệt cảm giác, quét mắt qua một cái, dưới cổng thành phương để lại nhất phiến thi thể, số ít đều có 400-500 ở trên, còn có mặt khác nửa số ẩn núp nhân sĩ đã thuận lợi tiến nhập Túc Châu bên trong thành. Đương nhiên, đây là Cao Thuận có ý định bỏ qua, thả dây dài câu cá lớn, thế nhưng, vào thành dễ dàng, ra khỏi thành có thể khó khăn. Hô, thật là hung mãnh công kích. Chỉ sợ tới đây nhân mã đều tổn thất một nửa. Vào bên trong thành đoàn người đều là nhìn quanh trái phải. Tuy là bọn họ đại thể cũng không nhận ra, nhưng nằm ở bão đoàn tâm tư cũng là vô ý thức đi cùng nhau. Tựa hồ là nghĩ nhiều người sẽ gặp có vài phần thoải mái. Chư vị đồng đạo, ta chính là cái bang toàn quan thanh, đặc phụng chúng ta kiều bang chủ mệnh lệnh tới đây. Nói vậy mọi người cũng là vì thiên môn mà đến. Ở mục đích này bên trên chúng ta đều là chuyên tâm, cho nên còn mời mọi người đoàn kết nhất trí, tất cả đợi khi tìm được thiên môn sau đó, bọn ta đại khả hiệp thương phân phối, mặc một thân khất cái trang toàn quan thanh dậm chân mà ra. Mang theo một bộ giang hồ đại phái khí thế nói, A Nguyên tới là đệ tử cái bang, thất kính, toàn bộ đại hiệp nói cực chuẩn, cái này trong thành thế lực cực kỳ tâm ngoan thủ lạt. Chúng ta phải đoàn kết lại với nhau mới có cơ hội tìm đến thiên môn. Toàn quan thanh thoại âm rơi xuống phía sau. Đạt được một mảng lớn giang hồ nhân sĩ phụ họa, đương nhiên, những người này đại bộ phận đều là thế lực yếu kém. Muốn ôm bắp đùi tiểu thế lực, không biết mùi vị, mà ở đoàn người huy nhất tiên thiên cảnh cao thủ, Cưu Ma Chí, Vu Hành Vân cũng là mắt lạnh nhìn nhau, báo dĩ trào phúng, nhưng cũng không có nhiều lời, tiềm ở trong đám người yên lặng không nói, tựa hồ là ôm khiến cái này giang hồ bọn đạo trích dung phong thử đường ý tưởng. Đa tạ các vị đồng đạo chống đỡ. Y toàn bộ nào đó cách nhìn, thiên môn nếu ở Túc Châu xuất hiện qua, liền tất nhiên tồn tại, mà hiện nay biến mất vô ảnh vô tung, tuyệt đối là bị trong thành cái này xưng là đại hán thế lực ẩn tàng. Cho nên muốn tìm được thiên môn thu được cơ duyên, liền trực tiếp đi tìm cái này cái thế lực trung tâm liền nhất định có thể tìm được thiên môn chỗ. Toàn quan thanh nhìn quét chu vi, vẻ mặt tự tin nói, toàn bộ đại hiệp nói đúng, chúng ta trực tiếp lao tới Túc Châu thành chủ phủ, nhất định có thể tìm được thiên môn. Toàn quan thanh lời nói lần nữa đạt được một bọn người hưởng ứng. Sau đó, 400-500 người ôm thành đoàn hướng về thành chủ phủ bôn tập đi. Mà ở thành chủ phủ trước, cũng chính là đại hán ở thành này trung tâm trị sở chỗ. Đen kịt một màu, hoàn toàn yên tĩnh, nhìn như hết thảy đều lâm vào ngủ say trống vắng ở giữa. Mà bốn, ngũ bách quỷ lén lút ma thân ảnh lại lẻn vào đến thành chủ phủ trước. Chư vị đồng đạo, thiên môn vô cùng có khả năng tồn tại này trong thành chủ phủ. Chúng ta nhất định phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bắt trong thành này thế lực thủ lĩnh, như vậy thiên môn liền sẽ thật sự rơi vào chúng ta trưởng khống. Toàn quan thanh cho sau lưng giang hồ nhân sĩ cổ động nói. Toàn bộ đại hiệp, hạ lệnh, chúng ta đều ngươi, cả đám cũng là dồn dập phụ họa. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xông nha. Toàn quan thanh trong mắt xám xịt nhất truyền, trong tay trường đao co lại, một cước đạp ra đại môn, làm bộ về phía trước vọt một cái. Giết a, thấy vậy, tảng lớn giang hồ nhân sĩ cũng không chậm trễ, tranh tiên xông vào phủ đệ bên trong. Mà lệnh khiến người không tưởng tượng được chính là, phía trước làm bộ yếu lĩnh đầu đánh toàn quan thanh cũng là lo lắng cười. Một cái dừng bước, hướng về phía sau một độn, toàn bộ quá trình cực kỳ bí ẩn, không bị người khác phát hiện, từ đầu với đuôi, hắn cũng là lao thẳng đến người khác làm thương sao đích thực khiến cho. Nói rõ hiên ngang lẫm liệt, lại là đơn thuần lợi dụng mà thôi. Gì, cái này bên trong phủ dĩ nhiên không ai, lẽ nào đại hán kia trị sở cũng không ở nơi này. Làm mỗi bên phương thế lực 400-500 người giơ binh khí nhảy vào phủ đệ phía sau, khiến cho bọn họ xá lưỡi chính là, bên trong thành vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa phần động tĩnh tồn tại, phải bọn họ 400-500 người thanh thế, coi như là một con heo đang ngủ đều có thể đánh thức đâu. Chờ một chút lẽ nào, trong đám người, Cưu Ma Chí dường như đã nhận ra cái gì, minh mẫn ánh mắt quét về phía phủ đệ nơi cửa chính. Phanh, đang đón Cưu Ma Chí ánh mắt, một tiếng đụng minh, nguyên bản bị đá văng đại môn lại lần nữa đóng chặt. Uống, hàng ngàn hàng vạn thanh uy thế lớn uống, ào ào, hỏa quang nhộn nhịp xôn xao vang, nguyên bản đen nhánh xung quanh bị hỏa quang điểm sáng sủa phần hai đến. Chương 339, đại quân vây kín ở hỏa quang diệu hiện ra đồng thời. Dường như trước đây mai phục Lý Khâu Thủy giống nhau không hai. Tứ phương trên nóc nhà, từng cái sắt khí bén nhọn cung tiến thủ dương cung cài tên tập trung phía dưới. Đạp đạp, phi nhanh như sấm đạp di chuyển chi minh, phủ đệ bốn phương tám hướng tuôn ra từng cái binh khí nơi tay hắc giáp tướng sĩ. Bọn họ từ lúc phủ đệ bày mai phục, chết tiệt, chúng ta trúng kế, xong đời cái này cái thế lực đều là chánh quy triều đình đại quân. Chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, toàn bộ đại hiệp, người nhanh nghĩ một chút biện pháp, à, nếu không, chúng ta liền toàn bộ xong. Khi thấy chu vi đông nghịt đánh tới đại quân, không có gì bất ngờ xảy ra. Nhảy vào bên trong phủ 400-500 người tất cả đều quá sợ hãi, lâm vào vô tận sợ hãi ở giữa. Ta có thể có biện pháp nào? Cảm thụ ánh mắt của mọi người, toàn quan thanh cũng là mang theo cường liệt sợ nói. Toàn bộ đại hiệp, vừa rồi ngươi không phải nắm chắc phần thắng sao? Chúng ta đều là nghe xong lời của ngươi mới xông vào. Ngươi phải nghĩ một cái biện pháp đi ra, bằng không chúng ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Hỗn đản, chúng ta đều là bị ngươi làm hại. Vừa nghe toàn quan thanh lời nói, những cái này tiểu thế lực nhân náo động một mảnh, dồn dập mắng to, mà tại hạ phương mấy trăm người tuyệt vọng đại xảo đồng thời. Triệu Vân, Lữ Bố hai tướng đã thật cao nâng lên bàn tay to. Quân lệnh đem dưới, cung tiến thủ nghe lệnh, xạ kích, hai tướng đồng thời một tiếng tê uống. Đột nhiên lúc, mấy nghìn cung tiến thủ đồng thời buông lỏng tay ra trong cung huyễn. Rầm rầm rầm, cung huyễn rung động gian. Mấy nghìn nhánh mang theo vô tận lực xuyên thấu tên bắn nhanh mà ra, hướng về phía dưới 400-500 người tập sát đi. Phốc thử thử, từng tiếng xuyên thấu tứ lược chi kích vang, yên máu đỏ tươi ở nơi này Túc Châu thành chủ phủ bão tiên. Mà ở cái này kéo không chỉ vũ tiễn thế tiến công dưới, những thứ này giang hồ bọn đạo trích thì như thế nào ngăn cản, từng hàng tê liệt ngã xuống. Chỉ là một trong chớp mắt liền tử vong quá nửa, để lại số ít võ đạo cảnh giới coi như cường đại ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cung tiến thủ ngừng bắn, một trận mưa tên cuồng tảo dưới, chiến quả phong phú, phủ đệ bên trong đã sinh ra mấy trăm có đủ tên lạc bắn thành cái sàng thi thể. Lúc này, hai tướng hạ lệnh ngừng bắn, mở ra chân chính kết thúc công việc công tác. Bộ tốt nghe lệnh, giết, giết, quân lệnh dưới, quân lệnh như núi, mấy nghìn cầm sắc bén tiêm thương tướng sĩ hướng về tàn dư không đến 200 giang hồ bọn đạo trích vây. Giết đi, chết tiệt, đại hán này đến tột cùng nơi nào đi tới thế lực. Không chỉ có huy hạ sĩ tốt tinh nhuệ như vậy, thống ngự đại tướng dĩ nhiên đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Cưu Ma Chí biểu tình xa lưỡi không gì sánh được, ở ánh mắt của hắn triển vọng gian, hắn liếc mắt liền cảm nhận được Triệu Vân, Lữ Bố hai tướng trên người nhộn nhạo uy thế, cũng là so với hắn còn muốn tới mạnh mẽ. Vương tử điện hạ, ngươi chuẩn bị xong, theo bần tăng đột phá vòng vây. Cưu Ma Chí nhìn quét bức cướp mà đến đại hán tướng sĩ, nhẹ giọng hướng về phía bảo vệ một bên thổ phiên vương tử nói. Ừm ân, quốc sư, ngươi có thể nhất định phải bảo hộ bản vương tử a. Thổ phiên vương tử bất quá là cái loại này giả áo túi cơm hạng người. Chứng kiến trước mắt sát khí nặng nề một màn, đã sớm sợ vỡ mật, nơi nào còn có tìm thiên môn tâm tư. Hỏa diễm đao, chết, Cưu Ma Chí không dám thờ ơ. Một cái sống bàn tay đứng lên, mãnh liệt hỏa quang ở trường hiện lên, mang theo cực nóng sát khí, bỗng nhiên hướng về tuyến đầu bức lai đại hán sĩ tốt chém tới. Xôn xao, giữa không trung lướt qua một đạo hỏa diễm quỹ tích. Mười mấy người đại hán sĩ tốt trở tay không kịp, bị cái này dao đánh lửa cho trực tiếp đánh bay. Vương tử điện hạ, mau theo ta đi, mạnh mẽ đánh vỡ một con đường. Cưu Ma Chí không dám dây dưa, vội vàng nắm lên thổ phiên vương tử, liền muốn thi triển khinh công ly khai, lại có tiên thiên cảnh cao thủ. Nhưng theo Cưu Ma Chí một chiêu này bày ra, liếc mắt liền bị áp trận Triệu Vân các loại. Chờ, tiên thiên cao thủ phát hiện, Lữ tướng quân, cái này để bản tướng tới thu thập. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, bí mật mang theo cuồng quyền chiến ý, một tái đằng bước, hướng về Cưu Ma Chí xung phong liều chết đi. Phá quân trảm, đối mặt tương đồng cảnh giới tiên thiên cao thủ, Triệu Vân không có một chút lưu tình nói đến, vừa ra tay chính là mạnh nhất vũ kỹ. Bảo trưởng vừa ra, mang theo vô tận tứ lược lực bao phủ xung quanh. Chết tiệt, Cưu Ma Chí thầm mắng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nghênh liễu thượng khứ. Rầm rầm rầm, hai đại tiên thiên cảnh cao thủ phong minh đối kích cùng một chỗ. Năng lượng cường đại ba động tứ lược phương viên, chung quanh mười mấy giang hồ bọn đạo trích còn chưa kịp hoàn hồn, liền bị cái này năng lượng oai tứ lược đánh chết ngã xuống vong. Đại hán, thật không ngờ cường đại. Xem ra, hay là ta xem thường. Vu Hành Vân mang theo suy nghĩ ý, ở trong đám người chúng vỡ bờ, chỗ đi qua, không có người nào có thể ngăn cản thân ảnh của nàng. Còn có một cái tiên thiên cảnh cao thủ, Lữ Bố Lợi mang vừa hiện, tập trung Vu Hành Vân thân ảnh, một cái bước đi mạnh mẽ uy vũ bước ra, công tới, không, hảo một cái mạnh mẽ đại võ đem, cảm thụ tuyến đầu bức lai trận trận uy thế sát khí. Linh Thứ Cung cung chủ, thống ngự mấy chục cái đại tiểu thế lực Vu Hành Vân biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Thiên Sơn Lục Dương Trường, lạc giọng vừa quát, Vu Hành Vân cũng không dám có chỗ nương tay, trực tiếp thi triển tối cường công kích, lại là hai đại tiên thiên cao thủ va chạm, tràng diện một lần chặt ngưng, ánh mắt rời đi, ở đại hán tướng sĩ quân sự dưới sự xung kích, còn sót lại bất quá 200 giang hồ bọn đạo trích lần nữa như sa lậu trung hạt cát một dạng giảm thiểu. Nháy mắt liền còn sót lại không đến hơn 10. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cho thấy thân phận đầu hàng. Chỉ mong đại hán này có thể xem ở ta đại lý quốc mặt mũi của buông tha chúng ta. Đại lý quốc bốn đại cao thủ, Ngư Tiểu Canh độc, vững vàng hộ vệ đại lý thế tử Đoàn Dự. Không phải ta đầu hàng. Không nên, ta là người của Thiếu Lâm tự a. Vài cái đầu chọc hướng về phía bức lai đại hán tướng sĩ nói rằng, mang theo mãnh liệt cầu xin tha thứ ý. Phạm ta đại hán, hẳn phải chết. Đại hán tướng sĩ không lưu tình chút nào, lợi thương nơi tay, lấy quân sự xung phong tư thế, vô tình chọc ra, phốp thử thử, một cái nháy mắt, vừa rồi mấy cái tự xưng Thiếu Lâm tự hòa thượng bị trực tiếp đâm giết mà chết. Ta là người của cái bang, các ngươi can đảm dám đụng đến ta, ta cái bang sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Toàn quan thanh điên cuồng tuyệt vọng, mang ra cái bang đại danh, chết, mấy chuôi lợi thương vô tình xuyên thấu qua đâm thủng ra. Toàn quan thanh thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều đến từ không kịp. Trong nháy mắt ngã xuống vong, ta là đại tống hoàng thất phái tới a, lại thật không ngờ vô tình. Đoàn Dự hoảng sợ nhìn một màn này, đáy lòng mang theo nồng nặc hối hận ý. Ta là thổ phiên quốc sư, đằng sau ta chính là ta thổ phiên quốc vương tử, lần này Mạo Vị tiến nhập Quý Thành, còn mời tướng quân thông cảm, sau này ta Thổ Phiên nhất định dâng lên xin lỗi đại lễ. Giao phong mấy hiệp sau đó, Cưu Ma Chí bắt lại một cái không đương, rút lui mấy bước, thấp giọng nói, đối mặt Triệu Vân ối trao thế tiến công, Cưu Ma Chí dù cho sở hữu đồng đẳng cấp thực lực, cũng có chút ăn không tiêu, ta là Linh Thứ Cung cung chủ, vô ý mạo phạm Quý Phương đại hán, cũng xin lượng giải lần này, sau này tất dâng lên đại lễ. Vu Hành Vân sắc mặt cũng hơi trắng bệch, lúc đầu nàng cũng là có tiên thiên ngũ trọng thực lực, nhưng bởi tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân, làm cho tu vi rút lui, đối mặt Lữ Bố công kích tới thật có chút gánh không được. Nhưng đối mặt hai người tỏ ra yếu kém. Chương 340, Chư Quốc di chuyển, Thái Hoàng Thái Hậu ngàn cân treo sợi tóc, phát binh tất nhiên là muốn phát, nhưng lúc trước nhất định phải nghĩ cho kỹ thích hợp cử động. Dù sao Thái Hoàng Thái Hậu còn tại đằng kia Hán Quốc trong tay. Lý Lượng Tộ vẻ mặt âm trầm nói, bệ hạ, cái kia Hán Quốc bất quá đoạt nho nhỏ Túc Châu một thành mà thôi. Bên ngoài binh lực tất nhiên không nhiều lắm, ở ta Tây Hạ Quốc cường quân đặt lễ đính hôn nhưng sợ hãi, không dám đối với Thái Hoàng Thái Hậu động thủ. Trương Nguyên trầm giọng nói, ân. Lý Lượng Tộ trọng trọng gật đầu, vô luận như thế nào, chấm cũng không thể làm cho mẫu hậu gặp chuyện không may. Bằng không chấm thẹn với phụ hoàng, thẹn với ta Tây Hạ Quốc con dân. Lúc này, Tây Hạ võ quan một nhóm, cả người phi khôi giáp tướng lĩnh dậm chân mà ra, khởi bẩm bệ hạ, mọi việc muốn làm hai tay chuẩn bị, Túc Châu Hán Quốc thực lực yếu ớt, còn không đáng cho ta Tây Hạ đại động can qua như vậy. Ta Tây Hạ chủ mưu nhiều năm, nhãn chính là diệt vong Tống Quốc, bây giờ thời cơ đã đến, lại không thể bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu một chuyện, bởi vì nhỏ mất lớn a. Lý Duyên Tông, ngươi có ý tứ? Tên kia tướng lĩnh tiếng nói vừa dứt, lập tức, Trương Nguyên tức giận vừa quát, Thái Hoàng Thái Hậu ngàn cân treo sợi tóc, ngươi lại vẫn đem nói thành là chuyện nhỏ. Lý Duyên Tông, ngươi đại nghịch bất đạo, thật không ngờ làm càn. Trên triều đình, hết thảy Tây Hạ đại thần đều là vẻ mặt tức giận, ánh mắt đều theo dõi cái kia tướng lĩnh, ngươi là ý gì? Liền ngai vàng Lý Lượng Tộ đều là vẻ mặt tức giận. 857, bệ hạ, thần không có không để ý Thái Hoàng Thái Hậu nguy hiểm, càng không có đại nghịch bất đạo chi tâm. Đối mặt hết thảy đại thần lên án công khai, Lý Duyên Tông biểu hiện vẻ mặt sợ hãi, nhưng ở mắt cuối cùng ở chỗ sâu trong nhưng không có một phần sợ hãi, giống như có nhẹ nhẹ lo lắng ở trong đó vờn quanh. Lý Duyên Tông, chấm các loại, chờ, giải thích của ngươi. Lý Lượng Tộ từ trên ngai vàng đứng lên, mắt lạnh bao quát, Thái Hoàng Thái Hậu tuyệt đối là muốn cứu, nhưng tuyệt đối không thể khuynh ta Tây Hạ hết thảy quốc lực. Tiên Hoàng lúc còn sống, lớn nhất tâm nguyện chính là vuốt lên Tống Quốc, mạnh mẽ ta Tây Hạ. Đây là đại sự, lễ độ bệ hạ và ông đồ bá nghiệp đại sự, mà cái kia Túc Châu Hán Quốc càng là không đáng giá nhắc tới. Hoàn toàn không cần ta Tây Hạ dơ tấn quốc lực, phải Hán Quốc nhưng là không biết bắt sống Thái Hoàng Thái Hậu một người nha. Lý Duyên Tông cung kính nói, nghe vậy, Tiên Hoàng tâm nguyện, ta Tây Hạ bá nghiệp sao? Lý Lượng Tộ tức giận mặt to bên trên cũng là hiện lên vài phần thanh minh. Hoàn toàn chính xác, ở Hoàng đế trong mắt thân tình là tùy thời có thể vứt bỏ, chỉ có Giang Sơn mới là căn bản, so sánh với cứu Lý Khâu Thủy, hủy diệt Tống Quốc mới là khẩn yếu. Vậy ngươi nói một chút, chấm lúc này nên làm thế nào cho phải? Thần cho rằng, có thể liên hợp Thổ Phiên, Đại Lý đồng thời đối với Túc Châu Hán Quốc động thủ. Như vậy A-Z-D-A-Ta Tây Hạ là được ung dung đem Hán Quốc diệt vong, cứu ra Thái Hoàng Thái Hậu. Lý Duyên Tông nghiêm giọng nói, bệ hạ, cái này ngược lại là một cái kế giỏi. Nghe xong Lý Duyên Tông lời nói phía sau, nguyên bản đối với hắn căm thù Trương Nguyên các loại, chờ, Tây Hạ thần tử cũng đều là sửng sốt, nhưng sau đó cũng là tán thành. Lý Duyên Tông, ngươi nói cũng là một cái kế giỏi. Lý Lượng Tộ tán thành gật đầu, sau đó nói, Trương Nguyên nghe lệnh, chấm mệnh người lập tức phái người liên lạc Thổ Phiên, Đại Lý hai nước, xem bọn hắn có nguyện ý hay không cùng chấm cùng nhau thương nghị đối phó Túc Châu Hán Quốc việc. Cùng lúc đó, Thổ Phiên, Đại Lý bạo phát đối với Đại Hán nổi trận lôi đình. Các phái sứ giả liên lạc, cũng là tại ngoài sáng đã chuẩn bị đối phó Hán Quốc chuyện nghi. Ở nơi này kiềm nén ở giữa, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, trong tương lai một đoạn thời gian, vùng Trung Nguyên cả vùng đất sẽ bạo phát một hồi đại chiến thảm thiết. Túc Châu thành nghị sự đường, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở địa vị cao bên trên, uy thế đường hoàng, bao quát đường tiếp theo người, thảo dân Tô Tinh Hà, gặp qua đại hán thiên tử, một cái tuổi hơi lộ ra già nua nam tử, cung kính hướng về cao tọa bái nói, người yêu cầu gặp trẫm, vì chuyện gì? Lưu Biện uy nghiêm nói, thảo dân tới đây muốn cầu bệ hạ hai chuyện. Tô Tinh Hà mang theo mãnh liệt kính nể nói, ô, Lưu Biện hứng thú, đệ nhất sự tình, thảo dân muốn mời bệ hạ xuất thủ, cứu thảo dân sư tôn một mạng, đệ nhị sự tình, thảo dân muốn mời bệ hạ buông tha thảo dân sư bá. Tô Tinh Hà mang theo một loại tâm thần bất định tâm tình, lên tiếng nói, ngươi có tư cách gì yêu cầu trẫm, ngươi không sợ trẫm giết ngươi sao? Lưu Biện giọng nói chợt biến đổi, thao nhưng đế hoàng oai nghiền ép xuống, lật úp ở Tô Tinh Hà trên người, a, còn cũng xin bệ hạ khoan thứ thảo dân vô lễ, chỉ cần bệ hạ đáp ứng hai sự tình, thảo dân đem dâng lên ta Tiêu Giao phái hết thảy tuyệt thế võ công, cũng đem đại biểu sư tôn hạ lệnh Tiêu Giao phái vì bệ hạ cống hiến. Bị cái này thao nhưng đế hoàng chi uy áp dưới, Tô Tinh Hà chỉ cảm thấy bị 10 vạn cự sơn sở nghiền ép, thân thể đều muốn bôn hội, nhưng hắn vẫn là dãy giụa gắng gượng đem nói cho hết lời. Tiêu Giao phái sở có võ công cùng thuần phục sao? Lưu Biện cười nhạt một tiếng, đem đế hoàng uy thế vừa thu lại, ánh mắt ánh sáng hướng về ngoài điện quét ngắm đi, trầm giọng nói, chư ái khanh, toàn bộ tất cả vào đi. Đang nói rơi, hầu lập ở ngoài điện Triệu Vân các loại, chờ, ngũ đại tiên thiên cao thủ, còn có theo quân mà đến rất nhiều hậu thiên bát trọng trên tướng lĩnh đều là dậm chân mà vào. Bọn thần tham kiến bệ hạ, tiến nhập trong điện, hết thảy thần tử đều là cung kính bái phục đầy đất. Hãy bình thân, đem bọn ngươi võ đạo khí thế bày ra. Lưu Biện uy nghiêm khoát tay nói, chúng thần không dám thờ ơ, đảo qua trong điện Tô Tinh Hà liếc mắt, hầu như ở cùng lúc đem tự thân võ đạo khí thế phóng thích. Bạo phát, oanh, dầm dầm, trong nháy mắt, trong điện không khí trở nên cực kỳ đè nén, tựa như thông thường hô hấp đều khó tiến hành. Năm cái tiên thiên cảnh, 10 cái hậu thiên cao cấp trên võ giả, làm Tô Tinh Hà vừa cảm thụ chư thần thả ra võ đạo khí thế, lập tức sợ bối rối, biểu tình sợ hãi, có chút không biết làm sao. Hiện tại ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy trẫm biết để ý ngươi cái kia Tiêu Giao phái võ công bí tịch cùng thuần phục sao? Lưu Biện hơi gia vị nói, thảo dân ếch ngồi đáy giếng, xem nhẹ đại hán. Tô Tinh Hà khổ sở lay động đầu, tràn đầy một loại vẻ tuyệt vọng. Theo hắn nghĩ tới, Lưu Biện bày ra dưới trướng thực lực một màn chính là không chấp nhận của hắn khẩn cầu. Kỳ thực đâu, trẫm cố gắng cũng có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nhưng quanh co, Lưu Biện đang nói lại vang lên, làm cho Tô Tinh Hà mặt mo hiện lên vẻ mừng như điên. Bệ hạ chỉ cần ngươi có thể bằng lòng thảo dân thỉnh cầu, thảo dân nguyện ý bất chấp gian nguy, ở chết không chối từ. Tô Tinh Hà kích động quỳ rạp xuống đất, sư phụ trọng thương gần chết chính là Tô Tinh Hà quấy nhiễu mấy thập niên tâm bệnh. Mà thiên môn xuất hiện liền để cho Tô Tinh Hà dưới đáy lòng đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Nhưng ở hắn còn không tới kịp thăm dò thiên môn, Túc Châu ngoài thành liền quải thượng liễu ngàn có đủ chết thảm thi thể. Ngoài có 3 đại tiên thiên cảnh cao thủ bị bắt sống tin tức. Tùy theo, điều này cũng làm cho Tô Tinh Hà bỏ đi lẻn vào Túc Châu dò xét ý tưởng, mà là quang minh chánh đại trước tới bái phỏng. Vận khí rất tốt hắn, cũng may mắn được đến rồi Lưu Biện triệu kiến. Chấm cho ngươi thời gian một tháng, đưa ngươi sư tôn mang tới Túc Châu tới, chấm từ có biện pháp đem trì rũ, còn như Vu Hành Vân nha, ngươi yên tâm, chấm sẽ không di chuyển nàng. Lưu Biện trầm giọng nói, đa tạ bệ hạ long ân, ta Tô Tinh Hà thậm chí Tiêu Giao phái định vì bệ hạ bất chấp gian nguy. Chương 341, lập kế hoạch Túc Châu thành. Bệ hạ, cái này Tiêu Giao phái là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể được bệ hạ ngài tiếp kiến. Đợi đến Tô Tinh Hà ly khai, quần thần đều là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Biện. Phải bọn họ thân là chính thống đại hán thần tử, từ có một loại thân là chính thống thần tử cao quý. Đối với cái loại này giã lộ tới dùng võ phạm cấm môn phái, trời sinh liền có một loại phản cảm, bài xích. Nếu như dựa theo tại Trung Nguyên danh vọng mà nói, cái này Tiêu Giao phái cũng không người biết. Nhưng nếu như dựa theo thực lực mạnh yếu mà nói, cái này Tiêu Giao phái thực lực đầy đủ vượt trên giới này bất luận cái gì võ đạo môn phái. Giống như mấy ngày trước các ngươi bắt được Linh Thứ Cung cung chủ Vu Hành Vân, Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu Lý Khâu Thủy đều là Tiêu Giao phái đệ tử. Lưu Biện đạm nhiên cười nói, hai người đệ tử đều có thể đạt được tiên thiên cảnh. Chẳng lẽ nói Tiêu Giao phái người sáng lập là Điện hạ quần thần đều là mặt lộ vẻ suy tư tinh quang, đồng loạt nghĩ tới một cái khả năng, mà đối với chúng thần ý tưởng, Lưu Biện chỉ là cười thần bí, vẫn chưa nhiều lời, mà ở bên ngoài sâu trong đáy lòng cũng là âm thầm vừa nghĩ. Chỉ mong chấm lường trước không có sai, giới này tích chữ ở vũ hồn cảnh là Tiêu Dao phái người sáng lập. Tiêu Dao tử 11, đây cũng là Lưu Biện biết hạ mình thấy Tô Tinh Hà mục đích thực sự. Thân cận Tiêu Dao phái, đem thu vì mình dùng, như vậy sau này coi như thật đang đối mặt Tiêu Dao tử cái này có thể là vũ hồn cảnh tồn tại cũng sẽ không là đối thủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian một tháng thoáng qua liền qua, nhưng ở nơi này Thiên Long thế giới cũng là phong khởi vân dũng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Triệu Vân các loại, chờ, đại tướng nắm Lưu Biện răn dạy, tại giới này lại không cái gì bảo thủ, lấy cường quân công thành chiếm đất, bệ hạ, không xong, Hán quân hung mãnh, Tuyên Hóa thành ném, Tây Hạ trên triều đình, mọc lên từng mảnh một cấp bách hoảng sợ, vô liêm sỉ, Tuyên Hóa thành nhưng là ta Tây Hạ quốc chân chính là môn hộ chỗ. Cư nhiên ném, các ngươi đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết. Không đến thời gian một tháng, ta Tây Hạ dĩ nhiên liên tiếp ném 4 tòa đại thành. Lý Lượng Tổ dâng lên vô cùng phẫn nộ, bệ hạ bớt giận, Tây Hạ quần thần đều là sợ hãi, quỳ gối, thổ phiên, đại lý phương diện phái quân như thế nào? Lý Lượng Tổ tạm thời đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, đại lý hiện nay đã phái 50.000 đại quân đi đến. Thổ phiên thì là phái 10 vạn đại quân, không ra 10 ngày liền đem đạt được Túc Châu. Trương Nguyên nói, tốt. Nếu hai người bọn họ quốc như vậy xuất lực, ta đây Tây Hạ cũng không có thể rơi xuống hạ phong. Truyền lệnh Hách Liên Thiết Thụ, từ Công Tống đại quân phân ra 8 vạn đại quân, chấm muốn cùng thổ phiên, đại lý hai nước hợp binh một chỗ, nhất định phải đem đáng chết kia Hán quốc cho hủy diệt. Chó gà không tha, Lý Lượng Tộ mang theo mãnh liệt hận ý nói, bệ hạ còn xin nghĩ lại, Công Tống đại quân tổng cộng mới 300.000. Nếu như lại chia ra 8 vạn, với Công Tống đại nghiệp với bất lợi nha. Lý Duyên Tông cất bước mà ra, cuống cuồng nói, ở chấm xem ra, cái này cái gọi là Hán quốc so với Tống quốc khó đối phó nhiều. Phải trả hơn xuất lực số lượng, ngươi không cần nhắc lại. Lý Lượng Tộ mắt lạnh thoáng nhìn, đang đối với đại Hán hận ý tăng lên đồng thời, hắn mấy có lẽ đã quên mất Tây Hạ kẻ thù truyền kiếp địch thủ Tống quốc. Tuân mệnh, nghe thế vậy kết luận thanh âm, Lý Duyên Tông mới mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Phẫn nộ lui, nhưng ở mắt cuối cùng cũng là hiện lên vạn phần không cam lòng. Ánh mắt rơi chuyển, đại Hán lâm thời trị sở chỗ, Túc Châu thành, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế, lâm thời trên triều đình. Đại Hán đi tới giới này văn võ chúng thần đều là cung kính bái phục. Chư ái khanh bình thân, Lưu Biện một thân hắc long đế bào sét đánh không thay đổi. Trên người khoe khoang đế hoàng uy thế càng phát ra cường thịnh. Tình hình chiến đấu như thế nào? Lưu Biện nhìn quét cung điện quần thần, hỏi, khởi bẩm bệ hạ, mấy ngày trước, ta cùng với lữ tướng quân xua quân 30.000, cường đoạt Tây Hạ Kiền Châu các loại, chờ, 4 thành, mà Tây Hạ Nam Thông Bắc Mê hoặc môn hộ Tuyên Hóa thành cũng đã mất vào ta đại Hán trưởng khống. Triệu Vân nói, Tây Hạ có động tĩnh gì? Lưu Biện uy thanh nói, hồi bẩm bệ hạ, Tây Hạ đã cùng thổ phiên, đại lý đạt thành liên minh. Hiện nay đã hướng ta Túc Châu phát binh, chỉ cần mấy ngày liền đem xung đột vũ trang. Cổ Hủ hồi bẩm nói, trải qua gần 2 tháng phát triển, Cổ Hủ dưới trướng Ảnh Các cũng là phát triển nhanh chóng. Trải rộng vùng Trung Nguyên đại địa, ở huyết khế thạch thông tin khả năng dưới, liền để cho đại Hán nắm giữ tiên cơ. Tam Quốc tổng cộng phái quân bao nhiêu? Lưu Biện đạm nhiên hỏi, cũng không vì Tam Quốc hợp binh mà đến có cái gì sợ hãi nói đến. Theo ta Ảnh Các thám tử hội báo, Tây Hạ đem phái quân 8 vạn, đại lý đem phái quân 50.000, thổ phiên đem phái quân 10 vạn, Tam Quốc liên quân tổng cộng 23 vạn. Cổ Hủ báo cáo, 23 nha, vì đối phó chấm đại Hán, cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện ra một đùa cợt ý. Khởi bẩm bệ hạ, Tam Quốc liên quân thế tới hung mãnh, ta đại Hán binh mã tổng tính toán cũng bất quá 50.000. Lại dứt bỏ thủ vệ Tuyên Hóa 4 thành 2 vạn. Ta Túc Châu thành có thể chiến chi binh cũng bất quá 30.000. Đối mặt Tam Quốc liên quân 23 vạn, dù cho ta đại Hán đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, cái kia cũng sẽ không có phần thắng. Thần đề nghị, ở ngũ thành tuyên bố mộ binh lệnh, khiến tạm thời khẩn cấp vượt qua lần này Tam Quốc tiến công tập kích khó khăn. Lữ Bố đề nghị, Lữ tướng quân lời ấy sai rồi, ngoại trừ Túc Châu bị ta Đại Hán thống trị 2 tháng. Dân tâm sơ định, nhưng Tiền Châu, Tuyên Hóa 4 thành đều là ta Đại Hán sơ đoạt thành. Bên ngoài dân chúng trong thành đối với ta Đại Hán đều là báo dĩ tâm thần bất định kinh sợ. Còn chưa đối với ta Đại Hán quy phủ, vì vậy coi như ta triều đình khởi xướng mộ binh lệnh. Khiến, cũng sẽ chỉ ở Túc Châu bách tính hưởng ứng, còn lại 4 thành chỉ sợ không có cái gì hiệu quả. Tuân Úc dậm chân mà ra, phủ quyết nói, vậy theo Tuân Thượng Thư nói như vậy, bọn ta nên như thế nào? Lữ Bố sắc mặt cứng đờ, mang theo một điểm bất đắc dĩ màu sắc, Tam Quốc liên quân nhìn như hung mãnh, kỳ thực muốn đem bước lui rất đơn giản, Cổ Hủ đại nhân, 400 Quách Gia đại nhân, các ngươi nói đúng không? Tuân Úc cơ trí ánh sáng đảo qua, hướng về phía Cổ Hủ, Quách Gia cười thần bí, sau đó, Cổ Hủ, Quách Gia nhìn nhau, cũng là hiện ra quỷ sách cười, binh mã di chuyển, Cổ Hủ nói, lương thảo chính là chuẩn bị hành trình. Quách Gia đáy mắt hiện ra một lạnh ý, cho nên nói, Tuân Úc khóe miệng vãnh lên một biên độ, cười nhạt, hủy bên ngoài Tam Quốc lương thảo, bên ngoài liên quân tự sụp đổ. Tam đại mưu thần đồng thời lên tiếng nói, diệu kế nha, cho tới nay, ta Đại Hán quân đoàn đều dĩ cường phá cường quen, lại là rất ít vận dụng mưu kế về phương diện này. Mà lần này ta Đại Hán thế yếu, mưu kế oai lại đem thể hiện rồi. 3 vị đại nhân mưu kế vô song, Tam Quốc liên quân tất nhiên đơn giản phân băng tan rã. 3 thần thoại âm rơi xuống phía sau, đạt được trong điện võ thần nhất trí phụ họa. Tây Hạ Tam Quốc liên quân hơn 20 vạn nhìn là dọa người, nhưng là lương thực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Đối với hành quân mà nói, lương thảo liền là quân đội mạch máu. Giống như Lưu Biện dẫn dắt Đại Hán quân đoàn giá lâm giới này lúc, đã trước đó chuẩn bị xong 10 vạn đại quân cần 2 năm lương thực. Đồng thời tùy thời đều có thể ở Đại Hán chủ thế giới vận chuyển. Ở chủ thế giới phong phú lương thực sản xuất dưới, lại là hoàn toàn không có lương thực nguy cơ cái này vừa nói. Đây cũng là các đời chỉ có thể hâm mộ chỗ cường đại. Chương 342, Lý Vô Nhai, chỉ là lui binh còn chưa đủ. Ở điện hạ quần thần kịch liệt nghị luận, vì tìm được làm cho Tây Hạ Tam Quốc lui binh mưu kế mà hưng phấn gian. Cao tọa bên trên, Lưu Biện một tiếng uy nghiêm mục tiếng vang lên, trực tiếp lấn át hết thảy thần tử. Bọn thần cung nghe thánh dụ. Quần thần biểu tình mím một cái, khom người nói, 23 vạn Tam Quốc liên quân, chấm không muốn để cho hắn hoàn chỉnh trở về. Lưu Biện nhìn quét một vòng, lãnh đạm nói, Tuân Úp nghe chỉ, thần ở, Tam Quốc liên quân dự tính còn muốn bán nguyệt thời gian đã tới. Ngày mai, ở Ngũ Thành tuyên bố mộ binh lệnh, khiến, chỉ cần nguyện ý nhập ngũ ta Đại Hán quân đoàn, quân lương tuyệt đối sẽ không thiếu, đồng thời, cũng không chiêu mộ ra chiến trường chiến quân, mà là thủ vệ mỗi bên thành thủ quân, còn như mộ binh chất lượng cùng số lượng, cường tráng, càng nhiều càng tốt, ta Đại Hán nuôi bắt đầu. Lưu Biện nói, chỉ có bán nguyệt thời gian, coi như thành công mộ binh rất nhiều, cũng không có huấn luyện cơ hội, vì vậy Lưu Biện mới có thể nói là thủ quân. Từ nghĩ tới đây thì biết rõ Lưu Biện mục đích chỗ, đem mỗi bên thành trì lớn Đại Hán tinh nhuệ rút ra, sau đó làm cho mới nhất chiêu mộ binh lính thủ thành. Thần tuân chỉ, Tuân Úc nói, Lý Vô Nhai ở đâu? Bỗng nhiên, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, ở Đại Hán bản thổ văn võ quần thần cuối cùng, cả người vũ sư trường bào bạch phát lão giả rơi vào đáy mắt. Thần ở, lên tiếng trả lời, cái kia bạch phát lão giả dậm chân đi tới chính giữa điện đường tâm. Cước bộ ổn trọng mạnh mẽ, thân bên trên tán phát lấy một loại phiêu nhiên khí tức. Chân khí chấn động, nhìn một cái chính là tu vi võ đạo cao cường biểu hiện. Tam Quốc liên quân đem đến, chấm mệnh người xuất lĩnh Tiêu Giao phái dưới trướng thế lực. Đem Tam Quốc liên quân lương thảo thiêu hủy, ngươi, có thể làm được. Lưu Biện uy thanh nói, thần cũng sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tên lão giả này kính nể nói, tốt, đợi đến ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chấm sẽ chính thức sách phong ngươi làm ta Đại Hán quan lại, chịu ta Đại Hán quốc vận gia trì, từ đó võ đạo thông. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, không sai, tên lão giả này không là người khác, chính là Tô Tinh Hà sư tôn, Tiêu Giao phái trưởng môn Vô Nhai tử. 1 tháng trước, Tô Tinh Hà khẩn cầu Lưu Biện cứu trị Vô Nhai tử. Lưu Biện tất nhiên là không để cho bên ngoài thất vọng. Làm Vô Nhai tử đi tới Túc Châu phía sau, Lưu Biện trực tiếp ở hệ thống đổi một viên phàm giai phẩm chất cao sinh cơ hoạt cốt đan, tiêu hao 2 vạn tích phân. Vô Nhai Tử chính là bị hắn đồ đệ Đinh Xuân Thu đẩy xuống vách đá, té gãy gân cốt mạch lạc. Ở nơi này sinh cơ hoạt cốt đan hiệu dụng dưới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay khỏi hẳn, đồng thời thực lực cũng khôi phục đỉnh phong, đạt tới tiên thiên thất trọng thiên. Ở phía sau một đoạn thời gian, Vô Nhai Tử cũng không có làm trái với Tô Tinh Hà hứa hẹn, dẫn dắt Tiêu Dao phái sẵn sàng góp sức đại hán, mà cái Lý Vô Nhai tên thì là Vô Nhai Tử tên thật. Thần đa tạ bệ hạ long ân. Nghe được Lưu Biện lời hứa, Lý Vô Nhai đáy mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt mừng rỡ. Sẵn sàng góp sức đại hán cũng có gần như một tháng. Trong khoảng thời gian này, Lý Vô Nhai cảm xúc thâm hậu. Đệ nhất, hắn đã từng lấy vì hắn tiên thiên thất trọng thiên thực lực ngoại trừ hắn sư phụ bên ngoài, đương đại lại không địch thủ. Nhưng gặp phải Lưu Biện phía sau, hắn phát hiện đây chỉ là một chê cười. Trọng thương mới khỏi, Lý Vô Nhai tự nhiên muốn giãn ra một cái quyền cước. Lưu Biện rất đại độ tiếp ứng Lý Vô Nhai chiến đấu. Nhưng lệnh khiến Lý Vô Nhai hoảng sợ là đối chiến kết cục làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu, Lý Vô Nhai tiên thiên thất trọng thiên thực lực cuồng phong dưới, thậm chí ngay cả Lưu Biện tóc gáy cũng không có đụng tới liền bị nhất chiêu đáng diệt. Nhất chiêu đánh bại, đại hán quả nhiên thâm bất khả chắc, bệ hạ thực lực coi như không có vũ hồn cảnh, chỉ sợ cũng cách chi không xa. Đang bị Lưu Biện nhất chiêu đánh bại phía sau, Lý Vô Nhai chỉ là thoáng buồn bực một hồi liền phục hồi tinh thần lại. Lúc đầu chỉ là vì ân cứu mạng hứa hẹn bằng lòng hơi lớn hán thần phục hắn đã ở bị bại một khắc kia, đối với Lưu Biện cũng có vài phần kính nể, mà đệ nhị chính là đại hán quốc vận tới người vinh dự. Căn cứ một tháng này cùng đại hán quần thần trà trộn ở giữa, Lý Vô Nhai cũng sơ bộ hiểu đại hán quan giai quốc vận lực là một loại cái gì lực lượng. Đó là một loại có thể xúc tiến tu vi kỳ diệu lực lượng. Huyền ảo nói như vậy khó mà giải thích ra, nhưng có thể hiểu là quốc vận lực là vạn kim khó đổi cơ duyên chỗ. Được rồi, Trừ Ái Khanh tất cả đi xuống bố trí mọi việc, chậm đợi Tam Quốc liên quân đến a. Lý Vô Nhai tạm thời lưu lại. Lưu Biện nói, bọn thần xin cáo lui. Quần thần đều là cung kính lui xuống. To lớn trong điện đường chỉ để lại Lý Vô Nhai một người. Lý Khâu Thủy còn nhốt tại ta Túc Châu lao ngục ở giữa. Ngươi là có hay không muốn vừa thấy? Lưu Biện nói, nghe được cái này lệnh, khiến Lý Vô Nhai cả đời khó quên, thậm chí còn có vạn phần cáu giận tên. Lý Vô Nhai trên khuôn mặt già nua hiện lên vài phần tức giận tái nhợt. Năm đó, Lý Khâu Thủy vốn là Lý Vô Nhai nguyên phối thê tử. Lúc đầu ý tưởng tiêu giao Lý Vô Nhai cũng liền nghĩ qua bên trên cuộc sống của người bình thường, ẩn cư ở cái kia vô lượng sơn dưới, cùng thê tử bình bình đạm đạm vượt qua trọn đời. Nhưng là đâu, cái này bình thản đổi lấy cái gì chứ? Lý Khâu nước vô tình phản bội, nàng dĩ nhiên quát không biết liêm sỉ tư thông Lý Vô Nhai nhị đệ tử Đinh Xuân Thu phạm chuyện cầu thả quá mức, thậm chí còn bị hai người hợp mưu đẩy xuống vách đá. Nếu không phải mình đại đệ tử kịp thời chạy tới cứu trị, chỉ sợ Lý Vô Nhai cái mạng này đã đưa cho Diêm Vương. Đa tạ bệ hạ ban ân, thần muốn gặp một lần tiện nhân này. Lý Vô Nhai đem đáy lòng lửa giận tạm thời đè xuống, nói, tốt, theo chấm tới. Một hồi phía sau, có mấy ngàn tinh nhuệ trọng binh gác lao ngục ở giữa. Tây Hạ Quốc Thái Hậu, Đại Lý Thế Tử, Thổ Phiên Quốc Sư, đều là bị phong bế đan điền, giam giữ trong đó, bọn thần tham kiến bệ hạ. Theo Lưu Biện đi tới lao ngục trước, thủ vệ tướng sĩ dồn dập quỳ mọp xuống đất, hãy bình thân, khiến cho trẫm đi vào giam giữ Tây Hạ Thái Hậu lao ngục. Lưu Biện uy nghiêm khoát tay chặn lại, một cổ lực lượng vô hình xuyên thấu qua tích mà ra, đem trước mắt một số bách tướng sĩ nâng lên. Tuân chỉ, một cái tướng sĩ cung kính dẫn đường, hướng về lao ngục xuất phát. Chỉ chốc lát, ở một cái đèn đuốc sáng choang lao ngục bên trong, nguyên bản vốn nên là uy thế khoe khoang Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu Lý Khâu Thủy, lúc này cũng là vẻ mặt lộ vẻ sâu thảm, khí tức đê mê không gì sánh được. Lý Khâu Thủy, ngươi còn nhận thức ta? Làm Lý Vô Nhai đi tới lao ngục trước, nhìn trong đó làm hắn cả đời khó quên nữ tử, lạnh lùng nói, nghe tiếng, lao ngục chính giữa Lý Khâu đồng hồ nước tình cả kinh, mang theo một loại điên cuồng sắc mặt hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Không Vô Nhai là ngươi sao? Lý Khâu Thủy ra mặt run, trong ánh mắt lộ ra một loại chẳng biết tại sao cảm xúc. Làm phiền Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng, lại vẫn nhận thức ta Lý Vô Nhai. Lý Vô Nhai chào phúng một tiếng, hừ, không Vô Nhai, ngươi không nên như vậy, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi chớ có trách ta. Cảm thụ Lý Vô Nhai trên người lộ ra lãnh đạm, Lý Khâu Thủy tâm cưu không gì sánh được, nhìn nữa nàng một đao trưởng sẹo hoành lập trên mặt đẹp, để cho không hiện trên khuôn mặt già nua có vẻ vô cùng dữ tợn. Biết sai rồi, Lý Khâu Thủy, a Lý Khâu Thủy, ngươi lại có chỗ nào sai đâu? Lý Vô Nhai chào phúng cười nhạt không ngừng. Đối với ngươi mà nói, nam nữ hoan ái không phải chuyện rất bình thường sao? Đối với ngươi mà nói, ba lần bốn lượt lập gia đình lúc đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Chương 343, Tam Quốc Liên Quân, ngươi làm sai chỗ nào? Ngươi làm rất đúng, từ đầu tới đuôi đều rất đối với. Nếu quả như thật nói có lỗi, vậy chính là ta sai rồi. Ta lúc đầu mắt bị mù, biết coi trọng ngươi như vậy một cái rắn rết nữ tử. Lý Vô Nhai trên khuôn mặt già nua lãnh mang ứa ra, quát ầm lên, bị Lý Khâu Thủy liên hợp Đinh Xuân Thu ám toán đẩy xuống vách đá. Nửa chết nửa sống vài thập niên, bực này khổ sở, bực này thống khổ, ai có thể hiểu, nhưng trước mắt người nữ nhân hạ tiện này đâu. Thay đổi thất thường, lòng dạ rắn rết, hoàn toàn không có có thân là cô gái trinh tiết khái niệm. Lý Vô Nhai thân là mặc cho, Đinh Xuân Thu đời thứ hai, thậm chí còn tới một cái đệ tam nhậm, gả cho Tây Hạ Quốc Hoàng đế. Nghĩ thế, Lý Vô Nhai thực sự là tức nổ tung. Khí mình ban đầu thực sự là mắt bị mù mới tìm một cô gái như vậy. Vô Nhai, ta sai rồi. Ngươi giết ta, nếu như ngươi giết ta có thể dễ chịu điểm, ngươi liền giết ta đi. Lý Khâu Thủy vẻ mặt thống khổ. 577, giết ngươi. Ha ha ha, ta nào dám giết ngươi cái này tôn quý Tây Hạ Thái Hoàng Thái Hậu nha. Lý Vô Nhai điên cuồng cười. Sau đó xoay người, quỳ rạp xuống lưu biện trước người, đa tạ bệ hạ long ân, không chỉ có cứu Vô Nhai tính mệnh, càng làm cho ta lại sinh thời chào tạm biệt nữ nhân này một mặt. Từ nay về sau, ta Lý Vô Nhai lại không khiên phán, đem vĩnh sinh thuần phục bệ hạ, thuần phục Đại Hán, bất chấp gian nguy, không chối từ. Lý Vô Nhai mang theo mãnh liệt vẻ cảm kích, dập đầu nói, may mắn gặp dịp mà thôi. Lưu biện hư nhấc tay một cái, một cổ vô hình lực lượng đem Lý Vô Nhai nâng lên. Nói, người nữ nhân này, trẫm có thể giao cho ngươi xử trí. Cái gì? Bệ hạ muốn đem nàng giao cho thần xử trí. Nghe được Lưu Biện lời nói, Lý Vô Nhai hiển nhiên không ngờ rằng, ở Túc Châu một tháng, Lý Vô Nhai tự nhiên đã cùng Lưu Biện hạ đạt hai phần thánh dụ nhất thanh nhị sở. Trong đó điều thứ hai thánh dụ, chính là cần Lý Khâu Thủy đổi lấy Tây Hạ 10 tòa thành trì. Có thể nói, hiện nay Lý Khâu Thủy đối với Đại Hán mà nói vẫn có tác dụng. Đồng thời tác dụng cực đại, chấm biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là nữ nhân này thân phận giá trị mà thôi. Thế nhưng, Lý Vô Nhai, ngươi nghe, ở chấm trong mắt, ngươi so với người nữ nhân này, thậm chí 10 tòa thành trì đều tới trọng yếu, thành trì dễ đoạt, lương thần khó cầu, ở ta Đại Hán quân lực dưới, chính là Tây Hạ, chấm hoàn toàn có thể không nhìn. Lưu Biện hào khí nói, cả người tràn đầy một loại cuồng quyền khí bá đạo, bệ hạ. Ngươi như vậy đối với thần, thần kiếp này nếu như phản bội, thiên lôi đánh xuống, rơi vào cửu u. Lý Vô Nhai biểu tình run rẩy, cảm động không gì sánh được, đáy mắt đều là trung thành ánh sáng. Keng, chúc mừng ký chủ thu độ trung thành mắc trị số thần tử một thành viên. Theo Lý Vô Nhai vui lòng phục tùng, hệ thống đề thăng tiếng lập tức vang lên. Được rồi, Lý Khâu Thủy liền giao cho ngươi xử trí, chấm rời đi trước. Lưu Biện lạnh lùng liếc trong lao ngục Lý Khâu Thủy liếc mắt, dậm chân khẽ động, lắc mình ly khai. Vô Nhai, ta biết ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Lý Khâu Thủy nhãn lệ lòa xòa nhìn, không sai, ta sẽ tha thứ ngươi. Lý Vô Nhai bàn tay to ngăn, một đạo tiên thiên chân khí từ bàn tay bắn nhanh, đem lao ngục khóa sắt trực tiếp đẩy ra, cửa lao đẩy ra, dậm chân tiến nhập. Vô Nhai, Lý Khâu Thủy vô cùng kích động, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Thế nhưng Lý Vô Nhai trên mặt đều là băng lãnh, bàn tay to bỗng rơi vào Lý Khâu nước đỉnh đầu. Tiêu Dao phái tuyệt học tối cao Bắc Minh thần công khoảng cách phát động. A, chân khí của ta. Lý Khâu Thủy kêu thảm một tiếng, đan điền chân khí nghịch lưu một dạng, tiết lộ mà ra, két, cho ta toái. Lý Vô Nhai khẽ quát một tiếng, Bắc Minh thần công công suất vận chuyển tới lớn nhất, ở nơi này cường đại hấp xả lực dưới, dĩ nhiên trực tiếp đem Lý Khâu nước đan điền cho xoắn nghiền nát. Mà mang tới hậu quả chính là từ nay về sau Lý Khâu Thủy triệt để trở thành phế nhân. Khái khái, thật khí tiêu tán, đan điền bị phế, Lý Khâu Thủy nguyên bản còn bảo trì không hiện ra nua dung nhan sắp đến khắc hóa thành nguyên hình. Mái đầu bạc trắng, nếp nhăn trải rộng, chính là một tuổi xế chiều lão nhân. Người ta ân oán ở chỗ này hoàn toàn đoạn. Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, lại không dây dưa rễ má. Ta không giết ngươi, không phải ta đối với ngươi còn có dư tình. Đó là bởi vì ngươi mạch đối với bệ hạ còn hữu dụng chỗ. Lý Vô Nhai lạnh lùng nói một câu, lại không cái gì quyến luyến. Dậm chân ly khai, lấy hắn đối với Lý Khâu nước hận ý, đủ để đem chém thành muôn mảnh. Nhưng Lý Vô Nhai có cảm giác Lưu Biện đối với hắn tái tạo ân đức. Cố nén sát ý, keng, chúc mừng ký chủ cải biến này thế giới tiến trình, có thể hướng này thế giới sai 200.000 binh mã. Lưu Biện não hải lần nữa vang vọng một tiếng keng minh. Cách được Đại Hán Túc Châu Thành không đến 50 dặm chi diêu trên quan đảo. Tam phương tinh kỳ san sát, vừa là Đại Lý, hai là Thổ Phiên, ba vì Tây Hạ, liếc nhìn lại nhìn không thấy đầu binh mã sĩ tốt có thứ tự đi tới. Chính là Tam Quốc Liên Hợp Đại Quân, mạt tướng Hách Liên Thiết Lâm, gặp qua Đại Lý Trấn Nam Vương, một đội Tây Hạ tướng lĩnh đi tới Đại Lý quân sự chỗ. Chắp tay nói, Hách Liên tướng quân lễ độ, bản vương sớm nghe nói về Tây Hạ có hai đại trấn quốc đại tướng. Vừa là nhà ngươi huynh Hách Liên Thiết Thủ, lần sau chính là ngươi Hách Liên Thiết Lâm, được xưng là Trấn Nam Vương vị này, cũng là mang theo vẻ mặt ôn hòa nụ cười, ôm nguyền đáp lễ. Người này chính là Đại Lý Hoàng đế Bảo Định đế thân huynh đệ. Đoàn Chính Thuần, Trấn Nam Vương quá khen, mặt tướng lại có thể nào gánh như vinh hạnh đặc biệt này. Hách Liên Thiết Lâm khiêm tốn cười, nhưng ở mắt cuối cùng đắc ý lại là thế nào cũng không che giấu được. Tán phổ ở trên, mặt tướng Chát Tây Đức Lặc, gặp qua Đại Lý Trấn Nam Vương, gặp qua Hách Liên tướng quân, mà lúc này, Thổ Phiên thống binh tướng lĩnh cũng đã đi tới. Chát Tây tướng quân lễ độ. Đoàn Chính Thuần, Hách Liên Thiết Lâm mới vội vàng đáp lễ nói, Tam Quốc Liên Quân chính thức hội minh phía sau, Tam Quân 23 vạn binh mã cũng là tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục, vì hủy diệt Đại Hán mà nghị định chiến sự. Hai vị tướng quân, chúng ta Tam Quốc phái quân tới đây mục đích từ là không cần nhiều lời. Hủy diệt đáng chết kia Hán Quốc. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt lửa giận nói, hắn, con trai ruột, bị bắt. Đại Lý quốc người thừa kế duy nhất bị bắt, sinh tử chưa biết, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Trấn Nam Vương nói cực chuẩn, lần này ta Tam Quốc quân tiên phong tất nhiên cái kia Hán quốc chó gà không tha. Ân, chúng ta bây giờ cần thương nghị một phen, như thế nào đối phó Hán quốc? Hách Liên Thiết Lâm, Chát Tây Đức Lạc đều là tán thành điểm 25 đầu nói. Hách Liên tướng quân, Hán quốc chính là từ ngươi Tây Hạ quốc cảnh xuất hiện. Nói vậy các ngươi Tây Hạ đối với hắn hẳn là hiểu rõ vô cùng a. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đúng vậy, chúng ta Thổ Phiên chỉ biết là ở Hán quốc chỗ ở Túc Châu phủ xuống Thiên Môn. Đối với cái kia Hán quốc nội tình cũng là không có chút nào rõ ràng. Chát Tây Đức Lạc cũng là vẻ mặt mờ mịt, từ phát binh bắt đầu lại đến bây giờ lúc sắp đến gần địch quốc. Bọn họ mới phát hiện, bọn họ thậm chí ngay cả địch quốc nội tình đều không thế nào rõ ràng. Binh mã cường yếu. Địch quốc thủ lĩnh vì ai? Tất cả đều là một mảnh sương mù dày đặc. Ngạch, cái này, nghe được vấn đề của hai người. Hách Liên Thiết Lâm biểu tình sửng sốt, có chút xấu hổ. Trấn Nam Vương, Chát Tây tướng quân, nói thiệt cho các ngươi biết a, chúng ta Tây Hạ cũng không rõ sở Hán nước nội tình. S phần 2 đến, chương 344, chợt tới đồng la tiếng. Cái gì, các ngươi Tây Hạ cũng không rõ sở Hán nước nội tình. Hách Liên Thiết Lâm thoại âm rơi xuống phía sau, nghênh đón chính là Đoàn Chính Thuần cùng Chát Tây Đức Lạc kinh ngạc ánh mắt. Đùa gì thế? Đây là, ai, kỳ thực cũng không ta Tây Hạ tình báo mật thám không mạnh. Mà là cái này Hán Quốc phòng thủ bố trí quá mức nghiêm mật. Trước đây Hán Quốc không biết từ đâu đã tới cường đoạt Túc Châu lúc. Chúng ta Tây Hạ Quốc thậm chí là ở nửa tháng sau mới biết được Túc Châu Thành đánh mất tin tức. Ở sau đó... chúng ta Tây Hạ lại bị Hán quốc cướp lấy 4 thành. Thế nhưng, chúng ta vẫn là không rõ sở Hán nước nội tình, dù cho phái đi thám tử đi vào Hán quốc điều tra. Có thể thám tử vô luận võ công mạnh yếu, đều bị Hán quốc cho bắt giết. Căn bản không có đạt được một điểm liên quan tới Hán quốc hữu dụng tình báo. Duy nhất biết đến là, Hán quốc cờ xí là Hắc Long Kỳ, bên ngoài dưới trướng quân sĩ đều là Hắc Giáp. Bọn họ thống binh đại tướng là hai cái tuổi trẻ tướng lĩnh. Cả người bạch giáp áo bào trắng, khác cả người hồng giáp hồng bào. Hách Liên Thiết Lâm bất đắc dĩ nói, đang nói rơi, trong chốc lát, chủ trong lều Đoàn Chính Thuần đều không khỏi không nói, nếu Hán Quốc lại cướp lấy các ngươi Tây Hạ bốn thành, Nana Hán Quốc binh lực nhiều thiếu các ngươi cuối cùng cũng biết chứ. Hơn nữa ngày phía sau, Đoàn Chính Thuần lại hỏi, cái này khả năng này, đại khái không cao hơn 10 vạn a. 753, Hách Liên Thiết Lâm không xác định nói rằng, Đoàn Chính Thuần, Chát Tây Đức Lạc lại là gương mặt hắc tuyến, lần nữa nằm ở không nói gì. Được rồi, Hán Quốc binh lực nhiều thiếu liền bất kể, bằng vào ta Tam Quốc liên quân 23 vạn đại quân đủ để mạnh mẽ hủy diệt Hán Quốc. Hiện tại chúng ta tới thương nghị một chút, chúng ta là trực tiếp từ tấn công ngay mặt Túc Châu. Vẫn là Hán Quốc xung quanh bốn thành đi đầu tiêu diệt đâu. Sau khi, Đoàn Chính Thuần cũng sẽ không quấn quýt binh lực công việc. Phản chi trực tiếp nghị định tiến công việc, ta cảm thấy trước tiên có thể đem bốn thành tiêu diệt. Tới một cái nữa vây quanh, làm cho Hán Quốc không đường có thể trốn. Hách Liên Thiết Lâm nói, không được, chúng ta bản chất nhất mục đích là vì cứu người. Nếu như ở tại thưa không quan trọng thành trì lãng phí thời gian, lãng phí binh lực đánh, một phần vạn ta thổ phiên vương tử cùng quốc sư bị Hán Quốc thẹn quá thành giận đối phó rồi là. Chát Tây Đức Lạc Phủ quyết nói, đối với, nói không sai, nếu như chúng ta từ bốn thành vây kín, làm cho Hán Quốc không đường có thể trốn, bọn họ nhất định sẽ ôm lưới rách cá chết tâm tư, lôi kéo con ta cùng nhau chôn cùng. Không được, cái này phiêu lưu nhất định không thể mạo. Đoàn Chính Thuần nhưng là đem đoàn dự xem thành của quý. Nào dám mạo hiểm như vậy? Tốt lắm, nếu vây quanh không được, ta đây BBDG nhóm liền trực tiếp tiến công Túc Châu. Đi đầu cứu người, thấy Đoàn Chính Thuần ý kiến của hai người kiên quyết như vậy. Hách Liên Thiết Lâm cũng chỉ đành mím môi sắc mặt đồng ý. Lúc đầu ngay từ đầu hắn là muốn mượn lấy thổ phiên đại lý binh lực trước cùng nhau đưa hắn Tây Hà Quốc mất đất cho đoạt lại. Tốt, như vậy liền như thế định ra rồi. Sáng sớm ngày mai, ba chúng ta quân hợp binh một chỗ, đánh Túc Châu, nhất định phải hủy diệt Hán Quốc, cứu ra con tin. Sau đó, ở ba người thương nghị dưới, cuối cùng cũng định ra rồi đánh Đại Hán kế hoạch. Nghị định sau đó, ba người cùng với dưới quyền bọn họ tướng lĩnh đều là vui cười hớn hở. Chuyên qua tui a.net, tới, Trấn Nam Vương, Chát Tây tướng quân, vì chúng ta hủy diệt Hán Quốc, cụng ly. Hách Liên Thiết Lâm giơ lên trong tay chén rượu, vì hủy diệt Hán Quốc, cụng ly, hai người cũng là thoải mái giơ ly rượu lên, hưng phấn đầy uống, rầm rầm rầm, đinh đinh đinh, đang ở tam quân chủ trong, chướng một mảnh hài hòa lúc, ở bên ngoài lều, liên miên trong quân chướng bỗng nhiên vang lên từng đợt dồn dập đồng la canh minh âm thanh. Chủ trong lều liên can tam quốc thống binh tướng lĩnh đều là biểu tình sửng sốt. Người đâu, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hách Liên Thiết Lâm đè nặng thanh âm, hướng về phía ngoài, chướng kêu lên, bẩm báo tướng quân, doanh chướng nấu cơm, một cái Tây Hạ thủ vệ từ ngoài, chướng đi vào bẩm báo nói, có phải hay không cái nào hỏa đầu binh đem chướng bồng đốt? Hách Liên Thiết Lâm lạnh mặt nói, hồi bẩm tướng quân, hỏa hoạn nổi lên phương hướng cũng không phải là ngọn lửa quân doanh chướng, là khoảng cách ta trung quân ở chướng không xa hướng đông bắc. Tây Hạ vệ binh thành thật trả lời nói, chờ một chút hướng đông bắc. Hách Liên Thiết Lâm thoáng một suy tư, sau một khắc, toàn bộ mặt to trở nên một mảnh hàn sương, lo lắng đứng lên, hướng về ngoài, chướng chạy như điên, không tốt, hướng đông bắc chính là đại quân ta tồn để lương thảo doanh chướng. Tất nhiên là Hán Quốc phái người qua đây đánh lén, nhanh truyền lệnh xuống dập tắt lửa, lương thảo gửi địa điểm chính là đi trong quân đội hạch tâm bí mật. Phổ thông sĩ binh tất nhiên là không biết. Nhưng làm Tây Hạ thống quân đại tướng Hách Liên Thiết Lâm làm sao không biết. Cái gì? Lương thảo doanh chướng, nghe tiếng, trong lều Tây Hạ tướng lĩnh đều là biến sắc, hướng về ngoài, chướng chạy đi, khi tất cả người lao ra ngoài, chướng, thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy ở đêm tối ở giữa, ở hướng đông bắc doanh chướng ra, diệu hiện ra như sơn lâm bắt đầu như lửa hỏa quang ở chân trời bên trong hoành hiện ra. Hỏa quang chiếu sáng nửa ngày bầu trời, như thiên hỏa hàng lâm. Qua một đoạn thời gian rất dài phía sau, trải qua Tây Hạ 8 vạn binh lính luân phiên dập lửa, cuối cùng cũng đem cái kia đầy trời hỏa thế cho dập tắt. Bẩm bẩm báo tướng quân, hỏa vậy chúng ta dập tắt, nhưng bởi vì hết thảy lương thảo toàn bộ bị tưới lên dầu hỏa. 10 vạn thạch lương thảo vẻn vẹn tựu ra tới không đến 1.000 thạch. Một đội trên người bị ngọn lửa sông đen nhánh Tây Hạ sĩ binh quỳ dạp xuống Hách Liên Thiết Lâm. Trước người, chỉ cứu 1.000 thạch. Nghe thấy con số này, Hách Liên Thiết Lâm cảm giác thân thể đang bị đè nén một cỗ núi lửa phun trào một dạng lửa giận. 10 vạn thạch lương thảo a, đây chính là từ Công Tống đại quân lương thảo dưới mượn tới được. Đầy đủ 8 vạn đại quân tại ngoại tiêu hao mấy tháng ở trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? 10 vạn con còn lại 1.000 thạch, ở 8 vạn đại quân tiêu hao dưới, không đến 3 ngày liền có thể đem hao hết sạch, thủ vệ lương thảo những ngưỡng người kia làm ăn cái gì không biết. Bọn họ không phải ta Tây Hạ Võ Đường phái tới cao thủ tuyệt đỉnh sao? Làm sao không chịu được như thế một kích, dĩ nhiên làm cho Hán Quốc đốt lương thảo. Hách Liên Thiết Lâm gầm hét lên, hồi hồi bẩm tướng quân, trấn thủ lương thảo doanh trướng võ đường cao thủ toàn bộ chết. Bị Hán Quốc cao thủ giết. Tây Hạ sĩ binh run rẩy nguy nói, hỗn đàn a không có lương thảo, điều này làm cho bản tướng làm sao hủy diệt Hán Quốc. Hách Liên Thiết Lâm siết chặt nắm tay, phẫn hận không ngớt, Hách Liên tướng quân, ngươi không cần nóng ruột, bản vương xuất quân đã tới lúc, cố ý nhiều mấy vạn thạch lương thảo, đủ để cung ứng Tây Hạ quân đội bạn, cho đến diệt vong Hán Quốc. Mà lúc này, Đoàn Chính Thuần vẻ mặt minh hữu phái đoàn nói rằng, ân. Cái kia liền đa tạ trấn Nam Vương, các loại, chờ, thuận lợi bình định Hán Quốc, bản tướng nhất định báo cáo nhà của ta bệ hạ, đem lương thảo còn với đại lý. Nghe được Đoàn Chính Thuần lời nói, Hách Liên Thiết Lâm cũng là thoáng có một điểm thoải mái. Ha ha ha, Hách Liên tướng quân khách khí, chúng ta bây giờ nhưng là minh hữu, có cùng chung địch nhân, tự nhiên được giúp đỡ cho nhau. Đoàn Chính Thuần cười ha ha nói, rất là thoải mái. Lúc đầu Tam Quốc liên quân ở giữa là hắn đại lý sai phái binh mã ít nhất. Chỉ có 50.000, rất là không lấy ra được. Nhưng bây giờ Tây Hạ xuất hiện lương thảo bị thiêu hủy một màn. Cũng là làm cho Đoàn Chính Thuần tìm rất lớn một bả tồn tại cảm giác. Nhưng là đang ở Đoàn Chính Thuần tiếng cười hạ xuống không đến một giây. Dầm dầm dầm, ép, bạn gay váy, chương 345, hỏa hoạn mấy ngày liền dầm dầm dầm. Lại là một hồi dồn dập đồng la vang dội. Ở nơi này đêm tối ở giữa phá lệ chói tai, bất quá một lần này tiếng còng cũng không có cự ly gần vang lên, mà là tại phía tây đại lý quân doanh đóng quân chỗ. Lại chuyện gì xảy ra à? Hách Liên Thiết Lâm đáy lòng hiện lên vẻ bất an, nhìn cái kia chiêng trống thanh âm truyền tới vị trí, lớn tiếng hỏi, vù vù, lúc này, từ cái kia đồng la đánh phương hướng chạy tới một đội hốt hoảng đại lý sĩ binh. Cũng là thẳng đến Đoàn Chính Thuần mà đến, báo báo bẩm báo vương gia. Không xong, ta đại lý lương thảo doanh trướng nấu cơm, một cái đại lý sĩ binh thở không ra hơi kêu lên. À nấu cơm, ta doanh trướng nhưng là có Thiên Long tự cao tăng trấn thủ. Làm sao có thể, nhưng Đoàn Chính Thuần không kịp nghĩ nhiều. Chết tiệt Hán Quốc, nhanh, mau theo bản vương đi cứu hỏa. Đoàn Chính Thuần cả, 287, cái sắc mặt trở nên tái nhợt, không chút do dự nào, hướng về đại lý doanh trướng phương hướng chạy như điên. Làm Đoàn Chính Thuần đoàn người đi tới đại lý tồn để lương thảo chỗ doanh trướng. Liên miên vài trăm thước đều là một mảnh cháy đen, mơ hồ còn có vô số hỏa tinh tốc biến mạo, màu đen yên vụ ở nước trong đập chết dưới, hóa thành khói nhẹ hướng lên bầu trời trôi qua. Vương vương ra, Thiên Long tự hơn 10 vị cao tăng toàn bộ bị giết. Từ biển lửa đoạt ra lương thực không đến thiên thạch, một đội đại lý sĩ binh vạn phần khổ sở nói, chết tiệt Hán Quốc, các ngươi càng như thế hèn hạ vô sỉ. Nhìn trước mắt cháy đen một mảnh, Đoàn Chính Thuần ra mặt co quắp, vô số không nói gì dưới đáy lòng mọc lên, đến cuối cùng biến thành nồng nặc cừu hận, liền đại lý lương thảo đều bị thiêu hủy, phải làm sao mới ổn đây? Hách Liên Thiết Lâm hiện ra mãnh liệt khổ sáp, trấn Nam Vương, Hách Liên tướng quân không cần sốt ruột, thổ phiên quân đội thống suất, Trát Tây Đức Lạc mở miệng cười nói, siêu siêu, nhưng tiếng nói vừa dứt. Đoàn Chính Thuần cùng Hách Liên Thiết Lâm ánh mắt đồng thời rơi vào trên người của hắn. Tràn đầy nghiêm túc, cấp bách hoảng sợ, Trát Tây tướng quân nhanh, nhanh đi người thổ phiên quân doanh tồn để lương thảo địa phương. Để phòng Hán Quốc đánh lén, hai người nhìn nhau, đồng thời hét lớn, bây giờ Tây Hạ, đại lý lương thảo đều là bị đốt cháy hầu như không còn. Bọn họ hy vọng cuối cùng liền chỉ có thổ phiên lương thảo. Ha ha ha, hai vị quá mức gấp gáp. Ta thổ phiên tồn vong lương thảo địa phương không chỉ có bí ẩn, còn có ta thổ phiên mật tàng cao tăng gác, tầng ngoài tủ vệ càng là có vạn chúng nhiều. Đừng nói bọn họ tìm không được, coi như tìm được rồi, chính là một cái Hán Quốc, coi như đi lên 10 cái, bọn họ cũng đừng hòng hư ta nửa điểm lương thảo. Trát Tây Đức Lạc ngạo nghễ từ đắc đạo, thật vậy chăng? Đoàn Chính Thuần hai người có chút tâm thần bất định. Hai vị nếu không tin, như vậy tùy bản tướng đi ta thổ phiên quân doanh nhìn một cái đi. Cam đoan Hán quốc không cách nào hư ta lương thảo nửa phần. Chát Tây Đức Lạc ngạo nghễ nụ cười không ngừng, dẫn đường hướng về thổ phiên quân doanh đi tới. Làm Đoàn Chính Thuần đám người theo Chát Tây Đức Lạc đi tới phía tây thổ phiên doanh chướng vị trí. Nhìn trước mắt qua lại tuần tra trọng binh, cùng với trong đó bị hộ vệ nghiêm nghiêm thật thật lương thảo doanh chướng. Đều không khỏi đại tùng một hơi thở. Ha ha ha, hai vị, thấy không, lương thảo doanh chướng hoàn hảo không chút tổn hại. Bản tướng biết, lương thảo là hành quân trọng yếu nhất, tự nhiên là nghiêm gia gác, bất kỳ người nào đều không thể đột phá như thế giới nghiêm. Chát Tây Đức Lạc trên mặt đắc ý màu sắc càng phát ra nồng nặc. Chát Tây tướng quân cao minh, bọn ta bội phục. Đoàn Chính Thuần hai người kính nể nói rằng, sau cùng lương thảo cuối cùng cũng bảo vệ, có thể đang lúc bọn hắn tặng một hơi thời điểm. A, bang bang, phát thông thông từng tiếng thảm thiết tiếng kêu to. Cái gì? Đoàn Chính Thuần đám người nụ cười ngưng một cái, về phía trước nhìn một cái, còn có một cái thân ảnh từ trong doanh trướng bay ngược mà ra. Than ngã xuống đất, cũng là cũng không tiếp tục bắt đầu. Đây chính là thổ phiên mật tàng võ công cao cường Tăng Lữ. Từng cái đều là hậu thiên thất trọng thiên trên cao thủ. Có thể vào giờ khắc này, cũng là cảm giác như là kiến hôi nhỏ yếu. Xôn xao, một điểm hỏa quang ở lương thảo doanh trướng bốc lên. Ở phía sau trong nháy mắt, ao ao, hỏa liễm rơi vào lương thảo bên trên. Oanh một tiếng, toàn bộ lương thảo doanh trướng toàn bộ bị ngọn lửa cho tứ lược. Ngọn lửa ngất trời nhộn nhịp dựng lên, toàn bộ mấy trăm thước lương thảo doanh trướng bị trong nháy mắt châm lửa, trở thành biển lửa ong trào chi địa. Chết tiệt a, ta lương thảo, nhanh, nhanh cứu hỏa a. Thấy như vậy một màn, Chát Tây Đức Lạc cũng sẽ không được nước, tràn đầy oán niệm, hét lớn, là, hàng ngàn hàng vạn thổ phiên sĩ binh mới vội vàng đã chạy tới dập tắt lửa. Giơ trong tay lên sự việc liền hướng biển lửa đạp nước. Siêu, siêu. Mà ở thổ phiên cái này liên tục dập tắt lửa bên trong, hai nói hắc ảnh từ cái kia trong biển lửa trùng tiêu vọt lên, hướng về doanh trướng bên ngoài bay lên đi. Tập trung nhìn vào, dẫn đầu một cái bạch phát hạc nhan, nhìn như già nua, vừa vặn bên trên lại chảy xuôi một loại sinh cơ khí độ, tiêu giao khí độ, chính là tiêu giao phái trưởng môn Lý Vô Nhai. Mà ở Lý Vô Nhai phía sau vọt lên người, cũng là phi thường nhìn quen mắt, cũng là trước đây bị Đại Hán Ngũ Đại Tiên Thiên cao thủ chế phục Bát Linh Thứ Cung cung chủ Vu Hành Vân. Ở tháng trước Lưu Biện Trì rũ Lý Vô Nhai đồng thời, tự nhiên cũng là rộng lượng miễn xá Vu Hành Vân xông vào tội. Phải biết rằng người sau đối với Lý Vô Nhai luôn luôn tình căn thâm trùng, theo Lý Vô Nhai sẵn sàng góp sức Đại Hán hiệu chung với Lưu Biện, người sau tự nhiên cũng là theo thuần phục, mang đến Linh Thứ Cung cùng với dưới trướng hắn rất nhiều giang hồ thế lực sẵn sàng góp sức Đại Hán, làm cho Đại Hán tại giới này thực lực tăng trưởng không ít. Chát Tây Đức Lạc phải không? Đa tạ ngươi dẫn đường. Lần sau gặp lại, Lý Vô Nhai dũng cảm cười lớn một tiếng, thân ảnh trực tiếp từ Đoàn Chính Thuần các loại, chờ, đỉnh đầu của người xẹt qua, ở tiên thiên cảnh đạp không lực tốc độ xuống, hai người chớp mắt liền từ Đoàn Chính Thuần các loại, chờ, tầm mắt của người bên trong tiêu thất. Chết tiệt a, còn không đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Chát Tây Đức Lạc nhìn chằm chằm Lý Vô Nhai chạy như bay không thấy thân ảnh, phẫn nộ rít gào, Đại Hán Túc Châu Thành, thần Lý Vô Nhai tham kiến bệ hạ. Cung điện bên trên, Lý Vô Nhai cung kính bái phục đầy đất, nhiệm vụ hoàn thành. Lưu Biện ôn hòa cười, bàn tay to ngăn, ý bảo Lý Vô Nhai bình thân, hồi bẩm bệ hạ, đốt cháy Tam Quốc liên quân lương thảo nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ở thần cùng sư muội ba cây hỏa hoạn dưới, phòng trừng bọn họ cứu giúp ra lương thảo không đến 3.000 thạch. Còn chưa đủ bọn họ 5 ngày tác dụng. 53 Lý Vô Nhai thoải mái cười to nói, hai đại tiên thiên cảnh cao thủ tề động, chỉ là nho nhỏ nhót kiện đốt cháy lương thảo việc. Thử hỏi thiên hạ có ai có thể chống đỡ? Có ai có thể nghĩ đến? Lưu Biện dưới trướng vô số cao thủ sẽ phái khiến tại giới này tương đương với vũ khí hạt nhân một dạng tiên thiên cao thủ đi đốt cháy. Đâu, Tam Quốc liên quân đối với lương thảo từ là bảo vệ nghiêm mật, tự cho là có thể ngăn cản tất cả đánh lén, nhưng bọn hắn làm sao cũng dự không ngờ được biết là tiên thiên cảnh cao thủ xuất thủ. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến a. Tốt, Lưu Biện thỏa mãn cười nói, chấm phía trước nói qua, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Chấm đem chính thức sách phong ngươi làm ta đại hán quan lại. Bây giờ, chấm cũng là nên làm tròn lời hứa. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai tay xuất hiện một bộ kim sáng lóng lánh, lộ ra mạnh mẽ liệt huyền huyền cuốn sách. Chính là Phong Thiên Bảng. Lý Vô Nhai nghe phong, Lưu Biện chính sắc quát lên.